nay còn chưa tính, hắn thế nhưng còn đại ở đáy biển. Phía trước hắn có thể sử dụng năng lượng ngăn cách nước biển, làm chính mình không chịu ảnh hưởng, nhưng hiện tại trong thân thể hắn năng lượng, không sai biệt lắm đã dùng xong rồi. Lại không đến mặt biển đi lên, hắn liền phải mất mạng. Chu Tịch cảm thấy chính mình liền phải bị thật lớn đến từ nước biển áp lực gáp đã chết, hắn đang muốn đi mặt biển thượng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Hắn hiện tại còn có thể cường trống, có được một chút sức lực, nhưng đợi chút, sẽ càng ngày càng suy yếu, đến lúc đó đại ở trên biển, một cái vô ý, khả năng liền sẽ bị chết đuối, hoặc là trở thành người khác đồ ăn trong ngâm. Nghĩ đến đây, Chu Tịch đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn cắn răng một cái, dùng cuối cùng sức lực đào ra kia chỉ hải dương cự thú trong cơ thể tinh hạch nhét vào trong miệng. Một cổ thật lớn năng lượng cùng với nước biển chua xót hương vị ở hắn trong cơ thể tản ra. Chu Tịch biết chính mình sẽ không có việc gì, hắn nhắm mắt lại, tùy ý chính mình bị nước biển sức nổi đẩy đến mặt biển đi lên. Trong thân thể hắn năng lượng đã hao hết, không bao giờ có thể ngăn cách nước biển, cho nên đôi mắt bị nước biển phao khó chịu, trong miệng trong lỗ mũi đều vào nước biển, đau đến như là có hỏa ở khí quản, ở trong cổ họng thiêu. Cũng may, kia viên thuộc về thật lớn hải thú tinh hạch có được rất cường đại năng lượng, ở tẩm bổ thân thể hắn. Chu Tịch tùy ý sóng biển thúc đẩy chính mình, đi phía trước thổi đi, lại quá cái mấy giờ, hắn là có thể khôi phục một ít, đảo thời điểm lại tìm về đi lộ là được. Bay bay, Chu Tịch đột nhiên phát hiện bên người có người, hắn dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái cả người là thương, sắc mặt trắng bệnh người đang nằm ở chính mình cách đó không xa mặt biển thượng, cùng hắn giống nhau bay. Người này mặt là sưng, cái mũi cũng sưng lão cao, đôi mắt chung quanh bởi vì có thương tích duyên cớ, đôi mắt chỉ có thể mở một cái tiểu phùng. Gương mặt này, Chu Tịch là xa lạ, nhưng cái này khí vị, Chu Tịch thật đúng là không xa lạ. Nay còn không phải là kia chỉ đột nhiên công kích hắn cá voi sao. Chính là bởi vì người này, hắn đột nhiên bại lộ chính mình áo choàng, còn lại điên rồi một lần, thiếu chút nữa mất mạng. Hắn còn tưởng rằng người này đã bị hắn đánh chết. Nguyên lai không có. Nếu không phải hắn bệnh thoáng hảo điểm, thanh tỉnh thoáng sớm điểm, hiện tại hắn nói không chừng đã chết đuối ở trong biển. Chu Tịch ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đã quyết định chờ khôi phục lại xem. Muốn nghĩ cách trả thù. Hải Phong lúc này lại đầy mặt tuyệt vọng. Cái này Thu Vương rốt cuộc là nơi nào tới? Có thể ở trong biển đem hắn đánh thành như vậy còn chưa tính, ở thiếu chút nữa đánh chết hắn lúc sau, thế nhưng còn có sức lực đi thu thập một con thú vương cấp bậc hải thú. Hiện tại người này êm đẹp ở chỗ này. Kia chỉ hải thú đã bị hắn giết đã chết đi. Hắn có phải hay không? Cũng sống không lâu. Hải Phong suy nghĩ nhiều. Nếu đã thanh tỉnh, Chu Tịch liền không khả năng lại đi giết hắn. Rốt cuộc nếu là lại động thủ, chính mình còn muốn điên một lần. Bất quá, bắt lấy Hải Phong, đây là cần thiết. Chu Tịch nuốt một viên thú vương cấp bậc hải thú tinh hoạch, hoặc nhiều hoặc ít đã khôi phục một ít, hắn dục sinh ra một cây rong biển, trực tiếp liền đem Hải Phong cấp trói chặt. Hải Phong vội vàng xin khoan dung, cầu ngươi thả ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật, ta có thần thú quả. Hắn hiện tại đã một chút sức lực đều không có, đối phương một ngón tay đầu là có thể giết chính mình. Hải Phong chỉ có thể đem đã từng nói qua xin tha nói lặp lại lần nữa. Phía trước hắn nói như vậy thời điểm, đối phương một chút phản ứng đều không có, Hải Phong còn tưởng rằng lần này nói vẫn là sẽ vô dụng, không nghĩ tới sự thật cùng hắn tưởng tương phản. Ở hắn nói như vậy lúc sau, cái kia cường đại thú nhân thế nhưng nói, ngươi có thần thú quả. Ta có. Chỉ cần ngươi thả ta liền cho ngươi. Hải Phong nói. Chu Tịch nhướng mày, chỉ cần ngươi cho ta sẽ tha cho ngươi. Hắn vẫn luôn muốn lộng cái thần thú quả cấp hùng ra ăn, nếu người này có lời nói, vậy không thể tốt hơn. Ngươi thật sự nguyện ý thả ta. Ngươi sẽ không sợ thú thần điện trách tội. Hải Phong vừa mừng vừa sợ. Chu Tịch nói, ta đã sớm nói qua, ta không phải thú thần điện. Hải Phong. 115, hoài nghi. Hải Phong vô ngữ cứng họng. Hắn đi công kích những cái đó đại hùng bộ lạc người thời điểm, xác thật nghe trước mắt người hô qua, nói bọn họ không phải thú thần điện người. Nhưng hắn khi đó không tin. Mãng hoang rừng rậm bên này, nhưng không có như vậy cường giả, người này không phải thú thần điện, lại là nơi nào. Hắn lúc ấy một lòng muốn báo thú thần điện người vây công hắn thủ, căn bản là mặc kệ kia lời nói. Nhưng hiện tại hắn đều bị trói lại, trước mắt người này không có lừa hắn tất yếu. Cho nên, người này thật sự không phải thú thần điện, là hắn chủ động đi công kích đối phương, mới có thể hại chính mình bị đánh cái chết khiếp. Hải Phong đột nhiên không biết chính mình nên có thế nào biểu tình, hắn thậm chí không muốn tin tưởng điểm này. Sở hữu thú vương đều là thú thần điện phong, đồ gốm càng là chỉ có thú thần điện có, ngươi như thế nào sẽ không phải thú thần điện? Ta vẫn luôn sinh hoạt ở mãng hoang rừng rậm, đừng nói không đi qua thú thần điện, liền thú nhân đại lục cũng chưa đi qua. Đến nỗi đồ gốm, ai nói chỉ có thú thần điện có? Chúng ta trong bộ lạc cũng có. Chu Tịch lúc này nhưng thật ra đã tâm bình khí hòa, rốt cuộc liền hiện tại tình huống này, đối phương càng xui xẻo. Hải Phong là tin tưởng, mà nguyên nhân chính là vì tin, hắn lúc này phá lệ khó chịu. Hắn đều làm cái gì a? Hắn vì cái gì muốn chủ động thấu đi lên tìm đánh? Hắn thậm chí thiếu chút nữa mất mạng. Nói không chừng hắn chờ hạ liền phải mất mạng. Hải Phong trong lòng rất khó chịu, Chu Tịch nhưng thật ra cảm thấy như vậy nằm ở trên mặt biển tùy tiện phiêu còn rất thoải mái. Ngươi nói thần thú quả, ở nơi nào? Ở một cái chỉ có ta biết đến trên đảo nhỏ. Hải Phong nói, ta đem thần thú quả cho ngươi, ngươi thật sự có thể thả ta. Có thể. Chu Tịch nói, hắn hiện tại không thể đem người này thế nào, chỉ có thể thả. Hơn nữa thật muốn có thần thú quả, cấp hùng dã ăn, hùng dã là có thể biến thành thú vương, đến lúc đó cùng lắm thì làm hùng dã đi đánh. Nay chỉ cá voi hình thể rất lớn, nhưng nguyên nhân chính là vì hình thể đại, ngược lại có cái chí mạng nhược điểm. Tỷ như nói hắn tối hôm qua tới rồi người này trên người, lôi kéo người này huyết nhục cố định trụ chính mình lúc sau, người này liền không có biện pháp công kích hắn, đánh lên tới cũng không khó. Ta phía trước xin tha thời điểm, ngươi vì cái gì không ngừng hạ? Hải Phong có điểm bi phẫn, hắn trước hết bắt đầu xin tha thời điểm, bị thương nhưng không có hiện tại như vậy nghiêm trọng. Khi đó đánh đến hứng khởi, không chú ý. Chu Tịch nói chuyện mà nói. Hải Phong. Chu Tịch ở trên mặt biển bay thời điểm, đại hùng bộ lạc người nhìn bình tĩnh mặt biển, càng ngày càng lo lắng. Ngay từ đầu, bọn họ là có thể nhìn đến cự tượng cùng cái kia cá voi chiến đấu, nhưng sau lại, này hai chỉ cự thú liền cách bọn họ càng ngày càng xa, lại sau lại. Cũng chỉ có cái kia cá voi ngẫu nhiên ở trên mặt biển hiện ra thân hình tới. Nếu không phải lúc ấy cái kia cá voi nhìn trạng huống thật không tốt, hẳn là còn ở vào trong chiến đấu, hùng giã đều tưởng lập tức ra biển đi tìm Chu Tịch. Kia chỉ cự tượng không thấy, Chu Tịch sẽ không có việc gì đi. Đại gia chính lo lắng, kết quả ngay cả cái kia cá voi cũng không thấy. Bọn họ hẳn là đi biển sâu. Mặt biển ở hai đợt minh nguyệt chiếu dọi xuống sóng nước long lánh, lại dường như nhiệm thâm trầm màu đen. Hùng giã đối đại hùng bộ lạc nhân đạo, các ngươi đi chém một ít đầu gỗ, làm bè gỗ. Trước đó vài ngày, Chu Tịch vẫn luôn ở nghiên cứu bè gỗ, còn làm một ít mô hình, hắn lúc ấy cũng là thưởng thức quá, hiện tại liền muốn làm một cái, hảo đi tìm Chu Tịch. Hùng kỳ bọn người chém đầu gỗ đi, Hùng giã lại đai ở phía trước bờ cắt bộ lạc người cư trú trên vách núi, nhìn nơi xa mặt biển trầm mặc không nói. Chu Tịch vẫn luôn không trở về, hắn trong lòng phi thường bất an, bất quá. Cái kia cá voi cũng không trở về, này có phải hay không đã nói lên, Chu Tịch kỳ thật không có việc gì. Đại hùng bộ lạc người thực mau liền tìm tới một ít đầu gỗ, Hùng giã liền biến thành hình thú, dùng chính mình móng vuốt ở đầu gỗ thượng khoan. Chư chiến thấy thế nói, ngươi không cần lo lắng, Chu Tịch rất mạnh, nhất định sẽ không có việc gì. Hùng giã đem năng lượng tập trung ở chính mình 30cm lớn lên móng vuốt thượng, thực mau liền toàn hảo khổng, hắn biến thành hình người, mặc tốt ra thu váy, ta biết Chu Tịch sẽ không có việc gì. Nhưng hắn sẽ không bơi lội, ta muốn nhanh lên đem hắn tìm trở về. Chu Tịch sẽ không bơi lội chuyện này, là đại gia công nhận, hoặc là nói. Liền Chu Tịch trước kia kêu biểu hiện, hắn trừ bỏ nấu cơm phân biệt thực vật, khác giống như đều sẽ không. Nhưng lúc này Hùng Dã nói như vậy. Chư Chiến nói, hắn đều là thú vương, khẳng định không đến mức sẽ không bơi lội. Thú vương thực lực như vậy cường, muốn ở trên mặt nước đợi quá đơn giản. Hùng Dã không nói chuyện, hắn đem ra thú xé mở, dùng để buộc chặt những cái đó đầu gỗ. Lúc này, Độc Nhãn Lang đột nhiên nói, ngươi như vậy lo lắng cái kia Chu Tịch làm cái gì? Nhân gia vẫn luôn ở lừa ngươi, một chút đều không để bụng ngươi, chính là chơi chơi ngươi. Hùng Gia nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, Chu Tịch đối ta đặc biệt hảo. Liên tính Chu Tịch lừa hắn, khẳng định cũng là để ý hắn. Không ngừng Hùng Gia như vậy cảm thấy, đại hùng bộ lạc người đều như vậy cảm thấy. Chu Tịch tuy rằng gạt người, nhưng sao có thể không để bụng Hùng Gia? Hắn rõ ràng như vậy cường, còn cùng Hùng Gia ở bên nhau. Cấp Hùng Dã làm ăn, đây là chân ái a. Hùng Kỳ càng cảm thấy đến, chính mình ban đầu thời điểm cảm thấy Chu Tịch đi theo Hùng Dã là vì ăn, Chu Tịch không xứng với Hùng Dã ý tưởng quá không đúng rồi, Chu Tịch như vậy cường, kỳ thật là Hùng Dã không xứng với Chu Tịch đi. Hắn đối với ngươi hảo. Hắn đối với ngươi hảo sẽ liền thực lực của chính mình đều không nói cho ngươi. Các ngươi này một đường lại đây, đều là ngươi ở hầu hạ hắn đi. Ta xem hắn căn bản không đem ngươi để vào mắt. Độc Nhãn Lang nói. Liên tính hắn hiện tại thật sự đối với ngươi hảo thì thế nào? Hắn như vậy cường, ngươi đâu? Ngươi lại coi như cái gì? Hắn sớm hay muộn vứt bỏ ngươi. Hùng Gia nói, sẽ không, chúng ta ở thần thú chứng kiến hạ kết làm bạn lữ, chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau. Chu Tịch vẫn luôn ở giúp hắn liên tính, rõ ràng như vậy cường còn nguyện ý cùng hắn kết làm bạn lữ. Chu Tịch sao có thể không thích hắn? Kết làm bạn lữ là có thể vinh viên ở bên nhau. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Ta trước kia cùng cái kia tiện nhân kết làm bạn lữ, hắn không phải làm theo đối ta xuống tay. Độc Nhãn Lang cười lạnh nói, hiện tại hắn đã sớm thay đổi một cái bạn lữ. Ở thần thú chứng kiến hạ kết thành bạn lữ, là vĩnh viễn không thể tách ra. Hùng Giã nói, nào có chuyện như vậy, thần thú sao có thể quản chuyện như vậy. Độc Nhãn Lang nói, Hùng Giã bị Độc Nhãn Lang nói như vậy, có chút sinh khí, ngươi nếu là lại nói bậy, ta liền đánh ngươi. Ta không phải nói bậy, vốn dĩ chính là như vậy. Ta xem cái này chu tịch, căn bản liền không đem các ngươi để vào mắt, chỉ là tìm một đám người hầu hạ hắn mà thôi. Độc Nhãn Lang nói, lại nhìn về phía Chư Chiến, ngươi phía trước thế nhưng còn bởi vì hắn ra cái bẻ gỗ chủ ý, liền cảm kích hắn. Ha ha, nhân ra là thú vương, hắn thật muốn nguyện ý giúp ngươi, nhẹ nhàng là có thể mang ngươi qua sông, hắn kỳ thật căn bản là không muốn giúp ngươi. Liền ngươi còn đem hắn đưa người tốt. Chư Chiến nghe được Độc Nhãn Lang nói, sắc mặt biến đổi. Chuyện này, ở Độc Nhãn Lang nói phía trước, hắn cũng đã nghĩ tới, trong lòng cũng là không cao hứng. Hắn phải đi về cứu chính mình thê tử nhi nữ, trên đường khả năng sẽ cửu tử nhất sinh, nhưng Chu Tịch nếu là nguyện ý hỗ trợ. Lấy Chu Tịch thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn nhẹ nhàng mà đưa đến bờ bên kia đi. Nhưng Chu Tịch không có. Chu Tịch vẫn luôn cất giấu thực lực, căn bản liền không nghĩ giúp hắn. Chư Chiến cũng biết, Chu Tịch không có giúp hắn tất yếu, nhưng hắn trong lòng khó chịu, lại cũng là không hề nghi ngờ. Chu Tịch khẳng định không phải không muốn hỗ trợ, nhất định có khác nguyên nhân. Hùng Gia nói, hắn nói không chừng căn bản là không thể tùy tiện sử dụng như vậy năng lượng. Hắn có nguyên nhân, vì cái gì không nói. Độc Nhãn Lang nói, ta xem hắn chính là ở lừa các ngươi, ngươi đem hắn đương bạn lữ, nói không chừng hắn coi như ngươi cái ngoạn vật. Độc Nhãn Lang là thật không cảm thấy Chu Tịch cùng Hùng Giã chi gian có cái gì thâm hậu tình nghĩa. Một cái thu vương, sao có thể thích một cái trung cấp thú chiến sĩ. Nàng trên mặt tràn đầy châm trọc, sau đó giây tiếp theo, nàng đã bị Hùng Giã đánh một cái tát. Đại hùng trong bộ lạc nữ nhân đều rất lợi hại, mang ngại con mẫu hùng có khả năng quá so nàng té ngã đại công hùng, Hùng Giã nhưng không có không thể đánh nữ nhân quý củ, Độc Nhãn Lang làm hắn bất mãn, hắn lập tức liền động thủ. Hai bên liền như vậy đánh lên, tuy rằng không có biến thành hình thú, nhưng cũng từng quyền đến thịt. Đại hùng bộ lạc người đều xem đến có điểm đốc, Chư Chiến sửng sốt trong chốc lát, đi lên bắt được Độc Nhãn Lang, đem nàng hung hăng mà ném xuống đất, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Miệng lớn lên ở ta trên người, ta còn không thể nói. Độc Nhãn Lang nói, Chư Chiến, chẳng lẽ ngươi tin tưởng kết làm bạn lữ liền sẽ không phản bội như vậy chuyện ma quỷ? Chư Chiến đương nhiên là không tin. Hùng Giã nhìn đến Chư Chiến sắc mặt, trong lòng cũng là trầm xuống. Chu Tịch xác thật đối hắn thực hảo, nhưng hắn như vậy lợi hại. Là thiệt tình cùng hắn kết làm bạn lữ sao? Bất quá mặc kệ thế nào, nhanh lên đem Chu Tịch tìm trở về, đây là nhất quan trọng. Hùng Giã lại đi làm bẻ gỗ. 116, thăng cấp. Hùng Giã trong lòng sốt ruột. Động thủ làm bẻ gỗ tốc độ cũng liền rất mau, không bao lâu, bẻ gỗ cũng đã làm tốt. Hắn đem bẻ gỗ đẩy đến trong biển, tính toán ra biển đi tìm người. Hùng Kỳ đám người sôi nổi nói, tộc trưởng, ta cũng đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Còn có ta. Hùng Giã tất cả đều cự tuyệt, không, các ngươi lưu lại. Ta và ngươi cùng nhau. Chư Chiến nói, ở trên biển gặp được nguy hiểm nói, những cái đó sơ cấp thú chiến sĩ là không có gì dùng, nhưng thật ra hắn đi theo, có lẽ có thể giúp đỡ Hùng Giã vội. Đa tạ. Hùng Giã cũng là biết điểm này, liền nói ngay tạ, sau đó liền tới đến Độc Nhãn Lang bên người, không chút do dự dỡ xuống Độc Nhãn Lang hai tay hai chân khớp xương, hắn cùng Chư Chiến đều phải rời đi, đến lúc đó người này thực lực chính là mạnh nhất, hắn muốn để phòng người này chơi xấu. Độc Nhãn Lang bị tá khớp xương, chửi ầm lên lên, Hùng Giã thấy thế, lại làm người đem nàng miệng lấp kín, trói lên. Độc Nhãn Lang. Hùng Giã cùng Chư Chiến cùng nhau thượng bẹ gỗ, lại cầm thuyền mái chèo hoa động. Bọn họ đều không có xẹt qua thuyền, chuyện này làm được thực không thuần thục, ngay từ đầu kêu bẻ gỗ chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, nhưng Hùng Giã nhiều thử vài lần, liền tìm đến phương pháp, cuối cùng khống chế được bẻ gỗ đi phía trước mà đi. Sóng biển đánh tới, bẻ gỗ mặt trên cũng là có thủy, nhưng ít ra có thể nổi tại trên mặt nước. Hùng Giã cùng Chư Chiến một người một bên, dùng sức hoa động. Trong lúc này, Hùng Giã vẫn luôn không nói chuyện, Chư Chiến có điểm không thói quen như vậy yên tĩnh, Hùng Giã, ngươi đừng lo lắng. Bờ cắt bộ lạc cái kia hải thần nếu không trở về, đã nói lên Chu Tịch thắng. Ân, hắn sẽ thắng. Hùng Giã lên tiếng, hít sâu một hơi nhìn về phía Chư Chiến. Phía trước Độc Nhãn Lang nói rất nhiều châm ngòi nói, Hùng Giã sợ Chư Chiến đối Chu Tịch có ý kiến, liền nói, Chu Tịch không giúp ngươi, khẳng định là có nguyên nhân. Ta cảm thấy hắn biến thành hình thú lúc sau có điểm không thích hợp, khả năng cường đại như vậy lực lượng, cũng không phải hắn có thể khống chế. Hùng Giã như vậy vừa nói, Chư Chiến cũng cảm thấy có đạo lý. Khác không nói, liền nói không lâu phía trước cự hổ bộ lạc bị người toàn diệt kia sự kiện. Lúc ấy Chu Tịch hoàn toàn có thể trộm đem cự hổ bộ lạc người tất cả đều giết, thật muốn như vậy, bọn họ sợ là hoàn toàn phát hiện không được kia sự kiện, nhưng kết quả đâu? Chu Tịch nháo ra như vậy đại động tĩnh, không chỉ có đem cự hổ bộ lạc diệt, còn giết rất nhiều khủng long, hủy hoại một mảnh rừng rậm. Chu Tịch sát khủng long còn chưa tính, hủy rừng rậm làm cái gì? Này rõ ràng là có điểm không thích hợp. Hơn nữa hắn khi đó thủ đoạn, quá tàn nhẫn quá điên cuồng. Ta biết, hắn sẽ như vậy khẳng định có nguyên nhân. Chư Chiến nói, ngươi cũng đừng để ý Độc Nhãn Lang nói, lần này đổi mối Chu Tịch kiên trì theo tới, phía trước chúng ta đi tấn công cự hổ bộ lạc thời điểm hắn trộm đi theo. Hắn khẳng định là để ý ngươi. Hùng Giác gật gật đầu, đột nhiên hỏi, kết làm bạn lữ lúc sau, có phải hay không thật sự có thể đổi ý? Chư Chiến nói, này ta không rõ ràng lắm, dù sao ở thú nhân đại lục, không có kết làm bạn lữ lúc sau, không thể tách ra sự tình. Hùng Giác nói, ta đã biết. Chư Chiến thấy hắn biểu tình có điểm không đúng, đột nhiên nghĩ đến phía trước Hùng Giác liền nam nhân cùng nam nhân như thế nào làm cũng không biết, hắn cùng Chu Tịch. Có phải hay không thật sự có vấn đề? Bất quá hắn hiện tại chính mình sự tình đều giải quyết không được, nào có không đi nhọc lòng người khác sự tình. Thậm chí còn, hắn lúc này bồi Hùng Giã ra tới tìm người, đều là tổn tâm tư khác, Chu Tịch thực lực như vậy cường, hắn muốn cho Chu Tịch đưa hắn qua sông. Hắn có cầu với Chu Tịch, liền tính trong lòng có ý kiến, cũng sẽ không giống Độc Nhãn Lang như vậy đi đắc tội Hùng Giã, đắc tội Chu Tịch. Bè gỗ thực mau liền rời đi bờ biển, nhưng trước mắt biển rộng rộng lớn vô biên, bọn họ căn bản là không biết muốn đi đâu tìm người. Chư Chiến chính phát sầu, Hùng Giã đã đứng ở bè gỗ thượng, hô to lên, Chu Tịch, Chu Tịch. Thanh âm xa xa mà truyền đi ra ngoài, nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiêu một đoạn thời gian lúc sau, Hùng Giã thanh âm còn trở nên khàn khàn lên. Chúng ta đi phía trước đồng dạng đoạn, ngươi lại kêu. Chư Chiến nói. Mặt biển thực bình tĩnh, nhìn không ra chút nào phía trước kia chàng đại chiến dấu vết. Chu Tịch có thể hay không có việc. Hắn là hy vọng Chu Tịch có thể không có việc gì. Chu Tịch nếu là không có việc gì, nói không chừng có thể đưa hắn qua sông, nhưng Chu Tịch nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có thể chính mình đi liều mạng. Hùng Giã không hô, cùng Chư Chiến cùng nhau chèo thuyền đi tới, cắt một đoạn lúc sau, mới lại bắt đầu kêu. Nhưng bọn hắn vẫn là không có được đến đáp lại. Thiên chậm rãi sáng, bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hùng Giã ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh, dần dần lại nôn nóng lên. Chu Tịch thực lực rất mạnh, nhưng tối hôm qua tới tìm Chu Tịch phiền toái người thực lực cũng rất mạnh. Người nọ hình thú còn như vậy đại. Chúng ta đi về trước. Chư Chiến đề nghị. Hùng Giã không nghĩ trở về, tổng cảm thấy lại tìm trong chốc lát, là có thể tìm được Chu Tịch, nhưng bởi vì thái dương dâng lên bị ánh mặt trời chiếu rọi xanh lam một mảnh mặt biển thượng, rõ ràng cái gì đều không có. Hơn nữa, bọn họ hiện tại ly bờ biển đã rất xa, lại đi ra ngoài, có lẽ liền nhìn không tới bờ biển, đến lúc đó nếu là bị lạc ở mênh mang biển rộng. Nói không chừng Chu Tịch đã đi trở về, hắn như vậy lợi hại. Chư Chiến nói, chúng ta trở về. Hùng Giã cuối cùng làm quyết định. Bọn họ cùng nhau trở về hoa, rốt cuộc đến gần rồi bờ biển. Cũng chính là lúc này, bọn họ nhìn đến nơi xa bờ biển trên bờ cát, bước lên quần quần khói đặc tới. Hùng Giã cùng Chư Chiến ra biển tìm người thời điểm, Chu Tịch đã khôi phục một ít. Nếu đều khôi phục, hắn đương nhiên không thể tiếp tục ở trên biển bay. Hắn tới rồi trong biển cùng này cá voi đánh nhau, Hùng Giã khẳng định thực lo lắng, hắn phải nhanh một chút trở về, làm Hùng Giã đừng lo lắng. Chu Tịch như vậy nghĩ, liền nhìn về phía hải phong, bên kia là bờ biển. Chu Tịch ở trên biển, căn bản là phân không ra đông nam tây bắc, tinh thần lực dối thân khai đi, chung quanh cũng tất cả đều là một cái dạng. Hắn cũng không biết bên kia là bờ biển. Bất quá hắn không biết, vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển hải phong lại là biết đến, hắn bị bó xuống tay không động đậy, liền chuyển động đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, bên kia là bờ biển. Hắn chỉ ra phương hướng lúc sau. Liền nhìn đến không biết khi nào đã ở trên người bọc rong biển Chu Tịch ở trên mặt biển chạy vội lên. Năng lượng tụ tập ở Chu Tịch thân thể chung quanh, làm Chu Tịch có thể nhanh chóng đi tới, cũng làm Chu Tịch có thể không chìm đến trong nước. Nguyên lai còn có thể như vậy làm. Hải Phong nhìn đến Chu Tịch cách làm có chút ngạc nhiên, chính cân nhắc năng lượng cách dùng, đã bị lôi đi. Phía trước Chu Tịch dùng rong biển đem hắn bọc đến kín mít, hiện tại tắt nắm một cây hợp với hắn rong biển ở chạy. Loại này bị người nắm đi cảm giác thật sự thật không tốt. Nhưng chính mình một chút năng lực phản kháng đều không có, cũng chỉ có thể nỗ lực thích ứng này hết thảy, giữ được tánh mạng. Hải Phong nhắm mắt lại, tùy ý chính mình ở trên mặt biển bay nhanh trượt, tổng cảm thấy chính mình trên đầu miệng vết thương, bị nước biển hướng đến lớn điểm, còn càng ngày càng đau. Chu Tịch đã khôi phục rất nhiều, không bao lâu, liền mang theo Hải Phong đi tới bờ biển, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, nơi này ly bờ cắt bộ lạc rất xa. Chu Tịch chỉ có thể xách theo Hải Phong, lại hướng bờ cắt bộ lạc bên kia chạy. Chạy một đoạn, Chu Tịch đột nhiên có điểm không dám đi rồi. Hắn lừa Hùng Giã, Hùng Giã lúc này, có thể hay không thực không cao hứng. Đều là bởi vì cái này Hải Phong. Chủ tịch đem Hải Phong ném xuống đất, đột nhiên nói, ta sẽ thả ngươi, nhưng ngươi về sau đều phải nghe ta. Dựa vào cái gì? Hải Phong nói, bằng ngươi không phải đối thủ của ta. Chủ tịch nói, khôi phục một ít tinh thần lực cùng năng lượng cùng nhau hướng Hải Phong trên người áp đi. Ta nghe ngươi, ta nhất định nghe ngươi. Hải Phong lập tức đáp ứng xuống dưới, hắn không muốn chết, chỉ có thể khuất phục. Nghe lời liền hảo. Chủ tịch nói, nếu như vậy, ngươi liền đem ta nói nhớ hảo. Phía trước chúng ta đánh một hồi, là lưỡng bại câu thương, ngoài ra, ngươi đánh với ta một trận lúc sau, cảm thấy trước kia tự phong hải thần thật sự không đúng, mạo phạm thần thú, cho nên tính toán cùng thần thú sám hối, về sau nghe ta. Hảo. Hải Phong đáp ứng rồi, lại hỏi, ngươi muốn làm sao? Chủ tịch là tưởng yếu thế trang đáng thương, nhưng hắn không đem này tính toán nói cho Hải Phong. Đem người ném ở trên bờ cát, chủ tịch đi lộng một ít cây cối trở về, còn dùng đánh lửa biện pháp đem đống lửa bậc lửa. Lửa lớn bốc cháy lên, sinh ra rất nhiều yên, hẳn là có thể làm nơi xa bờ cát bộ lạc người nhìn đến. Làm xong này hết thảy, chủ tịch lại đi đến Hải Phong bên người, dùng năng lượng đem Hải Phong trên mặt thương cấp trị hết. Người này trên mặt thương hảo lúc sau, chủ tịch mới phát hiện người này tuổi không nhỏ, nhìn đã 5-60 tuổi, còn trường một trương nhìn đặc biệt trung hậu thành thật mặt. Quá thần kỳ. Hải Phong phát hiện chính mình trên mặt thương không có, một trận ngạc nhiên, không còn có phản kháng ý niệm. Trước mắt người này, so với hắn cường đại quá nhiều. Người này ở đem hắn đánh cái chết khiếp lúc sau, còn có thể xử lý một con thú vương cấp bậc hải thú, hắn là vô luận như thế nào đều đánh không lại, chỉ có thể nghe lời. Chờ hạ ta nói chuyện thời điểm, ngươi tốt nhất đừng nói bậy. Chủ tịch nói, uy hiếp mà nhìn Hải Phong liếc mắt một cái. Hải Phong liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn đến chủ tịch trực tiếp ở đống lửa biên nằm xuống, nhìn. Có điểm suy yếu. Hải Phong, người này rốt cuộc muốn làm gì? Hải Phong không biết chủ tịch muốn làm gì, cũng không dám chạy trốn, hảo đi, hắn cũng trốn không thoát. Hắn 10 tuổi liền rời đi bộ lạc, lúc sau tuyệt đại đa số thời gian, đều dùng hình thú sinh hoạt ở trong nước, đối thú nhân thế giới kỳ thật không hiểu biết, lúc này cũng liền rất ốc. Ngọn lửa ấm áp, nhưng Hải Phong không cảm thấy thoải mái, ngược lại có điểm muốn né tránh, hắn giác chính mình trên người làm rất khó chịu. Hải Phong chính cả người không khỏe, nam chủ tịch đột nhiên nói, ngươi hướng đống lửa phóng điểm củi gỗ. Ta trên người Hải Phong tưởng nói chính mình trên người bọc rong biển, liền phát hiện chính mình trên người rong biển toàn chặt đứt. Hắn kéo một thân thương, gian nan mà bò dậy cấp đống lửa thêm củi lửa, kết quả hắn đều thảm như vậy. Chủ tịch còn nói, ngươi ở trên người bọc điểm rong biển, đừng trần trụi thân mình. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn trần trụi thân mình sinh hoạt ở trong biển Hải Phong, chỉ có thể cho chính mình bọc lên rong biển. Ngọn lửa thiêu đốt hơn một giờ lúc sau, Hùng Giã cùng Chư Chiến mang theo người tới. Ở trên biển nhìn đến nơi xa bờ biển có yên lúc sau, Hùng Giã lập tức liền nghĩ tới chủ tịch nói với hắn quá gió lửa khói báo động, hắn cảm thấy, chủ tịch hẳn là ở nơi đó. Có cái này ý tưởng lúc sau, hắn chèo thuyền tốc độ biến mau, trước đi vào bờ biển, sau đó lại kêu lên đại hùng bộ lạc người, cùng đi tìm chủ tịch. Bọn họ chạy trốn thực mau, không bao lâu liền tới rồi bậc lửa cháy đôi trên bờ cát, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt trắng bệnh chủ tịch. Chủ tịch! Chủ tịch ngươi không sao chứ? Hùng Giã đầy mặt lo lắng, phía trước trong lòng những cái đó thượng vàng hạ cám ý niệm một cái đều nhớ không nổi, hiện tại cũng chỉ hy vọng chủ tịch không có việc gì. Ta không có việc gì. Chủ tịch nói. Hắn xác thật không có việc gì, chính là có điểm mệt, mặt khác. Kia chỉ thú vương cấp bậc hải thú tinh hoạch còn không có hấp thu rớt, làm hắn có điểm căng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hùng Giã đem trên người làm lúc sau, tất cả đều là thật nhỏ mối viên chủ tịch ôm vào trong ngực. Hùng Giã lực chú ý tất cả tại chủ tịch trên người. Chư Chiến lại chú ý tới Hải Phong, ngươi là ai? Hải Phong nhìn về phía chủ tịch, không dám trả lời, phía trước chủ tịch làm hắn đừng nói chuyện lung tung. Khu khu. Hắn là bờ cắt bộ lạc cái kia hải thần, têu Hải Phong. Chủ tịch nói, chúng ta đánh tới sau lại, thần thú giáng xuống thần tích, hắn hiện tại đã biết sai rồi, không dám lại nói chính mình là hải thần, quyết định tín ngưỡng thần thú. Chủ tịch chỉ do bậy bạn, chính hắn đều không tín ngưỡng thần thú. Hải Phong nghe chủ tịch nói như vậy, lập tức liền nói, đối. Chư Chiến nghe vậy, tức khắc có điểm kinh hỉ. Lấy chủ tịch thực lực, muốn đưa hắn qua sông rất đơn giản, nhưng chủ tịch trên người tựa hồ có cái gì vấn đề. Nhưng cái này Hải Phong, hắn không có vấn đề a. Nếu có thể làm người này che chở hắn qua sông. Hùng Giã, thực xin lỗi, phía trước lừa ngươi chủ tịch lại nhìn về phía Hùng Giã, chỉ là ta không thể tùy tiện động thủ. Chủ tịch có tâm trạng đáng thương, làm Hùng Giã tha thứ chính mình, nhưng cũng không tính toán làm mà quá mức. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, trong thân thể hắn năng lượng một trận chấn động, hắn thế nhưng khắc chế không được mà phun ra một búng máu tới. kia viên thú vương tinh hạch không hảo hấp thu, bên trong năng lượng quá nhiều, không chỉ có như thế. Cũng không biết có phải hay không hắn vẫn luôn ở tu luyện, lần này lại ăn cái tinh hạch có điểm căng duyên cớ, trong thân thể hắn tinh hạch, thế nhưng bắt đầu sinh ra biến hóa. Trong thân thể hắn màu tím tinh hạch nhan sắc càng ngày càng thâm, cuối cùng lại là chậm rãi biến hắc. Hắn đây là lại muốn thăng cấp. Nguyên lai thú vương trở lên, còn có khác cấp bậc. Thú nhân thăng cấp thời điểm đều thật không dễ chịu, Chu Tịch cũng không giống nhau, hắn không chỉ có phun ra một búng máu tới, còn bởi vì trong cơ thể năng lượng quá nhiều, lại có rất nhiều không thuộc về hắn, ngay cả làn da thượng, đều bắt đầu toát ra huyết châu tới. Hắn thực mau liền biến thành một cái huyết người. Kỳ thật thú nhân giết chết biến dị động vật, được đến tinh hoạch lúc sau, là không ai trực tiếp ăn. Trực tiếp ăn nói, năng lượng chi gian lẫn nhau bài xích, khả năng sẽ làm thú nhân mất mạng, đặc biệt là ăn cùng thực lực của chính mình giống nhau sinh vật tinh hoạch, vậy càng không được. Cũng liền Chu Tịch cái gì cũng không biết. Bất quá hắn sẽ tu luyện, biết muốn như thế nào hấp thu không thuộc về chính mình năng lượng, tốt xấu không đến mức hậu quả nghiêm trọng, chính là cùng phía trước ăn thần thú quả thời điểm giống nhau, năng lượng lập tức quá nhiều, ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, đem thân thể hắn đều phá hủy. Chu Tịch. Hùng Dã thấy thế bị sợ hãi. Hải Phong, cái này Chu Tịch rõ ràng một chút sự tình đều không có. Phía trước còn ở uy hiếp hắn đâu. Cho nên, Chu Tịch đây là ở diễn kịch đi. Thế nhưng còn diễn như vậy thật. 117, tỉnh lại. Chu Tịch cả người là vết bầm máu qua đi, thoạt nhìn đặc biệt thảm. Hải Phong thân là thú vương, có thể rõ ràng mà cảm giác được Chu Tịch trong cơ thể quay cuồng cường đại năng lượng, nhưng những người khác, cảm giác liền không hắn như vậy nhạy bén. Hùng Dã đã bị dọa tới rồi, Hùng Kỳ đám người cũng lo lắng mà không được, Chu Tịch làm sao vậy? Hắn có phải hay không bị thương? Hắn không có việc gì đi. Những người này nôn nóng mà dò hỏi qua sau, lại nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong chỉ có thể nói, chúng ta phía trước chiến đấu, lưỡng bại câu thương hắn sợ nói nhiều nói sai, nói tới đây cũng không dám nói, lại đi xem Chu Tịch. Nhưng mà Chu Tịch đã nhắm mắt lại bất động, hắn chỉ có thể thu hồi tầm mắt, lòng tràn đầy buồn bực, lại có điểm ủy khuất. Căn bản là không phải lưỡng bại câu thương, rõ ràng là hắn đơn phương bị đánh. Nhưng hắn ủy khuất không ai biết, đại hùng bộ lạc người thậm chí đối hắn trợn mắt giận nhìn. Cái gì lưỡng bại câu thương a, rõ ràng Chu Tịch thương càng nghiêm trọng. Hùng Kỳ liền lầu bầu trừng mắt nhìn Hải Phong liếc mắt một cái. Hải Phong, càng ủy khuất. Chúng ta trở về. Hùng Dã nói, hắn đem ngất xỉu đi Chu Tịch bế lên tới, liền trở về đi, bọn họ dựng trại đóng quân địa phương có thảo dược, hắn muốn mang Chu Tịch trở về, cấp Chu Tịch uống thuốc sát dược. Phía trước độc nhãn lang những lời này đó, Hùng Dã là nghe vào trong lòng. Hắn xác định Chu Tịch là để ý hắn, nhưng Chu Tịch quá cường, hắn không xác định Chu Tịch có phải hay không có thể vẫn luôn để ý hắn. Hơn nữa, Chu Tịch cùng hắn, vẫn luôn không có tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Nguyên bản hắn tin tưởng Chu Tịch nói sợ đau, chính là Chu Tịch là thật sự sợ đau không? Hùng Dã như vậy nghĩ, liền cảm thấy có điểm khó chịu, nhưng hiện tại nhìn đến Chu Tịch bị thương, hắn liền hoàn toàn bất chấp này đó. Nhưng thật ra nhớ tới sự tình trước kia tới. Hắn bị tiết ngực con giết thương đến lần đó, Chu Tịch giết sạch rồi trên núi tiết ngực con giết, hủy hết trên núi cây cối, sau đó liền ở trước mặt hắn ngất đi rồi. Lần này cũng là, Chu Tịch phía trước biểu hiện rất cường đại, hiện tại lại một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Cho nên, Chu Tịch sử dụng lực lượng cường đại tiến hành chiến đấu, có phải hay không yêu cầu trả giá đại giới? Hùng Dã ôm Chu Tịch bay nhanh mà đi phía trước chạy, Chư Chiến thấy thế đem Hải Phong trên lưng, đi theo Hùng Dã trở về chạy. Sau đó không trong chốc lát, hắn liền theo không kịp, lại qua một lát. Hùng Dã đã chạy trốn không ảnh. Chư Chiến. Hùng Dã tuy rằng chạy trốn thực mau, nhưng bởi vì lộ trình gần duyên cớ, hắn vừa mới đem Chu Tịch mang về doanh địa, Chư Chiến liền cóng Hải Phong theo tới. Trong doanh địa, là để lại rất nhiều người, những người này phụ trách trông coi độc nhãn lang một hàng cùng bờ cắt bộ lạc người. Mặc kệ là độc nhãn lang vẫn là bờ cắt bộ lạc tộc trưởng, đều bị lấp kín miệng, nhưng bờ cắt bộ lạc người thường miệng cũng không có bị lấp kín. Ngay từ đầu nhìn đến Hùng Dã đem Chu Tịch mang về tới, bọn họ sôi nổi dò hỏi, chúng ta hải thần đâu? Các ngươi đem hải thần bệ hạ thế nào? Các ngươi này đó tà ác gia hỏa. Các ngươi đối hải thần làm cái gì? Bọn họ lẩm bẩm, Chư Chiến liền đem Hải Phong bối đã trở lại. Hải thần bệ hạ. Hải thần ngài không có việc gì đi. Bệ hạ ngài làm sao vậy? Hải Phong có đôi khi sẽ biến thành hình người tới bờ cắt bộ lạc ăn cái gì, cho nên bờ cắt bộ lạc người, đều là nhận thức hắn. Lúc này không thiếu được một đám sắc mặt kích động. Chư Chiến đem Hải Phong bông, biểu tình phức tạp mà nhìn Hải Phong liếc mắt một cái. Trước mắt cái này trung niên nam nhân, thoạt nhìn trung thực, bị hắn cong cũng phi thường an phận, hắn thiếu chút nữa đều hoài nghi người này không phải cái kia hung ác hải thần, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà đại hùng bộ lạc lưu thủ người, lúc này đều ngốc. Cái này bị Chư Chiến mang về tới người, chính là bờ cắt bộ lạc hải thần, cái kia phi thường đại cá. Hiện tại, hắn đây là bị trảo đã trở lại. Bọn họ rất tò mò, nhưng lúc này không rảnh lo Hải Phong, vẫn là bị thương Chu Tịch càng quan trọng. Bên ngoài sự tình, Hùng Dã là không quan tâm, hắn không ngừng phân phó lên, đem thảo dược đều lấy lại đây. Đi lấy sạch sẽ gia thú. Ta muốn sạch sẽ thủy, các ngươi lại thiêu điểm nước ấm. Bờ cắt bộ lạc người nhìn đến Hải Phong thực kích động, nhưng tất cả mọi người bị trói, trừ bỏ do hỏi làm không được khác, mà đại hùng bộ lạc người. Lúc này tất cả đều vây quanh Chu Tịch đi. Hải Phong một người lẻ loi nằm, có điểm nghẹn quất, cái kia Chu Tịch căn bản không có việc gì. Không có việc gì. Kỳ thật càng cần nữa xử lý miệng vết thương, là hắn A. Hải Phong ý tưởng không ai chú ý, lúc này, Hùng Gia đã bắt đầu dùng sạch sẽ thủy cấp Chu Tịch rửa sạch miệng vết thương cùng trên người vết máu. Tộc trưởng, Chu Tịch không có việc gì đi. Đại hùng bộ lạc người cấp Hùng Gia đệ thủy, đồng thời lo lắng hỏi. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hùng Gia nói. Đại hùng bộ lạc người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, đối. Hắn là thần thú sứ giả, nhất định sẽ không có việc gì. Đại hùng bộ lạc người phía trước liền cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại, mà lúc này, bọn họ đối Chu Tịch càng sùng bái, cảm thấy trên thế giới này, không còn có so Chu Tịch lợi hại hơn người. Hắn có thể câu thông thần thú liền tính, thực lực thế nhưng còn như vậy cường đại. Tuy rằng hắn cùng bờ cắt bộ lạc hải thần đánh một trận lúc sau ngất đi rồi, nhưng cái này hải thần rõ ràng cũng không chiếm được hảo. Huống chi, Chu Tịch không phải càng tuổi trẻ sao. Về sau Chu Tịch khẳng định sẽ trở nên càng cường. Bọn họ đại hùng bộ lạc thế nhưng có một cái lợi hại như vậy cường giả, thật sự quá tuyệt vời. Hùng Gia cấp Chu Tịch lau qua đi, lại cho hắn trên người miệng vết thương thượng dược, cho hắn ngao dược. Các loại dược thảo bị đặt ở bình uống, nấu ra khó nghe hương vị, mà Chu Tịch còn hôn mê bất tỉnh. Hùng Gia nhìn về phía bên người Chư Chiến, đột nhiên nói, lần trước cự hổ bộ lạc người bị giết chết thời điểm, Chu Tịch có phải hay không cũng như vậy khó chịu. Hắn lúc ấy, đại ở nơi nào? Chư Chiến sửng sốt. Hắn lần đầu tiên biến thành voi hủy hoại một ngọn núi lúc sau, liền ngất đi rồi, lần này càng nghiêm trọng, cự hổ bộ lạc lần đó Hùng Dã nói đến sau lại, đôi mắt có điểm toan. Lúc ấy hắn căn bản không biết Chu Tịch ở phụ cận, cũng không có phát hiện Chu Tịch khi đó, có phải hay không một người trốn tránh dưỡng thương. Trách không được hắn hồi bộ lạc thời điểm, Chu Tịch không có ra tới chờ hắn, sau lại còn mỗi ngày ở trong phòng đợi. Hắn khẳng định bị thương. Chư Chiến cũng nghĩ đến điểm này, hắn phía trước còn có điểm đoán trách Chu Tịch. Hiện tại lại cảm thấy chính mình trách toan Chu Tịch. Hùng Dã càng là đau lòng mà không được, đem Chu Tịch ôm vào trong ngực, hôn mấy khẩu. Vẫn luôn ở cùng trong cơ thể năng lượng làm đấu tranh, nhưng có thể cảm giác bên ngoài tình huống Chu Tịch đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Tuy rằng Chu Tịch ngất đi rồi, nhưng còn sống, ngoại thương nhìn cũng không nghiêm trọng, đại hùng bộ lạc người liền yên lòng. Từ tối hôm qua thượng đến bây giờ, mọi người đều không có nghỉ ngơi quá, cũng không có ăn qua đồ vật. Bọn họ bắt đầu nướng khởi thịt tới. Nướng tốt thịt. Bọn họ trước cho Hùng Dã cùng Chư Chiến. Chu Tịch còn hôn mê, Hùng Dã vô tâm tình ăn cái gì, nhưng hắn cũng biết, đồ vật là cần thiết ăn, chỉ có ăn no, mới có sức lực chiếu cố Chu Tịch. Hắn tiếp nhận kia khối thịt, liền ăn lên. Hùng Dã ăn thịt thời điểm, đại hùng bộ lạc những người khác cũng đều ăn lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa tràn ngập một cổ thịt nướng mùi hương. Bị bó lên người đều có điểm thèm, ngay cả Hải Phong đều thèm. Hắn trên cơ bản mỗi ngày ăn sinh cá, liền cá nướng đều rất ít ăn. Thịt nướng càng là thật lâu không ăn. Ta đói bụng. Hải Phong nói. Hải Phong là một cái thú vương cấp bậc cường giả, đại hùng bộ lạc người chán ghét hắn, nhưng cũng không ai dám đi đắc tội hắn, hiện tại nghe hắn nói như vậy, đều nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã nói, trước đừng cho hắn ăn cái gì. Tuy rằng Chu Tịch hôn mê trước nói người này đã quyết định tín ngưỡng thần thú, nhưng Hùng Dã đối người này vẫn là thực phong bị, dứt khoát liền không cho hắn ăn cái gì, miễn cho hắn sau khi ăn xong khôi phục thể lực, đối bọn họ bất lợi. Hải Phong, những người này không giúp thân bị trọng thương hắn xử lý miệng vết thương liền tính, thế nhưng còn không cho hắn ăn cái gì. Hải Phong rất bất mãn, Hùng Dã lại vô tâm tư đi quản hắn, ăn qua thịt, hắn liền lại đi chiếu cố Chu Tịch. Cảm giác được Hùng Dã liền tại bên người, Chu Tịch trong lòng rất cao hứng. Hắn tưởng cùng Hùng Dã nói chuyện, làm Hùng Dã đừng quá lo lắng, nhưng hắn trong cơ thể năng lượng quá rối loạn. Chu Tịch thu liễm tâm thần, trước hấp thu khởi trong cơ thể năng lượng tới. Trong thân thể hắn trừ bỏ tự thân màu tím tinh hạch bên ngoài, còn có một khắc viên nguyên bản thuộc về người khác màu tím tinh hạch, mà lúc này, kia viên màu tím tinh hạch năng lượng đang bị hắn hấp thu, dung nhập đến hắn tinh hạch đi. Thuộc về hắn tinh hạch, ở hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng lúc sau, nhan sắc chậm rãi biến thâm, dần dần, trong thân thể hắn tinh hạch, lại là biến thành màu đen. Chu Tịch trên người ngoại thương đều đã khép lại, chính là sắc mặt nhìn còn có điểm tái nhợt, hơn nữa vẫn luôn không có tỉnh lại. Hùng Dã thấy Chu Tịch bộ dáng này, nghĩ nghĩ, uống một ngụm dược, sau đó miệng đối miệng đút cho Chu Tịch. Này dược, là hắn trước kia bị thương thời điểm, Chu Tịch nấu cho hắn ăn qua, dựa theo Chu Tịch cách nói, ăn cái này đối thân thể có chỗ lợi, hắn cảm thấy hẳn là cấp Chu Tịch ăn một ít. Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy dược thực khổ, uống thuốc đều là một ngụm uống xong, cũng liền lần này, hắn một chút đều không sợ khổ, một cái miệng nhỏ hàm đút cho Chu Tịch, Chu Tịch, ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh lại. Chu Tịch, này dược kỳ thật đối hắn vô dụng. Hắn phía trước luôn là làm Hùng Dã uống thuốc, không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng bị uy. Dược thực khổ, nhưng Chu Tịch trong lòng, lại mạc danh mà có điểm ngọt. Hắn ngưng thần tĩnh khí, càng thêm dụng tâm mà hấp thu khởi trong cơ thể năng lượng tới. Bất chi bất giác chung, trời tối. Lại qua hồi lâu, trời đã sáng. Sáng sớm, đại hùng bộ lạc người liền bắt đầu làm ăn. Chu Tịch hôn mê, bọn họ vô tâm tình làm tốt ăn, vì thế như cũng là ăn thịt nướng. Thịt nướng hương vị đối bọn họ tới nói cũng không tốt, nhưng lúc này, những cái đó bị trói lên người, đã đói bụng thật lâu. Bờ cắt bộ lạc người, Độc Nhãn Lang cùng tay nàng hạ, còn có Hải Phong, đều thèm đến không được. Cố tình bọn họ bị trói, bị thương, đại hùng bộ lạc người không cho, bọn họ liền ăn không được. Ta đã tín ngưỡng thần thú, các ngươi hẳn là cho ta điểm ăn. Hải Phong nhịn không được nói, có điểm đoán trách Chu Tịch, liền tính muốn trang bệnh, cũng không cần trang lâu như vậy à. Hải Phong ý tưởng, Chu Tịch cũng không biết, hắn cũng không có trang bệnh. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình trong cơ thể tinh hoạch hoàn toàn biến thành màu đen, đồng thời, kia khối bị hắn ăn xong bụng, buồn không thuộc về hắn tinh hoạch. Liền như vậy ở hắn trong cơ thể tiêu tán, lại không tồn tại. Chu Tịch cảm giác được chính mình lại biến cường. Đương nhiên, nay không thấy được là cái tin tức tốt, hắn lại biến cường, về sau lại đi lên, có phải hay không tạo thành phá hư sẽ lớn hơn nữa. Chu Tịch có điểm bất đắc dĩ, đương nhiên, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Chu Tịch mở to mắt, nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã cả đêm không ngủ, vẫn luôn chú ý Chu Tịch vừa tỉnh, hắn liền phát hiện, Chu Tịch, ngươi tỉnh. Ta không có việc gì. Chu Tịch nói, hắn thực lực biến cường, hiện tại thần thanh khí sảng, một chút sự tỉnh đều không có. Ngươi tỉnh liền hảo. Hùng Dã muốn ôm một cái Chu Tịch, hôn một cái Chu Tịch, nhưng nghĩ đến Chu Tịch như vậy cường, lại có điểm không thích hứng đem người ôm thân chuyện này. Hắn bưng lên dược cấp Chu Tịch, ngươi, uống thuốc đi. 118, thẳng thắn, ta đã không có việc gì. Chu Tịch nhìn đến Hùng Dã trên tay bưng đen tuyền dược, cường điệu một lần. Phía trước hôn mê thời điểm bị Hùng Dã huy không ít dược, trong miệng hắn tràn đầy chua xót. Hiện tại một chút đều không nghĩ lại uống. Uống thuốc mới có thể nhanh lên hảo, này dược là bổ huyết. Hùng Dã nói, Chu Tịch lại là hộp máu lại là trên người mạo huyết, hắn thật sự không yên lòng. Chu Tịch còn tưởng cự tuyệt, nhưng thấy rõ Hùng Dã sắc mặt. Hùng Dã đã hai cái buổi tối không ngủ, phía trước còn ra biển tìm người. Hắn cấp Chu Tịch lau quá, đem Chu Tịch xử lý thực sạch sẽ, chính mình trên người lại một cổ mùi tanh của biển nhi, đôi mắt còn có điểm hồng, nhìn thực tiểu tụy. Chu Tịch tâm lập tức liền mềm. Tiếp nhận kia chén dược uống một hơi cạn sạch. Dù sao này dược đối hắn không chỗ tốt, lại cũng ăn không xấu. Kết quả, hắn mới vừa uống xong dược, Hùng Dã liền nói, Chu Tịch, ta ngao rất nhiều dược, lại cho ngươi đảo một chén. Chu Tịch, ăn như vậy đại một viên thú vương tinh hoạch, thành so thú vương càng cường đại tồn tại. Chu Tịch lúc này chỉ cần chính mình không nổi điên, vậy một chút sự tình đều không có, uống dược gì đó. Vẫn là miễn. Chu Tịch nói, thần thú đã làm thân thể của ta hoàn toàn khôi phục, nếu có dư lại dược. Có thể cấp cái kia Hải Phong uống. Chu Tịch phía trước giúp Hải Phong trị hết trên mặt thương, nhưng Hải Phong trên người thường là một chút không quản, ngày này lại không ai cho hắn rửa sạch miệng vết thương, không ai cho hắn ăn cái gì. Hải Phong trạng huống nhưng không tốt lắm. Đương nhiên, Hải Phong rốt cuộc là thú vương, cũng không chết được là được. Nếu là lại như vậy bị làm lơ mấy ngày, hẳn là còn có thể khôi phục một chút, chính mình đi tìm ăn, sau đó ăn nhiều một chút đồ vật, là có thể chậm rãi khỏi hẳn. Thú vương thân thể chính là như vậy chắc địch. Bất quá hắn là cái thiện lương người, không thể gặp Hải Phong vất vả như vậy mà ngao, cho nên làm Hải Phong uống thuốc đi. Ngươi thật sự không có việc gì? Hùng Dã hỏi. Ta thật sự không có việc gì, trên người thương đã toàn hảo. Chu Tịch cấp Hùng Dã xem chính mình trên người đã khép lại miệng vết thương. Nhưng ngươi phía trước ta là không chịu nổi quá nhiều năng lượng, mới có thể như vậy. Chu Tịch nói, nhíu mày bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào giải thích. Chu Tịch tỉnh lại thời điểm, bên người nhưng không ngừng Hùng Dã một người, Chư Chiến Hùng Kỳ bọn người là ở bên cạnh đợi. Lúc này Chư Chiến nói, cho nên ngươi có thể trở nên như vậy cường, là bởi vì thần thú cho ngươi lực lượng cường đại. Nếu như vậy liền nói đến thông vì cái gì Chu Tịch bình thường như vậy nhược, đột nhiên lại có thể bạo phát, nhất định là thần thú cho hắn lực lượng. Chư Chiến cảm thấy, Chu Tịch nếu là ngày thường liền rất cường, như thế nào đều không thể biểu hiện như vậy nhược, cho nên hắn sẽ trở nên như vậy cường, hơn phân nửa là bởi vì trong lúc nguy cấp, câu thông thần thú được đến lực lượng duyên cớ. Chu Tịch không nghĩ tới Chư Chiến lại là như vậy sẽ nao bổ, hơi hơi sửng sốt, sau đó liền phát hiện chung quanh đại hùng bộ lạc người, tất cả đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngay cả Hùng Dã cũng không ngoại lệ. Hùng Dã cảm thấy, Chu Tịch lực lượng hẳn là đều là thần thú giáng xuống, lại nói tiếp. Chu Tịch ở trong bộ lạc thời điểm, ban ngày luôn là lười biếng, nói không chừng chính là bởi vì buổi tối muốn dạy hắn tu luyện duyên cớ. Như vậy nghĩ, Hùng Dã một trận cảm động, lại nói, Chu Tịch, ngươi được đến kia cổ lực lượng lúc sau, có phải hay không sẽ rất khó chịu? Ngươi luôn là đâm thụ gì đó. Trung quanh người lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chắc không được Chu Tịch sẽ đại khai sát giới nổi điên giống nhau, nguyên lai là bởi vì khó chịu. Chu Tịch, làm hắn biên một cái lý do, chỉ sợ đều không có những người này náo bổ lý do tới hảo. Chu Tịch phía trước còn lo lắng, chính mình trạng huống bị người biết lúc sau, sẽ có người nương hắn tình huống này, cố ý làm hắn nổi điên, nhưng hiện tại không cần lo lắng. Chu Tịch ho nhẹ một tiếng, ta thời điểm chiến đấu, là sẽ rất khó chịu, có đôi khi còn sẽ khống chế không được chính mình, muốn phá hư chung quanh hết thảy. Chư Chiến bọn người minh bạch. Chu Tịch bình thường, xác thật là thực được, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn có thể cho thần thú ban cho hắn lực lượng. Đương nhiên, lực lượng cường đại không phải dễ dàng như vậy được đến, cho nên hắn ở có được lực lượng cường đại lúc sau, sẽ có điểm mất khống chế, không chỉ có giết người sát khủng long, liền rừng rậm đều phải hủy hoại mới bằng lòng bỏ qua. Trách không được Chu Tịch muốn giấu giếm. Làm hắn như vậy chiến đấu, cũng thật là làm khó hắn. Hắn bình thường liền cái sâu đều không giết. Mọi người sôi nổi nói, Chu Tịch ngươi về sau vẫn là không cần tùy tiện dùng luồng năng lượng này. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Làm ngươi về sau không cần làm như vậy. Cảm ơn ngươi phía trước đã cứu chúng ta. Chu Tịch, không nghĩ tới thẳng thắn đơn giản như vậy. Bất quá, đối người khác có thể như vậy lừa dối, đối Hùng Dã liền không được, hắn nên đối Hùng Dã nói thật. Hắn lần đầu tiên nổi điên lúc ấy, tuy rằng cùng Hùng Dã đã kết làm bạn lữ, nhưng ở chung thời gian cũng không trường, cho nên mới sẽ lựa chọn giấu giếm, sau lại cũng không biết muốn nói như thế nào, hiện tại nói. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này, đem tình huống của hắn nói cho Hùng Dã. Đương nhiên, phải đợi không ai lại nói. Chu Tịch ngồi dậy, nói, ta hiện tại thật sự đã không có việc gì, các ngươi đem dược cấp Hải Phong ăn đi, hắn đã tín ngưỡng thần thú, về sau sẽ nghe ta. Hảo! Chư Chiến nghe vậy vui vẻ. Chu Tịch tình huống này, đưa hắn qua sông không thích hợp, nhưng Hải Phong không giống nhau. Nếu Hải Phong về sau sẽ nghe Chu Tịch, Chư Chiến hưng phấn mà cấp Hải Phong uy dược đi. Hải Phong tuy rằng đói bụng, nhưng nhiều ít đã khôi phục một chút, đang định bỏ dậy cho chính mình tìm điểm ăn, Chư Chiến liền tới rồi. Còn bưng một chén hương vị khó nghe đổ vật. Có việc. Hải Phong đề phòng mà nhìn Chư Chiến. Hải đại nhân, uống dược đi. Chư Chiến nói. Người này muốn cho chính mình ăn loại này hương vị quái dị đổ vật. Hải Phong lập tức cự tuyệt, ta không uống. Này dược uống lên đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, mau uống đi. Chu Tịch theo ra tới, nói. Kỳ thật lấy Hải Phong thực lực, uống dược đối hắn tác dụng không lớn, nhưng kia dược đều ngao hảo, tổng không thể không ăn. Chu Tịch như vậy nghĩ. Lại sợ Hải Phong ỷ vào thực lực cao muốn chạy trốn hoặc là đối bọn họ bất lợi, vì thế dùng tinh thần lực cùng năng lượng đè xuống hắn. Cường đại năng lượng cùng tinh thần lực đè ở trên người, từ trong lòng dâng lên một cổ không thể địch nổi cảm giác. Hải Phong đều phải rơi lệ, ta uống. Hắn như thế nào cảm thấy, cái này Chu Tịch lại biến cường. Phía trước liền đánh không lại, hiện tại hắn càng thêm đánh không lại. Hải Phong chỉ có thể dưng dưng uống thuốc. Kia dược quá khổ, quá khó uống lên, Hải Phong cảm thấy chính mình sẽ bị độc chết. Nhưng mà hắn cũng không có bị độc chết, này dược uống đến trong bụng lúc sau, ấm áp còn khá tốt chịu, hắn phía trước như vậy làm nằm, lại khát lại đói, hiện tại trong bụng tốt xấu có điểm đổ vật. Người này cũng không có muốn độc chết hắn. Hải Phong mạc danh mà cảm kích lên. Kết quả hắn mới vừa dâng lên một chút cảm kích chi tình, liền nghe được Chu Tịch nói, dược còn có đâu, đều cho hắn uống lên đi. Hải Phong uống lên một bụng dược lúc sau, Chu Tịch cuối cùng đại phát từ bi nói, các ngươi cho hắn ăn một chút gì đi. Những người khác cũng thả, cho bọn hắn ăn một chút gì. Bờ cắt bộ lạc người bị bó, đều đói bụng mau hai ngày, không hảo lại đói đi xuống. Là, đại hùng bộ lạc người nghe được Chu Tịch nói, lập tức bận việc lên. Chu Tịch đều tỉnh, bọn họ hiện tại không sợ gì cả. Đương nhiên, những cái đó phía trước nghe được Chu Tịch giải thích người, là có điểm lo lắng. Chu Tịch tuy rằng có thể mượn thần thú năng lượng, nhưng như vậy rất khó chịu, còn sẽ làm Chu Tịch bị thương. Chu Tịch, không bằng đem cái này Hải Phong bó lên. Hắn thương hảo lúc sau, có thể hay không lại tới đánh chúng ta. Đảo thời điểm ngươi Hùng Dã hỏi. Hải Phong thực lực rất mạnh, hai thính mắt tinh, phía trước Chu Tịch cùng Hùng Dã chư chiến đám người lời nói, hắn đều là nghe được, đồng thời khịt mũi coi thường. Người này trong cơ thể năng lượng vẫn luôn rất mạnh, hắn những lời này đó đều là gạt người. Hắn rất muốn đem chuyện này nói cho người khác, nhưng không dám nói, chỉ có thể ở Chu Tịch nhìn qua thời điểm vội vàng nói, ta nhất định sẽ không đánh các ngươi, ta đã quyết định tín ngưỡng thần thú, nghe Chu Tịch nói. Hùng Dã thấy hắn như vậy, cuối cùng không nói cái gì nữa. Mà lúc này, bờ cắt bộ lạc người còn có Độc Nhãn Lang đám người, đều đã bị buông ra. Độc Nhãn Lang phía trước nói một ít châm ngòi nói, việc này Chu Tịch cũng không biết, nhưng hắn đối Độc Nhãn Lang bị tá khớp xương bó chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhân này, rất sẽ gây chuyện, khẳng định là chọc Hùng Dã. Chu Tịch đã trở lại, Độc Nhãn Lang lại không dám nói nhiều, bị buông ra lúc sau, chỉ lấy thịt đi nướng tới ăn, an phận mà không được. Nhưng liền tính nàng bộ dáng này, Hùng Dã nhìn đến nàng lúc sau, cũng không thể tránh né mà nhớ tới phía trước nàng nói qua nói, tâm tình cũng liền có chút hạ xuống. Hùng Dã, chúng ta tìm một chỗ tắm rửa. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, phía trước Hùng Dã giúp hắn lau qua, nhưng lau không có khả năng tẩy đến đặc biệt sạch sẽ, còn có Hùng Dã trên người, cũng rất dơ. Hắn cảm thấy bọn họ có thể tìm một chỗ rửa rửa, hắn cũng có chuyện cùng Hùng Dã nói. Hảo. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới. Hai người liền như vậy rời đi doanh địa, ở phụ cận tìm một cái hà tắm rửa. Chu Tịch nói, Hùng Dã, thực xin lỗi, phía trước ta lừa ngươi. Hùng Dã nói, không có việc gì. Hùng Dã tuy rằng nói không có việc gì, nhưng nhìn có điểm thất thần, có điểm không vui. Chu Tịch sờ sờ đầu của hắn, ta đem chuyện của ta đều nói cho ngươi, về sau nhất định không lừa ngươi. Thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, hắn đối Hùng Dã càng ngày càng thích, đã không muốn buông tay, nếu như thế, thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng không có gì. Hùng Dã thật muốn làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Cùng lắm thì cùng chết. Chu Tịch cũng biết ý nghĩ của chính mình có điểm cực đoan, nhưng hắn còn chính là như vậy tưởng. Đương nhiên, Hùng Dã như vậy thích hắn, nhất định sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Ngươi thật sự không gạt ta. Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch. Thật sự. Chu Tịch nói, kỳ thật trên thế giới này không có thần thú chuyện này, cũng là có thể nói cho Hùng Dã, hắn không hy vọng Hùng Dã cả ngày cảm tạ thần thú. Hùng Dã hỏi, kia kết thành bạn lữ lúc sau, có phải hay không thật sự liền không thể tách ra? 119, thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Chu Tịch cho rằng Hùng Dã sẽ hỏi cùng thực lực của chính mình có quan hệ sự tình, không nghĩ tới Hùng Dã đột nhiên hỏi cái này tới. Gác trước kia, hắn có thể lừa Hùng Dã, nói kết thành bạn lữ lúc sau, là cả đời không thể tách ra, nhưng hiện tại, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này? Chu Tịch hỏi. Độc Nhãn Lang nói, ở thú nhân đại lục, kết thành bạn lữ người là có thể tách ra. Hùng Dã nói, nàng nói có phải hay không thật sự. Chu Tịch nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là Hùng Dã tưởng cùng hắn tách ra, thực mau lại ý thức được không có khả năng, Hùng Dã như vậy thích hắn. Hơn nữa, Hùng Dã tuy rằng ngẩng đầu ưỡn ngực chạm đến thẳng tắp, nhưng hắn biểu tình. Hùng Dã rõ ràng có chút thấp thỏm, có chút bất an. Chu Tịch ôm lấy Hùng Dã, xoa xoa Hùng Dã đầu, lại hôn một cái, nàng nói chính là thật sự. Vừa dứt lời, Chu Tịch liền cảm giác được Hùng Dã thân thể cứng lại rồi. Hùng Dã lúc này, đang ngốc. Độc Nhãn Lang tuy rằng nói lời thề son sắt, nhưng hắn hy vọng là giả, không nghĩ tới là thật sự. Chu Tịch là thần thú sứ giả, hắn khẳng định đã sớm biết chuyện này, nếu như vậy, hắn lúc trước cùng chính mình kết thành bạn lữ thời điểm, có phải hay không không tính toán cả đời cùng chính mình ở bên nhau. Nếu là đặt ở trước kia, Hùng Dã như thế nào đều sẽ không có như vậy lo lắng, hắn là trong bộ lạc sức chiến đấu mạnh nhất người, liền tính Chu Tịch là thần thú sứ giả, hắn cũng không cảm thấy chính mình nơi nào kém, nhưng hiện tại, bất quá ta sẽ không theo người tách ra. Chu Tịch ngay sau đó nói, Hùng Dã đang có điểm khó chịu, liền nghe được lời này, kinh hỉ nói, thật sự, thật sự. Chu Tịch hôn hắn một ngụm, ta thực thích ngươi. Hùng Dã phía trước trong đầu còn có điểm loạn, Chu Tịch như vậy vừa nói, hắn tâm tình lập tức thì tốt rồi, nhưng như bây giờ. Hùng Dã nói, ngươi, có thể hay không lấy thú nghĩa thể. Chu Tịch, thần thú là không tồn tại. Bất quá loại này thời điểm, nếu là cùng Hùng Dã nói thần thú là không tồn tại, liền phải ra đại sự. Thậm chí khả năng giải thích không rõ. Thậm chí hắn nhiều do dự một chút, đều sẽ làm Hùng Dã thương tâm. Chu Tịch lập tức liền nói, ta lấy thú nghĩa thể, vĩnh viễn sẽ không theo người tách ra. Ta cũng lấy thú nghĩa thể, vĩnh viễn sẽ không theo người tách ra. Hùng Dã theo sát nói, tâm tình lập tức thì tốt rồi. Chuyện này nói khai lúc sau, hắn lập tức liền nhẹ nhàng, thậm chí cảm thấy chính mình có điểm lòng dạ hẹp hòi. Chu Tịch như vậy che chở hắn, rõ ràng như vậy cường, còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Khẳng định phi thường thích hắn, hắn căn bản không cần lo lắng. Quả nhiên sự tình đổi cái góc độ ngẫm lại, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Hùng Dã hồi ôm lấy Chu Tịch, hôn một cái, lại động tay động chân, vậy ngươi như thế nào vẫn luôn không cùng ta? Chu Tịch. Phía trước cùng Hải Phong chiến đấu, đối Chu Tịch tới nói có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết. Có thể sống sót, có thể lại nhìn đến Hùng Dã, hắn vốn dĩ liền rất cao hứng, rất nhiều chuyện đều tưởng khai, hiện tại Hùng Dã còn tới trêu chọc. Chu Tịch cảm thấy chính mình nếu là còn có thể nhẫn, chính là thánh nhân. Không, hắn nếu là còn chịu đựng, liền cầm thú không bằng. Ta ngay từ đầu sợ ngươi còn nhớ thương sư lệ, sẽ thích người khác. Chu Tịch nói, sau lại chính là, không có làm hảo chuẩn bị. Ta sao có thể còn nhớ thương hắn? Còn có, muốn làm cái gì chuẩn bị? Hùng Giác hỏi, sau đó liền nói không ra lời nói tới. Chu Tịch dùng miệng ngăn chặn hắn miệng. Thức mau, hắn còn ý thức được vì cái gì Chu Tịch sẽ nói phải làm chuẩn bị. Thật sự rất đau. Nguyên lai như vậy đau. Hai người đều là lần đầu tiên, phi thường không thuần thục, cuối cùng thiếu chút nữa gây thành thảm họa. Nếu không phải Chu Tịch có thể sử dụng năng lượng hỗ trợ trị thương, Hùng Giác sợ là muốn máu chảy không ngừng. Nhưng dù vậy, Hùng Giác trạng thái nhìn cũng không tốt lắm, hắn tổng cảm thấy có điểm không thoải mái. Có phải hay không rất đau? Chu Tịch hỏi, có chút hối hận không có nói sớm làm chuẩn bị điểm thích hợp thuốc mỡ gì đó. Con hảo. Hùng Giác nói, ngay từ đầu xác thật có điểm đau, nhưng sau lại hắn còn rất thích, liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, ta kỳ thật không sợ đau, về sau chúng ta có thể nhiều tới vài lần. Hùng Giác thật nhiệt tình. Chu Tịch hôn hắn một ngụm, như vậy nhiệt tình, hắn thật sự thực thích. Chỉ là, nguyên bản là nghĩ đến thẳng thắn, kết quả đem người ngủ. Chu Tịch cảm thấy có một số việc, cũng không vội mà nói, cũng chỉ nói, Hùng Giác, ta hiện tại so thú vương còn mạnh hơn. Hùng Giác nói, kia đương nhiên, ngươi đều có thể đánh thắng được cái kia hải thần. Chu Tịch cười khẽ một tiếng, ta có thể đánh thắng được hắn, không phải bởi vì thần thú cho ta lực lượng, mà là bởi vì ta vốn dĩ liền như vậy cường. Hùng Giác có điểm phản ứng không kịp. Chu Tịch lại nói, bất quá ta không thể đối người khác khởi sát tâm, không thể giết sinh, bằng không khả năng sẽ lâm vào điên cuồng, đến lúc đó liền ngươi đều nhận không ra. Ta phía trước chưa bao giờ động thủ, cũng không nói cho người khác chuyện này, chính là bởi vì như vậy. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định bảo vệ tốt ngươi, nhất định không cho ngươi sát sinh. Hùng Giác lập tức liền nói, thần thú sứ giả, hẳn là thiện lương, hẳn là không thể thương tổn các loại sinh vật, cho nên Chu Tịch không thể tùy tiện động thủ. Hùng Giác có chút đau lòng Chu Tịch. Rõ ràng có được cường đại thực lực, lại cố tình không thể vận dụng. Chu Tịch, Hùng Giác vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn? Tính, Hùng Giác không cùng hắn ly tâm, còn một lòng thích hắn liền hảo. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, liền nghe được Hùng Giác nói, Chu Tịch, chúng ta trở về đi. Ta ôm ngươi trở về. Vừa rồi ngươi hẳn là rất mệt. Chu Tịch chịu thương, còn bận việc lâu như vậy. Chu Tịch mặt vô biểu tình mà bế lên Hùng Giã, bắt đầu trở về đi. Hắn một chút sự tình đều không có, một chút đều không mệt. Chu Tịch vẫn luôn đem Hùng Giã ôm đến doanh địa phụ cận, mới đem Hùng Giã bông, đi thôi. Hắn đã đem Hùng Giã trên người thương toàn trị hết, Hùng Giã hẳn là không có việc gì. Ân. Hùng Giã mặt có điểm nhiệt, bay nhanh mà hướng tới trong doanh địa đi đến. Kết quả vừa đến trong doanh địa, liền nghe được Hùng Kỳ nói, Hùng Giã, các ngươi đi tắm rửa một cái như thế nào đi lâu như vậy. Hùng Giã đột nhiên có điểm xấu hổ, sau đó lại đột nhiên phát hiện. Chính mình trên người thế nhưng tất cả đều là Chu Tịch hương vị. Hắn có điểm không thói quen, đại hùng bộ lạc người cũng đã đối bọn họ hai người hôn tạp hương vị tập mãi thành thói quen, căn bản không ai chú ý. Hùng Kỳ liền nói tiếp, Hùng Giã, có thể ăn cơm. Ân. Hùng Giã lên tiếng, trên mặt nhiệt độ cuối cùng tiêu đi xuống. Hắn cùng Chu Tịch vốn dĩ chính là bạn lữ, làm điểm cái gì rất bình thường. Hùng Giã thực mau liền bình tĩnh. Thậm chí nghĩ về sau có thể nhiều tới vài lần. Đương nhiên, ở trong doanh địa là không tốt lắm, hắn không thích bị người nghe được người được, nhưng hắn cùng Chu Tịch có thể đi địa phương khác. Hùng Giã tưởng sự tình thời điểm, rốt cuộc ăn no Hải Phong cảm thấy chính mình thật sự quá thảm. Hắn bị người đánh thành cái dạng này, đánh người của hắn đâu. Thế nhưng cùng bạn lữ ngủ đi. Hắn đều sống nhiều năm như vậy, còn không có cái bạn lữ đâu. Chính vì khuất, Hải Phong liền nhìn đến Chu Tịch chậm gì gì mà đi trở về tới, này còn chưa tính. Chu Tịch còn nhìn về phía hắn, ngươi làm bờ cắt bộ là người, cho ta làm thí điểm hải sản. Khủng long thịt có cái gì ăn ngon? Vẫn là hải sản càng tốt ăn, Chu Tịch cảm thấy nướng con mực đại tôm hùn con cua còn có các loại cá, đều có thể tới một chút. Vì về sau hạnh phúc, hầu sống gì đó cũng có thể ăn ăn một lần. Khu khu. Hải Phong. Hải Phong làm bờ cắt bộ lạc người chảo cá đi. Sau đó đại hùng bộ lạc người liền nhìn đến bờ cắt bộ lạc người tất cả đều biến ra bụ bấm hình thú, đi trong biển. Mà bọn họ tộc trưởng hải béo hình thú, quả nhiên rất béo. Làm người đi tìm bữa tối lúc sau, Chu Tịch lại nhìn về phía Hải Phong, ngày mai, ta liền cùng ngươi cùng nhau ra biển, đi lấy đồ vật. Hải Phong sửng sốt, thực mau lại ý thức được, Chu Tịch là muốn đi lấy thần thú quả. Hắn bảo hộ thật lâu đồ vật, liền phải thành người khác. Hắn thật hối hận mà tốt đỉnh, hắn khi đó, như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh mà chạy tới công kích những người này đâu. 120, hải sản bữa tiệc lớn. Tuy rằng mấy ngày hôm trước một hồi đại chiến, đem bờ cắt bộ lạc phụ cận cá tôm tất cả đều đuổi đi, nhưng chiến đấu kết thúc, trong biển con cá liền đã trở lại, cho nên bờ cắt bộ lạc người được đến Hải Phong mệnh lệnh đi bắt cá lúc sau, không bao lâu liền chảo trở về rất nhiều cá. Bọn họ đem cá tất cả đều chất đống ở Hải Phong trước mặt, ước chừng có một đồng lớn, vài cái chủng loại. Ngươi! Cá chụp tới. Hải Phong nhìn về phía Chu Tịch. Như thế nào chỉ có cá? Chu Tịch nói. Hải Phong đầy mặt nghi hoặc. Chu Tịch nói, ta còn muốn mặt khác có thể ăn, thì như tôm. Trong biển có thể ăn đồ vật rất nhiều, nhưng cá tuyệt đối là ăn ngon nhất, những cái đó mang sắc tôm á gì đó, nào có cá ăn ngon. Hải Phong cảm thấy Chu Tịch làm hắn đi tìm khác, căn bản chính là cố ý làm khó dễ. Nhưng liền tính như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể làm bờ cắt bộ lạc người lại đi bắt khác. Bờ cắt bộ lạc người cùng Hải Phong giống nhau có chút bất mãn, nhưng bọn hắn như vậy cường đại hải thần đại nhân cũng không dám phản kháng người này. Bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lại đi bắt khác. Bọn họ quyết định, chảo một ít không thể ăn đồ vật cấp người này. Bờ cắt bộ lạc người ý tưởng Chu Tịch cũng không rõ ràng, những cái đó ca có chút vừa ly khai nước biển liền đã chết, lại cũng có chút còn sống. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã nhớ lại Chu Tịch không thể giết sinh, liền nói ngay, ta đi giết cá. Hắn giết cá đã phi thường thuần thục, thực mau liền đem cá đều giết, Chu Tịch thấy thế, khiến cho người thiêu thủy. Sau đó ở mấy cái nhìn thịt chất liền rất tốt cá thượng bôi lên muối, phóng tới trưng giá đi lên trưng. Trưng ăn, là nhất có thể giữ lại hải sản tiên vị, đương nhiên cũng không thể toàn bộ trưng ăn. Những cái đó cá, có giống cá hô cá, Chu Tịch đem chi dùng muối ướp, còn lấy ra sở thừa không nhiều lắm lúa mạch làm Hùng Dã gõ toái làm thành lúa mạch phấn, chờ lúa mạch phấn làm tốt, liền ở cá hô thượng bọc lên lúa mạch phấn, hạ nồi dầu chiên. Trực tiếp tạc cá hô dễ dàng thoái, như vậy liền sẽ không nát. Hắn còn thuận tay làm mấy cái hơi mỏng mặt bánh, này mặt bánh hắn dùng chính là đơn giản nhất cách làm, ở bột mì ra nhập thủy, quấy có điểm hy, sau đó đảo tiến trong nồi mở ra, liền làm thành. Cá hô tạc lâu một chút, có thể đem bên trong xương cốt đều tạc mềm mại, mặc kệ là trực tiếp ăn vẫn là khóa lại mặt bánh ăn, hương vị đều thực hảo. Vừa mới trải qua quá phi thường vui sướng sự tình, lúc này Chu Tịch phi thường vui cấp Hùng Dã làm điểm ăn ngon. Thật hương. Hùng Dã cũng thực cổ động. Ánh mắt dừng ở tạc cá hố thượng rốt cuộc rời không ra, so với trứng cá, tạc cá hố thật sự quá thơm. Chu Tịch thấy thế, gắp mấy khối tạc cá hố cho hắn, thứ này có điểm dầu mỡ, ăn ít điểm. Vì cái gì dầu mỡ muốn ăn ít? Hùng Dã khó hiểu. Sẽ không thoải mái. Chu Tịch nói, hắn sợ Hùng Dã tiêu chảy. Ta ăn dầu mỡ, tuyệt đối sẽ không thoải mái. Hùng Dã nói, ăn sẽ thực no thực thoải mái. Chu Tịch nhìn Hùng Dã. Đột nhiên ý thức được Hùng Dã thân thể tố chất cùng trên địa cầu người thường so sánh với không biết hảo nhiều ít, này còn chưa tính, nơi này còn thực huyền huyễn không khoa học, Hùng Dã thương, đều đã bị hắn trị hết. Phía trước hắn còn nghĩ, vì Hùng Dã suy xét, ớt cay cuốn gói gì đó sợ là không thể ăn, hiện tại xem ra không cần như thế. Như vậy nghĩ, Chu Tịch dùng mặt bánh bọc tạc cá hố, đưa cho Hùng Dã, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hùng Dã ăn không ít, phía trước đầu tiên là lo lắng hãi hùng, sau lại đã trải qua một hồi vận động. Hắn đã sớm nói bụng. Phát hiện Chu Tịch không bài xích ăn này đó cá, hắn còn hướng Chu Tịch trong miệng tắc. Chu Tịch ăn không ít. Chờ bọn họ ăn tạc cá hố, trưng cá cũng đã hảo. Trưng cá thời điểm Chu Tịch không phong cái gì gia vị, nhưng bởi vì cá thực mới mẻ duyên cớ, đảo cũng không đến mức quá tanh, hắn còn rất thích. Chu Tịch cùng Hùng Dã thực mau liền xử lý vài điều trưng cá, khác nhau chính là Hùng Dã ăn cá đều không thế nào chọn thứ, mà Chu Tịch ăn cá thời điểm, thói quen tính mà đem xương cá tất cả đều chọn ra tới. Hải Phong, người này là chuyện như thế nào? Ăn cái cá thế nhưng còn làm cho như vậy phiền toái. Loại này cá, hắn đều là ăn sống, ăn một lần một đám có được không? Hắn liền không thể sảng khoái một chút. Hảo đi, hắn ăn tuy rằng một chút đều không sảng khoái, nhưng này cá hương vị nghe, thật sự quá thơm. Trưng cá còn chưa tính, hắn về sau có thể làm ra ăn, cái kia tạc cá hố. Trong nồi kia giống thủy đồ vật hắn không biết là cái gì, kia bạch bạch bột phấn càng không biết là cái gì. Hắn liền biết tạc ra tới cá, thật sự quá thơm. Vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển, trước kia ăn cái cá nướng đều cảm thấy phá lệ mỹ vị Hải Phong, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Mà lúc này, bờ cắt bộ lạc người đã trở lại. Bờ cắt bộ lạc người mang về tới rất nhiều bọn họ cảm thấy không thể ăn đồ vật. Tỷ như nói bên ngoài một tầng ngạnh sắc không có gì thịt tôm hùn con cua, tỉ như nói nhìn đặc biệt xấu giống một cục đá, không hảo mở ra cũng mới một chút thịt hầu sống, còn có tất cả đều là thứ nhím biển. Chu tịch đối này đó vừa lòng cực kỳ. Duy nhất tương đối phiền toái chính là hắn không dễ giết sinh. Chu tịch đơn giản nói một chút xử lý phương pháp, sau đó làm Hùng Dã đem vài thứ kia tất cả đều xử lý, tiếp theo nên hấp hấp, nên bạo xào. Tỉ như những cái đó nghêu sọc con trai linh tinh, Chu tịch làm Hùng Dã phóng trong nước nấu, đem thịt lấy ra, sau đó này thịt, liền trực tiếp dùng ớt cay xào. Ở trên địa cầu, tiệm cơm xào nghêu sọc gì đó, giống nhau đều là mang sắc xào, bất quá như vậy xào lãng phí gia vị không nói còn dễ dàng có bùn sa. Chu tịch khiến cho người đem thịt lấy ra, sau đó trực tiếp xào thịt. Hải Phong lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bờ cắt bộ lạc người cùng hắn giống nhau thèm, một đám mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Chu tịch. Mấy thứ này, bọn họ bình thường cũng là ăn, nhưng giống nhau đều là nướng tới ăn, tổng cảm thấy thịt ăn ít lên quá không có phương tiện, nhưng hiện tại, này đó thoạt nhìn ăn quá ngon. Chu tịch cùng Hùng Dã vẫn luôn ăn mấy cái giờ. Đại Hùng bộ lạc người hoặc nhiều hoặc ít phân tới rồi một ít, còn học Chu tịch làm trưng ca ăn, bờ cắt bộ lạc người cùng Hải Phong cũng chỉ có khả năng nhìn. Chờ rốt cuộc ăn xong, trời đã tối rồi. Chu tịch lần này, ăn xưa nay chưa từng có nhiều, phía trước một hồi đại chiến, tiêu hao hắn rất nhiều thể lực. Trước kia ở Đại Hùng bộ lạc, Chu tịch ăn cái gì không chỉ có bắt bẻ, còn ăn rất ít, hiện giờ thấy hắn như vậy có thể ăn, Đại Hùng bộ lạc người đều sợ ngây người. Bất quá Chu tịch làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình quá nhiều, bọn họ thực mau liền không thèm để ý, chỉ tranh nhau cướp, cấp Chu tịch làm phòng ở. Ở bùn đất thượng chui vào đi mấy cây đầu gỗ, cuối cùng ở mặt trên đắp lên một tầng da thú, một cái đơn giản phòng ở liền tính làm thành, vì làm Chu tịch ngủ đến thoải mái, những người này còn ở bên trong điểm một đống hỏa, chứ hơi ẩm. Chu tịch cảm thấy bọn họ càng ngày càng có khả năng. Hắn đang muốn mang theo Hùng Dã đi ngủ, Chư Chiến lại đây. Chư Chiến biểu tình nhìn có điểm rối rắm. Chu tịch hỏi, có việc sao? Chư Chiến nói, có việc. Chu tịch, ngươi có thể hay không đưa ta qua sông? Nói xong lúc sau, hắn lại nói, Chu tịch, ta tưởng trở về tìm ta nữ nhân cùng hài tử, ngươi giúp ta, về sau hữu dụng được với ta địa phương, ta cái gì đều nguyện ý làm. Có thể. Chu tịch nói. Chư Chiến kinh hỉ mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch nói, ta có thể cho Hải Phong đưa ngươi qua sông, nhưng muốn quá 2 ngày mới được. Cảm ơn. Chư Chiến đại hỉ, Chu Tịch nguyện ý tìm Hải Phong đưa hắn qua sông, hắn vô cùng cảm kích. Đến nỗi muốn quá mấy ngày mới có thể đưa. Chính hắn muốn qua sông, mấy ngày công phu là tuyệt đối không đủ. Huống chi, Hải Phong thương thế hắn là xem ở trong mắt. Chu Tịch nói muốn quá mấy ngày, hẳn là vì làm Hải Phong dưỡng thương. Yên tâm một khối tảng đá lớn. Chư Chiến cao hưng không thôi, lúc này, Chu Tịch lại nói, đến lúc đó ta khả năng cũng sẽ đi. Chư Chiến kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch nói, ta đối thú nhân đại lục rất tò mò. Hắn đối thú nhân đại lục là thật sự rất tò mò, nhưng hắn muốn đi, chủ yếu là bởi vì cái kêu sư lệ tân nhiệm thú vương. Hắn muốn biết người nọ có phải hay không thật là sư lệ. Nếu người nọ thật là sư lệ hiện tại lại là cái gì trạng thái? Có thể hay không đối Đại Hùng bộ lạc bất lợi? Phía trước. Bởi vì chính mình là cái, mà Hùng Dã thực lực còn chưa đủ cường, Chu Tịch liền đem đi thú nhân đại lục ý tưởng này áp xuống. Khi đó bọn họ liền tính có thể qua sông, đi vào thú nhân đại lục lúc sau, cũng có thể sẽ gặp được như vậy nguy hiểm. Nếu như vậy, còn đi cái gì đi? Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn thu phục một cái thú vương, có thể đưa hắn qua sông không nói, còn có cơ hội bắt được một viên thần thú quả. Nếu Hùng Dã có thể ở ăn xong thần thú quả lúc sau biến thành thú vương, bọn họ liền cùng Chư Chiến cùng nhau đi trước thú nhân đại lục, nếu là không được, kia hắn liền không đi. Dù sao hắn không nóng nảy. Chu Tịch thực bình tĩnh, Chư Chiến lại hưng phấn không thôi, sau đó liền ở hắn hưng phấn thời điểm, Chu Tịch đột nhiên nói, ta xem Độc Nhãn Lang không vừa mắt. Ngươi đi đánh nàng một đốn đi. Hảo. Chư Chiến đáp ứng rồi, lập tức biến thành hình thú hướng tới Độc Nhãn Lang phóng đi. Hắn hiện tại rất cao hứng, xác thật muốn cùng người đánh một trận, phát tiết. Chư Chiến ngươi điên rồi. Độc Nhãn Lang thanh âm vang lên, thực mau nàng liền không nói, nhưng thật ra tiếng sói tru vang lên. Đơn độc một con lang, liền bình thường lợn rừng đều làm bất quá, càng đừng nói cự heo. Nghe thấy kia sói tru, liền biết Độc Nhãn Lang rừng ở hạ phong. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, Độc Nhãn Lang thích nói hiệu nói vượng, ngươi không cần để ý nàng lời nói. Tuy rằng Hùng Dã không có kỹ càng tỉ mỉ nói qua, nhưng hắn cũng có thể đoán được, phía trước Hùng Dã nghi thần nghi quỷ, nhất định là bởi vì Độc Nhãn Lang nói gì đó. Ta biết. Hùng Dã gật đầu, tâm tình trước nay chưa từng có mà hảo, lại hôn Chu Tịch một ngụm, Chu Tịch ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy? Chu Tịch cười khẽ lên. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy thích Hùng Dã, hẳn là chính là vừa lúc gặp gỡ, vừa lúc thích. Hùng Dã đáng ra hắn thích. Hắn cũng cảm thấy chính mình thực may mắn. Ở mặt thế thời điểm, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nhất định phải một người lẻ loi mà đã chết, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Trời cao hậu ai hắn, đưa hắn đi tới như vậy một chỗ không nói, thế nhưng trả lại cho hắn một cái tốt như vậy bạn lữ. Chu Tịch xoa xoa Hùng Dã đầu, sau đó ở Hùng Dã biểu đạt bất mãn phía trước nói, chúng ta tới tu luyện. Vốn dĩ muốn cho Chu Tịch đừng xoa đầu mình Hùng Dã ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Mà Chu Tịch, hắn không kiêng nể gì mà đem năng lượng chuyển vận đến Hùng Dã trong cơ thể đi. Bất quá một buổi tối, Hùng Dã liền hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng liền tính như vậy, hắn muốn trở thành cao cấp thú chiến sĩ cũng muốn thật lâu, muốn trở thành thú vương liền càng chậm. Hy vọng Hải Phong nói thần thú quả là chân thật tồn tại. Chu Tịch cùng Hải Phong nói tốt ngày hôm sau muốn đi tìm thần thú quả, nhưng chuyện này, hắn cũng không có nói cho Hùng Dã. Hắn sợ Hùng Dã thất vọng. Ngày hôm sau xuất phát thời điểm, hắn thậm chí không có mang lên Hùng Dã. Hải Phong muốn ra biển lấy một ít đồ vật, chúng ta đi một chuyến, thực mau trở lại. Hùng Dã có điểm không yên tâm, nhưng nghĩ đến thực lực của chính mình rất thấp, nhất định phải đi theo nói không chừng sẽ cho Chu Tịch thêm phiền toái, rốt cuộc vẫn là không có kiên trì theo sau. Người ở chỗ này chờ ta. Chu Tịch nói, sau đó xách theo Hải Phong hướng biển rộng đi đến. Hải Phong nói, ta có thể mang ngươi đi tìm thần thú quả, nhưng ta hiện tại bị thương nghiêm trọng, không nhất định có thể bơi tới nơi đó. Chu Tịch năng lượng quần quần không ngừng mà đưa vào đến Hải Phong trong cơ thể, đem Hải Phong thương thế trị trị, lúc này mới nói, hiện tại có thể đi rồi đi. Hải Phong, có thể. Người này tùy tùy tiện tiện là có thể chữa khỏi hắn thương, vì cái gì phía trước không giúp hắn trị. Quá đáng giận. Còn có. Người này thực lực, thật sự quá cường. Người biến thành hình thú, chở ta đi. Chu Tịch lúc này lại nói. Hải Phong nghe lời mà biến thành hình thú, Chu Tịch đứng ở hắn trên lưng lúc sau. Hắn liền chở Chu Tịch, bay nhanh mà đi phía trước mà đi. Trên biển phong rất đại, nhưng Chu Tịch ở thân thể của mình chung quanh bọc lên một tầng năng lượng, lúc này liền cái gì đều không cần lo lắng, nhiều nhất chính là, ngươi hẳn là du mà ổn một chút. Hải Phong, hắn đã du mà thực ổn. Trong biển là có rất nhiều cự thú, nhưng thú vương cấp bậc, rốt cuộc ít ỏi không có mấy, hình thể có thể vượt qua Hải Phong, càng là không có. Ít nhất bọn họ không có gặp được. Hải Phong chở Chu Tịch bay nhanh đi tới. Bơi đại khái một giờ, liền tới rồi một cái tiểu đảo bên cạnh, Hải Phong nói, thần thú quả liền tại đây tòa trên đảo, mặt trên trừ bỏ thần thú quả, cái gì đều không có. Cái kia trên đảo mặt tất cả đều là cục đá, liền cùng thảo cũng không có, không chỉ có như thế, còn không có chút nào năng lượng, cùng Chu Tịch lần trước tìm được thần thú quả địa phương hoàn toàn không giống nhau. Chu Tịch có chút đề phòng, nói, ngươi dẫn đường. Hải Phong biến thành hình người, chân trụi thân mình hướng cái kia trên đảo chạy, liền ở phía trước. Thấy Hải Phong như vậy, Chu Tịch yên lòng, đi theo đi phía trước đi, sau đó liền ở cái này đảo một cái khe đá, thấy được một cây thảo. Đây là một cây thoạt nhìn phi thường bình thường thảo, cùng Chu Tịch phía trước được đến thần thú quả bộ dáng cũng không giống nhau, nhưng hiệu quả hẳn là giống nhau. Chu Tịch tại đây cây thảo thượng, cảm giác được cường đại năng lượng. Ta là trong lúc vô ý phát hiện này cây thảo, hắn cùng ta nghe nói qua thần thú quả giống nhau. Bất quá ta đã là thú vương, ăn cũng vô dụng, Hải Phong nói, ta liền đem nó lưu lại. Muốn tương lai cho ta nữ nhân, hoặc là ta hải tử ăn. Đáng tiếc chính là, hắn để lại rất nhiều năm, cũng không có nữ nhân hải tử. Này thật là một kiện làm người bi thương sự tình. 121, mang về. Sở hữu có được cường đại năng lượng thực vật, đều bị thú thần điện người coi là thần thú quả. Trước mắt này cây thảo, hẳn là chính là một trong số đó. So với Chu Tịch lần trước ăn luôn kia viên trái cây, trước mắt này cây thảo rõ ràng càng biết muốn như thế nào bảo hộ chính mình. Nó sở hữu năng lượng đều ngưng kết ở thân thể của mình, căn bản không hướng ngoại giật tán, ở các thú nhân phổ biến đối năng lượng cảm giác phi thường trì độn dưới tình huống, cũng liền rất khó phát hiện nó. Lại nói tiếp, Hải Phong nếu không phải thú vương, có lẽ thấy được này cây thảo, cũng sẽ đem chi trở thành bình thường cỏ dại. Chu Tịch dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát một chút này cây thảo, xác định nó không có vấn đề lúc sau, liền thật cẩn thận, liên quan phía dưới bùn đất cùng nhau, đem chi đào lên. Hắn lần này ra tới, vốn dĩ tính toán nhìn xem tình huống. Xác định Hải Phong không lừa hắn thần thú quả thực tồn tại, lại đem Hùng Dã mang đến hoặc là đem thần thú quả mang về, hiện tại xem ra, hắn có thể đem chi mang về. Lần trước hắn trích kia viên trái cây, nháo ra rất lớn động tĩnh, nhưng lần này lại lặng yên không một tiếng động. Này cây thảo bị hắn từ trên tảng đá gỡ xuống thời điểm, cái gì đều không có phát sinh. Nó không chớp mắt cực kỳ, sợ là không ai có thể nghĩ đến, nó bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng. Chu Tịch xác định này cây thảo bên trong năng lượng có thể cho Hùng Dã trở thành thú vương, nhưng này cũng không dễ dàng, Hùng Dã nếu là trực tiếp ăn xong này cây thảo, trong cơ thể năng lượng khẳng định sẽ bạo trướng, đến lúc đó nếu là hấp thu không kịp thời, có lẽ sẽ ra vấn đề. Phùng này cây thảo, Chu Tịch đứng ở Hải Phong trên lưng, chúng ta trở về. Phía trước Hải Phong thiếu chút nữa hại chết chính mình, Chu Tịch tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có lộng chết hắn, trong lòng lại cũng là đối hắn có ý kiến, nếu không phải như vậy, phía trước cũng sẽ không tùy ý hắn thân bị trọng thương trên mặt đất nằm, lại một chút mặc kệ. Bất quá hiện tại thần thú quả tới tay, hắn đối Hải Phong ý kiến, cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Chu Tịch thậm chí lại cấp Hải Phong đưa vào một chút năng lượng, giúp hắn trị liệu miệng vết thương. Hải Phong tức khắc cảm kích không thôi, cảm kích qua đi lại cảm thấy có điểm không đối, hắn là bị Chu Tịch đả thương, hiện tại Chu Tịch cho hắn trị thương, hắn vì cái gì muốn cảm kích. Đương nhiên, hắn cảm kích một chút cũng không sai, lúc trước là hắn ra tay trước, rốt cuộc là hắn sai rồi, Chu Tịch không có lộng chết hắn, đã xem như đối hắn không tồi. Trở về đi thời điểm, Hải Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, đại nhân, ta có thể hay không đi đem kia chỉ ngươi giết chết Hải Dương cự thú cấp ăn. Ta giác nó thịt hẳn là còn có thể dư lại một chút. Hắn cùng Chu Tịch thời điểm chiến đấu, Chu Tịch giết chết một con thú vương cấp bậc Hải Dương cự thú, còn đào nhân ra tinh hạch. Kia tinh hạch Hải Phong là không hy vọng xa vời, nhưng là kia chỉ Hải Dương cự thú thi thể. Hắn đặc biệt muốn ăn. Nhân ra thịt cũng là ẩn chứa cường đại năng lượng. Đi thôi. Chu Tịch nhìn đến thời gian còn sớm, đáp ứng xuống dưới, bất quá tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng hắn cảm thấy kia chỉ Hải Dương cự thú thi thể, hơn phân nửa đã không còn nữa. Trung quanh cá, sao có thể buông tha như vậy một khối dầu có năng lượng thi thể? Chu Tịch tưởng không sai, bọn họ quá khứ thời điểm, kia chỉ Hải Dương cự thú đã chỉ còn lại có khung xương cùng một chút thịt, nhưng Hải Phong cũng không phải không thu hoạch được gì, ở kia chỉ còn lại có khung xương Hải Dương cự thú bên người, thế nhưng có một con cao cấp thú chiến sĩ cấp bậc Hải Dương cự thú, đang ở cắn nuốt phía trước kia chỉ cự thú thịt. Thực rõ ràng, ở phía trước kia chỉ cự thú tử vong lúc sau, trước mắt này chỉ cự thú ăn nhân ra thịt, chiếm địa bàn của người ta. Hải Phong hình thú phi thường đại, bình thường ăn cũng nhiều, mấy ngày nay đại ở trên bờ, hắn kỳ thật vẫn luôn không ăn no, hôm nay biến thành hình thú ra tới chạy như vậy trường một đoạn đường, càng là đói bụng. Hắn mở ra miệng rộng, liền hướng tới kia chỉ cao cấp thú chiến sĩ cấp bậc Hải Dương cự thú phóng đi, một ngụm đem nhân ra nuốt. Kia chỉ cự thú liên quan tinh hạch cùng nhau bị hắn nuốt vào bụng, sở hữu năng lượng đều tiến vào thân thể hắn. Hải Phong thương thế, cơ hồ lập tức liền chuyển biến tốt đẹp. Thương hảo lúc sau, Hải Phong đột nhiên muốn chạy trốn. Đi theo Chu Tịch bên người nghe Chu Tịch phân phó, như vậy nhật tử hắn có điểm quá không quen. Huống chi, biển rộng như vậy đại, hắn nếu là chạy trốn tới biển sâu đi, Chu Tịch tuyệt đối tìm không thấy hắn. Nhưng bờ cắt bộ là người. Hải Phong đang do dự, một cổ cường đại năng lượng từ mặt biển hàng đến trên thân thể hắn. Được rồi, không cần do dự, Chu Tịch như vậy cường, hắn căn bản trốn không thoát. Hắn vẫn là an phận đợi đi, miễn cho cuối cùng mất đi tính mạng. Hải Phong phù đến mặt biển thượng, ngoan ngoãn mà chở Chu Tịch trở về. Thú nhân đại lục, thú thần điện. Sư Lệ Đại ở thú thần điện một gian chuyên môn vì thú vương chuẩn bị trong phòng, cảm thấy mỹ mãn mà ăn chính mình trước mặt mỹ vị đồ ăn. Thời xác lúa mạch nấu mạch cơm, dùng rất nhiều gia vị thịt nướng, đủ loại màu sắc hình dạng trái cây. Này đó đồ ăn còn bị đặt ở tinh mỹ đồ gốm. Sư Lệ bưng chén gốm ăn một ngụm mạch cơm, nhìn chính mình cư trú, rộng mở rắn chắc phòng, đối chính mình hiện tại sinh hoạt vừa lòng cực kỳ. Tuy rằng hiện tại thú thần điện phòng ở cùng đồ ăn, không có vài thập niên sau như vậy hảo, nhưng cũng đã không tồi. Hắn hiện tại hưởng thụ, là trên đời này đứng đầu những người đó, mới có thể hưởng thụ đồ vật. Sư Lệ rất đắc ý, nhưng nếu Chu Tịch biết hắn ý tưởng, lại thấy được hắn vị trí hoàn cảnh, phòng trừng sẽ thực vô ngữ, còn không phải là trụ cái nhà tranh, dùng gốm thô chén ăn cái mạch cơm sao. Thật sự không có gì hảo khoe ra. Sư Lệ thực mau liền đem chính mình trước mặt đồ vật ăn xong rồi, ăn xong lúc sau. Hắn sắc mặt biến đổi, hắn tinh hoạch lại ra vấn đề, trên người kim đâm giống nhau đau. Lúc trước hắn chạy ra tượng hình bộ lạc, lại bị tượng thiên tìm được thời điểm, cho rằng chính mình không sống nổi. Hắn lúc ấy đặc biệt không cam lòng, hắn sống lại một lần, như thế nào có thể sớm tử vong. Cũng may, thần thú chiếu cố hắn. Tượng thiên lúc ấy muốn giết hắn, nhưng còn không có động thủ thân thể liền xảy ra vấn đề, trong cơ thể năng lượng loạn cả lên không nói, thân thể cũng hỏng mất, cuối cùng lại là nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trên người năng lượng cũng tứ tán mở ra. Lúc ấy hắn bị luồng năng lượng này đánh sâu vào, lại cho rằng chính mình liền phải mất mạng, vì mạng sống chỉ có thể liều mạng tu luyện, kết quả hấp thu rất nhiều năng lượng không nói, còn nhạy bén phát hiện tượng thiên trên người năng lượng không thích hợp. Tượng thiên trong cơ thể tinh hoạch, thế nhưng tản mát ra vài loại bất đồng năng lượng tới. Người này tinh hoạch có vấn đề, như là khâu ra tới. Trách không được tượng thiên rõ ràng còn trẻ, nhưng ở hắn trong trí nhớ, vài năm sau liền đã chết. Lúc này, tượng thiên tinh hoạch rách nát, đã mất đi chống cự năng lực, mà sư lệ, hắn rốt cuộc đường qua thú vương. Nhìn đến tượng thiên tình huống, hắn liền đại khái biết tượng thiên này thú vương, là như thế nào lên làm. Tượng thiên cắn nuốt mặt khác thú nhân tinh hoạch. Khủng long gì đó tử vong lúc sau, trong cơ thể tinh hoạch sẽ bảo lưu lại tới, nhưng thú nhân không giống nhau, bọn họ tử vong lúc sau, trong cơ thể tinh hoạch là sẽ vỡ vụn tiêu tán. Nhưng tượng thiên cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng lộng tới không có tiêu tán người khác tinh hoạch, tới tăng lên thực lực của chính mình. Sư lệ biết, nơi này đầu hơn phân nửa đề cập một ít không đủ vì người ngoài nói huyết tinh, đại khái chính là bởi vì như vậy, đời trước tượng thiên sau khi chết, người khác mới có thể không muốn nhắc tới hắn, thậm chí chướng mắt hắn. Tượng thiên trong cơ thể tinh hoạch, kỳ thật không nhanh như vậy ra vấn đề, nhưng phía trước hắn cho tượng thiên sai lầm phương pháp tu luyện, tượng thiên cũng liền trước thời gian xảy ra chuyện, mà hiện tại, sư lệ biết chính mình hẳn là rời đi nơi này, tìm một chỗ chậm rãi tu luyện, sau đó làm từng bước mà quá cái mười mấy hai mươi mùa màng vì thú vương. Nhưng nhìn tượng thiên hơi thở thoi thóp bộ dáng, cảm giác được tượng thiên trong cơ thể kia viên chẳng sợ tản mất rất nhiều năng lượng, vẫn như cũ tản ra cường đại uy thế tinh hạch. Hắn biến thành hình thú, ăn tượng thiên tinh hạch. Tượng thiên đã chết, mà hắn có được một viên thú vương cấp bậc tinh hạch, nhảy trở thành thú vương. Đương nhiên, tượng thiên thân thể thai hoàng ẩm, cũng tới rồi hắn trong cơ thể, kia viên tinh hạch ở hắn trong cơ thể cũng không an phận, kia cường đại hỗn độn năng lượng, lại làm hắn thiếu chút nữa đã chết. Nhưng hắn rốt cuộc là thâm chịu thần thú chiếu cấu người, tuy rằng rất khó chịu rất thống khổ, nhưng hắn sống sót. Hắn còn phát hiện, chỉ cần kiên trì dùng kia bộ phương pháp tu luyện, hắn liền sẽ không có việc gì. Hẳn là còn có thể chậm rãi đem kia viên lung tung rối loạn tinh hạch thu làm mình dùng. Vì thế, ở thú nhân đại lục, liền có một cái tân thú vương ngang trời xuất thế. Bất quá, sư lệ tuy rằng thành thú vương, nhưng bởi vì trong cơ thể tinh hạch tồn tại vấn đề duyên cớ, thực lực kỳ thật không cao, cũng không dám cùng người đối chiến. Nhưng hắn bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm, lại cũng có thể ngụy trang thành một cái cường đại thú vương, thậm chí đi vào thú thần điện, được đến thú thần điện cho phong hào. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn là thú nhân đại lục tuổi trẻ nhất thú vương, còn có vô số người sùng bái hắn, yêu thích hắn. Duy nhất tương đối đáng tiếc, chính là đời trước cái kia làm hắn tâm tâm niệm niệm thú thần điện đại tư tế nữ nhi, lúc này vẫn là cái chơi bùn tiểu nha đầu. Thậm chí còn, hiện tại thú thần điện đại tư tế, đều không phải hắn trong trí nhớ cái kia. Nhưng này cũng không có gì. Sư lệ cảm thấy, hắn có thể trước cùng hiện tại thú thần điện đại tư tế làm tốt quan hệ, trước cưới hiện tại thú thần điện đại tư tế nữ nhi. Trở về sau thay đổi đại tư tế, lại đem chính mình đời trước nhớ thương người cấp cưới. Sư lệ đang ở làm tốt đẹp ngộng mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Chu Tịch đã dẫm lên Hải Phong, đi tới bờ cát biên. Hải Phong tới gần bờ cát liền mắc cạn, Chu Tịch từ hắn trên đầu đi xuống tới, đi hướng chạy tới hùng dã. Bị dẫm đầu Hải Phong, tính, ai làm hắn đánh không lại nhân ra đâu. Chu Tịch ngươi đã trở lại. Hùng dã nhìn đến Chu Tịch quả nhiên thực mau trở về tới, phi thường cao hứng, muốn đi ôm Chu Tịch. Nhưng Chu Tịch trên tay cầm một cây thảo. Hùng gia khó hiểu mà nhìn về phía Chu Tịch cầm thảo, đây là cái gì? Chu Tịch cười nói, thần thú quả. 122, trở thành thú vương. Hùng gia thực thích nghe tư tế kể chuyện xưa, mà tư tế giảng quá rất nhiều chuyện xưa, liền có quan hệ với thần thú quả chuyện xưa. Nghe nói trên thế giới này, có một loại thần kỳ trái cây, có thể cho bình thường thú nhân biến thành thú vương. Lúc trước Hùng gia nghe chuyện xưa thời điểm, liền thú vương là cái gì cũng không biết. Nhưng vẫn là đem thần thú quả loại này thần kỳ đồ vật ghi tạc trong lòng. Hiện tại, Chu Tịch nói trước mắt này căn thảo là thần thú quả. Hùng Dã có chút ngốc, đây là thần thú quả. Người xác định. Chu Tịch nói, xác định. Thần thú quả. Chư chiến đám người nghe được động tĩnh, cũng đều lại đây, nhìn Chu Tịch trên tay thảo, đầy mặt không dám tin tưởng, này cây thảo là thần thú quả. Sao có thể? Đây là thần thú quả, có thể làm người trở thành thú vương. Chu Tịch nói, Hùng Dã. Đây là cho ngươi. Chu Tịch nói thực khẳng định, Hùng Dã biết Chu Tịch không cần phải lừa chính mình, cho nên, này cây tiểu thảo, thật sự chính là thần thú quả. Thần thú quả không nên là một viên trái cây sao? Vì cái gì trở thành tiểu thảo? Hùng Dã trong lòng nghi hoặc, đồng thời nói, ta không ăn, ngươi ăn đi. Thần thú quả như vậy thứ tốt, là nên cho Chu Tịch ăn. Ta ăn cũng vô dụng, nhưng thật ra ngươi ăn, biến cường, có thể bảo hộ ta. Chu Tịch cười nói, đây là ngươi tìm được. Hùng Dã nhíu mày. Ta không cần ăn nó. Chu Tịch nói, này vốn dĩ chính là tìm tới các ngươi. Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người lẫn nhau chối từ, mà bên cạnh, Chư Chiến đám người biểu tình phức tạp cực kỳ. Đây chính là thần thú quả. Có thể làm người biến thành thú vương bảo bối. Người bình thường phát hiện, đều là cất giấu, chính mình một người trộm ăn luôn, nào có hình người Chu Tịch như vậy quang minh chính đại mà lấy về tới, còn cùng Hùng Dã chối từ tới chối từ đi. Hắn sẽ không sợ người khác đoạt hắn thần thú quả. Hảo đi, người khác đoạt không được. Hải Phong một cái thú vương đều đối Chu Tịch nói gì nghe nấy, ai có bản lĩnh đoạt Chu Tịch trên tay đồ vật. Hùng Dã vật khí, thật sự thật tốt quá. Chư Chiến chính hâm mộ Hùng Dã, đột nhiên nghe được Chu Tịch hỏi chính mình, Chư Chiến, thần thú quả muốn như thế nào ăn? Chu Tịch đối thần thú quả sử dụng phương pháp rốt đặc cắn mai, đại hùng bộ lạc người còn có Hải Phong cũng không biết, nhưng Chư Chiến có lẽ biết. Chư Chiến nói, chính là trực tiếp ăn. Trực tiếp ăn trong cơ thể năng lượng quá nhiều, sẽ làm người bị thương. Chu Tịch nhíu mày. Vốn dĩ liền phải trải qua khảo nghiệm mới có thể trở thành thú vương. Đương nhiên, thần thú quả tốt nhất cấp cao cấp thú chiến sĩ ăn, như vậy giống nhau liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Chư Chiến nói, ăn thần thú quả chết đi người cũng là có, vậy chỉ có thể nói hắn vận khí không hảo. Bất quá loại người này không nhiều lắm. Thần thú quả đều ở bí ẩn địa phương, giống nhau có thể tìm được chúng nó, đều là thú vương hoặc là cao cấp thú chiến sĩ. Chu Tịch nghe được Chư Chiến nói, lược hơi trầm ngâm, lúc này mới nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, này cây thảo bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, trực tiếp ăn sẽ làm ngươi rất khó chịu. Ta không sợ khó chịu, nhưng là ngươi Hùng Dã như mày, hắn là không sợ khó chịu, nhưng này thảo quá chân quý. Vậy ăn đi. Chu Tịch nói, trực tiếp đem kia cây thảo nhét vào Hùng Dã trong miệng. Nếu đã quyết định muốn ăn, vậy nên nhanh lên ăn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hùng Dã một cái không lưu ý, đã bị tắc một cây thảo ở trong miệng, kia thảo còn thực mau ở trong miệng của hắn hòa tan, chỉ còn lại có một cổ cỏ xanh mùi vị. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cổ thật lớn năng lượng, kia cổ thật lớn năng lượng ở hắn trong cơ thể bùng nổ mở ra, làm hắn cả người đều đau. Hùng Dã chân mềm nhũn, sau đó liền cảm giác được chính mình bị ôm lấy, đồng thời, một cổ năng lượng thông qua Chu Tịch ôm lấy hắn tay, tiến vào thân thể hắn, bắt đầu giúp hắn thu nạp trong thân thể hắn hỗn độn năng lượng. Trong cơ thể năng lượng quá nhiều, thật sự rất khó chịu, Hùng Dã có chút khắc chế không được mà muốn hô đau. Nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới Chu Tịch phía trước biến thành hình thú lúc sau điên cuồng bộ dáng. Chu Tịch khi đó trong cơ thể năng lượng so với hắn hiện tại càng nhiều, còn không có người giúp hắn, thậm chí thần trí không rõ, khẳng định so với hắn càng khó chịu, nhưng Chu Tịch đều nhịn xuống tới. Hắn tổng không thể nhịn không được. Hùng Dã như vậy nghĩ, cố nén thống khổ, bắt đầu hấp thu chính mình trong cơ thể năng lượng. Hắn cơ bắp, hắn mạch máu, hắn xương cốt, ở năng lượng cọ rửa hạ, đều bị thương tới rồi, nhưng thực mau lại có năng lượng đem chi chữa trị, liền ở như vậy tổn thương cùng chữa trị chi gian, hắn cảm giác được chính mình có được lực lượng càng cường đại. Đương nhiên, lớn nhất biến hóa, vẫn là trong thân thể hắn năng lượng, càng ngày càng nhiều. Chu Tịch cấp Hùng Dã huy thần thú quả động tác, quá đột nhiên, người chung quanh còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Hùng Dã ăn xong kia cây thảo. Sau đó, bọn họ mạc danh mà cảm thấy Hùng Dã trên người hơi thở thực khủng bố, làm cho bọn họ sợ hãi. Chư Chiến hâm mộ mà nhìn Hùng Dã. Hắn nếu có thể có thần thú quả, là có thể biến thành thú vương giết bằng được. Ngày hôm qua bị Chư Chiến đả thương, một khuôn mặt xưng thành đầu heo độc nhãn lang, trong mắt càng là ghen ghét hôn tạp hâm mộ, còn có không dám tin tưởng. Độc nhãn lang xác thật cảm thấy không dám tin tưởng. Phía trước Chu Tịch cùng Hải Phong đánh lên tới thời điểm, nàng còn đáng thương Hùng Dã, cảm thấy Hùng Dã là bị đùa bỡn, nhưng Chu Tịch đã trở lại, đối Hùng Dã thái độ trước sau như một, thậm chí như cũ vì Hùng Dã nấu cơm. Nàng khi đó liền phát hiện chính mình lời nói không đứng được chân. Chu Tịch như vậy cường, hắn nếu thật sự chỉ là đùa bỡn Hùng Dã, nào yêu cầu làm nhiều như vậy. Chờ hiện tại, nhìn đến Chu Tịch không chút do dự đem thần thú quả cho Hùng Dã, nàng càng liền càng thêm xác định một sự kiện, Chu Tịch là thật sự thích Hùng Dã. Độc nhãn lang trong lòng lại toan lại sáp, nàng lúc trước gặp được như thế nào chính là tên cặn bã đâu. So sánh với dưới, nhưng thật ra đại hùng bộ lạc người tương đối bình tĩnh, tuy rằng biết thần thú quả thực chân quý, nhưng bọn hắn đối thứ này không hiểu biết, thậm chí có người hỏi, thần thú quả rốt cuộc là cái gì? Kia không phải một cây thảo sao? Chư Chiến nghe được lời như vậy, một lời khó nói hết mà nhìn về phía người này, thần thú quả chỉ là một cái cách gọi. Đây là có thể làm người biến thành thú vương thực vật. Thật sự có thể biến thành thú vương. Những người này giật mình. Thật sự, An liền cùng hắn giống nhau cường. Chư Chiến chỉ vào đứng ở bên cạnh Hải Phong nói. An một con hải dương cự thú. Rốt cuộc no rồi Hải Phong đánh cái no cách, ngượng ngùng mà cười cười, thoạt nhìn phá lệ trung hậu thành thật, nhưng ở chỗ này, không ai dám xem thường hắn. Hắn hình thú như vậy đại, cái gì đều không làm trực tiếp biến thành hình thú, là có thể đem bọn họ tuyệt đại đa số người áp chết. Tộc trưởng thế nhưng có thể trở nên như vậy cường, thật sự thật tốt quá. Chúng ta bộ lạc, thế nhưng muốn ra một cái thú vương. Chu Tịch đã là thú vương, hiện tại chúng ta bộ lạc, phải có hai cái thú vương. Đại hùng bộ lạc người hoan hô lên. Mà lúc này, hùng dã đã hấp thu rất nhiều năng lượng. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng cường, thậm chí có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể có một viên tinh hạch. Đương nhiên, cùng với thực sự lực tăng cường, đau đớn là không tránh được, nhưng hắn một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Hắn không nghĩ làm Chu Tịch lo lắng. Hùng dã thực nỗ lực, nhưng thần thú quả năng lượng, hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Chu Tịch liền giúp đỡ hắn, đem những cái đó hắn hấp thu không được năng lượng lộng tới thân thể hắn bên ngoài. Ngồi vây quanh ở Chu Tịch cùng hùng dã người chung quanh, đại khái là hấp thu tới rồi kia cổ năng lượng duyên cớ, trong lúc nhất thời tất cả đều thần thanh khí sảng. Không nghĩ tới ta thế nhưng hội kiến chứng một cái thú vương ra đời. Độc Nhãn Lang nói. Chư Chiến nhìn Độc Nhãn Lang liếc mắt một cái, không có phản ứng nàng. Phía trước hắn đem Độc Nhãn Lang lưu lại, là bởi vì qua sông muốn Độc Nhãn Lang hỗ trợ. Nhưng hiện tại đã không cần. Chư Chiến hiện giờ đối Độc Nhãn Lang, đã hoàn toàn trướng mắt. Cái kia Chu Tịch, thật sự thực thần kỳ. Thần thú quả vật như vậy, thú vương ăn cũng là có thể tăng lên thực lực, hắn thế nhưng chính mình không ăn, cho người khác. Độc Nhãn Lang lại nói, người khác sự tình ngươi thiếu quản. Hùng Giác cùng Chu Tịch đều là người tốt, cho nên không đem ngươi thế nào, nhưng ngươi nếu là tính xấu không đổi, nói không chừng ngày nào đó một cái không cẩn thận, đã bị người lộng chết. Chư Chiến nói, hắn cảm thấy Độc Nhãn Lang không có bị Chu Tịch lộng chết, thật là Chu Tịch thiện tâm, nữ nhân này thật sự có điểm không hiểu chuyện. Thế nhưng liền như vậy cường giả đều dám bố trí. Độc Nhãn Lang nhắm lại miệng, không nói. Kỳ thật đạo lý nàng cũng là hiểu, phía trước như vậy nói, chủ yếu là bởi vì trong lòng khó chịu. Hiện tại nói, nàng tưởng trở về báo thù, còn muốn rửa Chu Tịch đám người, nàng là vô luận như thế nào, cũng không dám đắc tội những người này. Mọi người đợi thật lâu, Chu Tịch mới buông ra hùng dã. Chu Tịch thần sắc như thường, hùng dã lại nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ đi qua. Hùng Ký nói, hùng dã hắn hiện tại. Hắn hiện tại là thú vương. Hùng Kỳ kích động cực kỳ, hùng dã thật lợi hại, tuổi còn trẻ liền thành thú vương. Đương nhiên ngươi lợi hại hơn. Hùng Kỳ khen vài câu, lại nói, ta đem hùng dã ôm trở về. Hùng dã hiện tại ngủ rất khá, không hảo đi đánh thức hắn, đó có phải hay không muốn đem hắn ôm trở về? Không cần. Chu Tịch nói xong, liền bế lên hùng dã. Đại hùng bộ là người, bọn họ dĩ vãng tổng nhìn đến hùng dã ôm Chu Tịch bối Chu Tịch, hiện tại Chu Tịch ôm hùng dã. Một màn này có điểm quái quái. Chu Tịch đem hùng dã ôm đến hai người nghỉ ngơi địa phương, liền ôm hùng dã ngủ. Gần nhất mấy ngày rất lan lộn, hắn cũng có chút mệt mỏi. Trời đã tối rồi, trong doanh địa người tất cả đều đi ngủ, chỉ có số ít gác đêm người ngồi ở đống lửa biên, thỉnh thoảng khẽ đống lửa, hướng trong thêm củi lửa. Hùng dã chính là tại đây một mảnh yên tĩnh tỉnh lại thời điểm, hắn cảm thấy thế giới này, hoàn toàn không giống nhau. Hắn trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng. Chẳng sợ hắn học thật lâu năng lượng khống chế phương pháp, cũng cảm thấy không hảo khống chế. Hùng dã một cái không cẩn thận, liền lộng chặt đứt chính mình bên dựng một cây đầu gỗ. Hắn cùng Chu Tịch cư trú ra thú lều trại tức khắc sập xuống một cái rác. Hắn biến thành thú vương, biến thành phi thường cường đại thú vương. Hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Chu Tịch, làm Chu Tịch vĩnh viễn đều không cần sát sinh. Hùng dã tâm tình nói không nên lời kích động, lập tức hôn Chu Tịch một ngụm, sau đó đã bị Chu Tịch một cái xoay người, đè ở trên mặt đất. 123, qua sông. Nho nhỏ lều trại, hai người gắt gao ôm nhau, không khí phi thường hảo. Chính là hùng dã có điểm không được tự nhiên, bên ngoài có người. Ta dùng năng lượng ngăn cách thanh âm cùng khí vị, bọn họ nghe không được nghe không đến. Chu Tịch cười nói. Hùng dã tức khắc tới hứng thú, như thế nào ngăn cách. Chu Tịch lại đem người miệng ngăn chặn, loại này thời điểm, hắn không muốn nghe những lời này. Nhưng mà, hai người chưa kịp làm điểm cái gì, liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, tộc trưởng lều trại sụp. Tộc trưởng, Chu Tịch, các ngươi không có việc gì đi. Lại có người hỏi. Chu Tịch buông ra hùng dã, không có việc gì. Chúng ta lập tức cho các ngươi tu hảo. Lại có nhân đạo. Chu Tịch, không cần. Chu Tịch lặp lại cự tuyệt, mới cuối cùng đem người đuổi đi. Đám người đi rồi, hắn lại hôn hùng dã một ngụm, ngủ đi. Hai người ôm nhau, một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Chu Tịch tỉnh thật sự sớm, nhưng lười đến lên, nhưng thật ra hùng dã sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Chu Tịch mãi cho đến đói bụng, mới từ chính mình lều trại ra tới, sau đó đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm nướng bờ bờ cờ mùi vị, đại hùng bộ lạc người ở trên bờ cắt điểm rất nhiều đống lửa, đang ở làm nướng bờ bờ cờ. Nhìn đến hắn ra tới, lập tức liền có người hỏi, Chu Tịch, ngươi muốn ăn cái gì? Cá. Chu Tịch không chút do dự, lại nhìn về phía ở bên cạnh ăn thịt nướng Hải Phong, ngươi làm người đi bắt điểm cá trở về. Hải Phong một ngụm đem chính mình trên tay thịt nướng ăn luôn. Bất đắc dĩ mà đem bờ cắt bộ lạc người gọi tới, làm cho bọn họ chảo cá đi. Thời gian còn sớm, Chu Tịch liền trước thiêu thủy rửa mặt, bởi vì bờ biển Thái Dương đại, hắn còn thuận tiện dùng một loại như là cành liễu đồ vật cho chính mình biên cái mũ rơm, mang ở trên đầu. Chờ hắn biên hảo, liền có người đưa tới cá tôm. Cùng lúc đó, Hùng Dã thanh âm cũng vang lên, "Chu tịch, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì trở về?" Chu tịch ngẩng đầu, liền nhìn đến Hùng Dã xách theo một cái phi thường đại xà đã trở lại. Titan cự mãng. Bờ cắt bộ lạc người kinh hô lên. Nguyên lai này xà kêu Titan cự mãng. Chu tịch xem qua đi, phát hiện kia xà đại khái có 15-6 mễ trưởng, thô nhất địa phương, so Hùng Dã eo đều thô. Này xà phân lượng, hẳn là có thể có 1-2 tấn. Chu tịch, ta muốn đi cho ngươi tìm điểm ăn, kết quả thấy được cái này đại gia hỏa Hùng Dã đem cái kia đại xà đặt ở chu tịch trước mặt, nghĩ nghĩ, lại đem đại xà kia bị hắn chú ý lạn đầu hướng bên cạnh trong bụi cỏ một đá. Chu tịch nói, là rất lớn. Trong lúc nhất thời ăn không hết, có thể làm thành thịt khô. Ân. Hùng Dã lên tiếng, lại nói, ta đi đem này xà giết lộng sạch sẽ. Hắn nói, xách theo xà muốn đi, vừa lúc nhìn đến chu tịch bên người thả một ít cá, lại trở về xách thượng cá, sau đó mũi chân nhẹ điểm, liền phiêu đi ra ngoài. Thú vương thật lợi hại, ở đây người đều xem ngây người, cũng liền Hải Phong tò mò mà há to miệng, hắn sẽ không cái này. Hùng Dã đột nhiên thành thú vương, nguyên bản mọi người đối thái độ của hắn, đều không tự giác mà câu nệ rất nhiều, tỉ như nói chư chiến, hắn liền làm không được giống như trước như vậy đối đãi Hùng Dã. Nhưng Hùng Dã vẫn là cùng trước kia một cái dạng. Hắn đường đường thú vương, lại là chảo xà lại là sắt cá, ở chu tịch bên người chạy trước chạy sau mà trợ thủ. Chu tịch cũng là, hắn một cái thú vương cấp bậc cường giả, vẫn là thần thú sứ giả, thế nhưng chính mình thân thủ làm ăn. Đến nỗi Hải Phong, cái này bờ cắt bộ lạc kính trọng hải thần, thực lực vô cùng cường đại thú vương, thế nhưng liền như vậy trực tiếp ngồi ở trên bờ cát, nhìn chu tịch làm đồ ăn chảy nước miếng. Này những thú vương quá không cái giá, chư chiến ngay từ đầu còn có điểm câu thúc, nhưng chậm rãi, liền câu thúc không đứng dậy. Chu tịch hôm nay làm hải sản, chủ yếu vẫn là trứng, rốt cuộc mới mẻ nhất hải sản, trứng ăn hương vị tốt nhất. Đương nhiên, cũng có một ít hải sản thích hợp xào. Hôm nay có người cho hắn nhặt một ít ốc biển trở về, hắn khiến cho người đem ốc thịt lấy ra tới xào. Xào tốt ốc thịt, chu tịch cho Hải Phong một tiểu phân, nếm thử. Cho ta. Hải Phong kinh hỉ không thôi, dùng tay cầm một khối ốc thịt liền ăn. Tê hắn bị cay cay, đây là cái gì hương vị? Đây là cay vị. Chu tịch dùng chiếc đũa gắp ốc thịt, trang bị trưng cá cùng nhau ăn. Nhìn đến Hùng Dã cùng chu tịch ăn cao hứng, Hải Phong lại nếm một ngụm. Tuy rằng này hương vị có điểm hướng, nhưng mạc danh mà ăn ngon. Hải Phong đang có chút kích động, chu tịch lại cho hắn một cái trứng cá. Cá nướng Hải Phong là thường ăn, cá hầm ớt cũng thường ăn, nhưng này đó, đều không có chu tịch thả du cùng một chút gia vị làm trưng thức ăn thủy sản Mỹ. Hắn ba lượng khẩu, liền đem toàn bộ trưng cá cấp ăn. Chu tịch thấy thế, lại cho một cái dưa muối trưng cá. Ở thịt cá thượng rải lên dưa muối trưng ra tới cá, cũng là ăn rất ngon, Hải Phong lại là ba lượng miệng khô rớt. Chu tịch người thật không sai, hắn lúc trước vô duyên vô cớ công kích chu tịch, kết quả chu tịch không có giết hắn không nói, thế nhưng còn cho hắn ăn ngon. Hải Phong đều có điểm cảm động, sau đó liền nghe được chu tịch nói, chúng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi muốn đi đâu? Hải Phong hỏi. Đi thú nhân đại lục. Chu tịch nói. Hắn tính toán cùng chư chiến cùng đi thú nhân đại lục, đồng thời cũng quyết định đem Hải Phong mang lên. Hải Phong cái đầu phi thường đại, hoàn toàn có thể chở bọn họ nhẹ nhàng qua sông, này còn chưa tính, chờ tới rồi thú nhân đại lục, Hải Phong cũng là cái cường đại sức chiến đấu. Tuy rằng hắn hình thú ở trên đất bằng thực vô dụng, nhưng hắn không phải còn có nhân hình sao. Ta không nghĩ đi, Hải Phong nói, sau đó liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng đè ép lại đây. Cho nên hắn kỳ thật căn bản không thể cự tuyệt. Hải Phong nhận mệnh, thậm chí bắt đầu nhớ tới những cái đó tốt sự tình tới, tỉ như nói đi theo chu tịch, có thể ăn ngon. Đem Hải Phong thu phục lúc sau, chu tịch lại đem đội ngũ chia làm hai cái. Hắn là nguyên bản thuộc về Thanh Sơn bộ lạc hoặc là khác bộ lạc người, mang theo từ bờ cắt bộ lạc đổi đến mối hồi đại hùng bộ lạc đi, đến nỗi hắn, tắc mang theo trong đội ngũ những cái đó đại hùng bộ lạc người, còn có chư chiến đám người đi thú nhân đại lục nhìn xem. Trong bộ lạc sự tình, trước làm Hùng Hà giúp đỡ quản lý. Lại nói cho tư tế, chúng ta bắt đầu mùa đông trước sẽ trở về. Chu tịch dặn dò nói, những cái đó muốn mang theo muối trở về người sôi nổi hẳn là. Sau đó, đại gia liền bắt đầu thu thập đồ vật, phân đồ vật. Vì phương tiện sinh hoạt, chu tịch mang lên tuyệt đại đa số đồ gốm, ngoài ra, các loại đồ dùng sinh hoạt, còn thừa lúa mạch cùng gia vị liêu, hắn cũng toàn mang lên. Rốt cuộc bọn họ lần này đi muốn đi thật lâu. Ngày hôm sau sáng sớm, đại hùng bộ lạc người, liền chia làm hai đội, rời đi bờ cắt bộ lạc. Bọn họ rời đi thời điểm, Bờ cắt bộ lạc người ở tộc trưởng Hải Béo dẫn dắt hạ, Dương Dương cùng bọn họ từ biệt. Bờ cắt bộ lạc người là thật sự thực thương tâm, bởi vì đại hùng bộ lạc người không chỉ có đem bọn họ mang đến đổi mối hàng hóa lại mang đi, còn mang đi bọn họ mối cùng hải thần. Mối còn chưa tính, bọn họ thế nhưng còn đem hải thần mang đi. Bờ cắt bộ lạc người có thể không khóc sao. Ngay cả Hải Phong, đôi mắt đều đỏ. Hắn ở bên này trong biển ở vài thập niên, hiện tại phải rời khỏi thật là có điểm luyến tiếc. Bất quá, bọn họ thương tâm, đại hùng bộ lạc những cái đó sắp đi trước thú nhân đại lục người, lại là thực kích động. Đời trước tư tế đem thú nhân đại lục miêu tả phi thường tốt đẹp, chứ chiến bọn họ này đó từ thú nhân đại lục tới người cũng kiến thức rộng rãi, bọn họ đều muốn đi xem thú nhân đại lục là bộ dáng gì. Đương nhiên, nhất kích động tuyệt đối là chư chiến đám người. Bọn họ có thể đi trở về. Mọi người dọc theo đường ven biển đi phía trước đi, thực mau liền tới rồi cái kia sông lớn nhập cửa biển. Phía trước Chu Tịch vẫn luôn là hùng dã cong đi, này một đường hắn liền không có như vậy đãi ngộ. Đương nhiên, này không phải bởi vì hùng dã không muốn bối hắn, mà là bởi vì hùng dã hiện tại hình thú quá lớn. Hùng dã hiện giờ, hình thú đã có hiện đại 3 tầng lâu nhà lầu như vậy cao. Biến thành hình thú đi tới với hắn mà nói thực không có phương tiện, hắn tự nhiên không có khả năng lại con Chu Tịch đi. Nhưng Chu Tịch cũng không có chính mình đi. Phía trước đặt ở hùng dã trên lưng cái kia ghế dựa, hùng dã hơn nữa mấy cái cây gỗ, sau đó Chư Chiến liền từ chính mình thủ hạ tuyển hai người, nâng Chu Tịch đi. Không, cũng không thể nói là Chư Chiến từ chính mình thủ hạ tuyển người, trên thực tế, Chư Chiến thủ hạ tất cả đều tranh nhau muốn nâng Chu Tịch. Chu Tịch chính là thú vương. Như vậy một cường giả, bọn họ đều là muốn thân cận. Nếu không phải Hải Phong cùng Hùng Dã không muốn làm người nâng, bọn họ kỳ thật rất vui lòng đem Hải Phong cùng Hùng Dã cùng nhau nâng thượng. Trong đội ngũ tất cả đều là thân thể khỏe mạnh người, lại có thú vương kinh sợ, mọi người đi tới tốc độ thực mau, cơ hồ không bao lâu, liền tới rồi cái kia bờ sông. Vừa mới tới gần cái kia hà, Chu Tịch liền nhìn đến từ bờ sông bỏ ra tới một cái chừng hơn 10 mét lớn lên cá sấu. Phía trước Hùng Dã bắt được hơn 10 mét lớn lên xà, đã làm người chấn kinh rồi. Hiện tại thế nhưng thấy được hơn 10 mét lớn lên cá sấu. Chu Tịch theo bản năng mà dùng tinh thần lực đảo qua miêu. Hảo đi, này hơn 10 mét lớn lên cá sấu còn không phải một cái, mà là một đám, chỉ là những cái đó cá sấu, phần lớn dấu ở thủy thảo phía dưới. Một con cái đầu không nhỏ khủng long đi vào bờ sông uống nước, chính uống, một cái cá sấu há to miệng từ trong nước nhảy ra, liền cắn kia chỉ khủng long cổ, đem nó kéo dài tới trong nước. Kia chỉ khủng long rên rỉ lên. Nhưng cái kia cá sấu cũng không có buông ra hắn, nhưng thật ra cùng mặt khác cá sấu cùng nhau, cắn nó thân thể, đem nó xé nát phân thực. Nay vẫn là bờ sông, trong sông, cũng là cất giấu rất nhiều cường đại tiền sử cự thú. Chu Tịch xem như minh bạch, Chư Chiến phía trước vì cái gì sẽ không dám qua sông. Hùng Dã càng là nói, Chư Chiến, các ngươi phía trước có thể lại đây, vận khí không tồi. Là không tồi. Chư Chiến nói, có thể tồn tại đi vào bên này, đều là vận khí không tồi. Có đôi khi trong sông những cái đó cự thú tất cả đều ăn no, liền sẽ làm lơ từ bên người thổi qua thịt, nhưng loại tình huống này thật sự rất ít thấy, có thể gặp gỡ tuyệt đối là đâm đại vận. Hắn có thể tồn tại đến bờ bên kia, hy sinh không ít thuộc hạ, hắn thậm chí nghĩ, những cái đó truy bọn họ cự thú, có phải hay không ăn thủ hạ của hắn ăn no, mới có thể không truy bọn họ. Xuất phát. Chu Tịch nói, sau đó nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong trực tiếp biến thành hình thú, sau đó nghiêng đầu, ăn hai điều cá sấu. Hắn lúc trước sinh hoạt tại đây dòng sông thời điểm, còn không có hiện tại lớn như vậy, bị loại này cá sấu khi dễ quá, hiện tại nhìn thấy loại này cá sấu, liền tưởng trái lại đem nhân ra ăn. Hải Phong ba lượng hạ liền đem cá sấu nhai ăn, nhịn không được có điểm ghét bỏ, này cá sấu thật không thể ăn. Hắn gần nhất liền tính ăn không được Chu Tịch làm đồ ăn, cũng có đại hùng bộ lạc người làm ăn cho hắn ăn, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, hắn đều chịu không nổi ăn sinh. Hải Phong chính cảm thán, lại nghe được Chu Tịch nói, ngươi như vậy trực tiếp ăn. Chính là đem nhân ra trong bụng. Khu khu, cùng nhau ăn. Xuất phát từ đồng tình, Chu Tịch không đem phân cái này tự nói ra. Nhưng Hải Phong vẫn là nghe đã hiểu, bị Chu Tịch như vậy vừa nói, hắn đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Hải Phong như vậy lan lộn, những cái đó nguyên bản ở bờ biển phi thường nhàn nhãm mà chờ con ngồi tới cửa cá sấu khổng lồ, tất cả đều tứ tán tránh thoát. Chờ Hải Phong uy thế hoàn toàn buông ra. Trong sông cường đại một chút sinh vật biển, cũng đều tứ tán lách mình tránh ra. Hải Phong nói, các ngươi đi lên đi. Thú nhân giống nhau là không muốn để cho người khác cười ở chính mình trên người, nhưng Hải Phong từ nhỏ một người sinh hoạt, không có cái này khái niệm, hơn nữa gần nhất vẫn luôn bị áp bách, thế nhưng không cảm thấy không đúng. Chu Tịch đám người thong thả ung dung mà đi lên Hải Phong bối, sau đó ở đi theo bọn họ độc nhãn lang muốn đi lên thời điểm, cự tuyệt đối phương, Hải Phong là thú vương, không thể tùy tiện tái người, các ngươi vẫn là chính mình theo ở phía sau du đi. Độc Nhãn Lang, bọn họ liền tính sẽ bơi lội, cũng du bất quá Hải Phong A. Nhưng Chu Tịch đều nói như vậy, bọn họ thật đúng là không dám phản đối. Độc Nhãn Lang một cái thủ hạ vội vàng đi lộng mấy tiết đầu gỗ, ôm nhảy vào trong sông. Bọn họ là theo không kịp Hải Phong, nhưng Hải Phong bung ra chính mình uy thế như vậy xuyên qua này hà lúc sau, trong sông những cái đó khủng bố sinh vật khẳng định sẽ né tránh, một đoạn này con sông, tạm thời cũng chính là an toàn. Bọn họ muốn nhân cơ hội này, mau chóng qua sông. Độc Nhãn Lang đám người liều mạng bơi lên. Mọi người qua sông thời điểm, thú thần điện, sư lệ nhớ tới đại hùng bộ lạc người. Đại hùng bộ lạc người, hiện tại hẳn là đã trôi dạt khắp nơi. Lập tức liền phải thần thú tế, hắn làm thú vương, sẽ ở thú thần điện thần thú tế thượng lộ mặt, được đến vô số thú nhân sùng bái, đại hùng bộ lạc nói. Đời trước này một năm thần thú tế, thậm chí là hùng giã chủ trì. Bọn họ cũng chưa có thể ăn một đốn cơm no. Mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt làm sư lệ rất là cao hứng. Hắn quyết định chờ hùng giã ăn nhiều một chút khổ, hắn lại đi tìm hùng giã, đến lúc đó hùng giã nhất định nguyện ý đi theo hắn. 124, cỏ xanh bộ lạc. Hải Phong bơi lội tốc độ là có thể phi thường mau. Nhưng rốt cuộc băn khoăn phía sau có người, hắn thả chậm tốc độ, ném cái đuôi chậm rãi đi phía trước du. Kể từ đó, qua sông liền phải không ít thời gian, ở qua sông trên đường, Hải Phong liền nói một ít chính mình sự tình trước kia, ta trước kia tại đây dòng sông sinh hoạt quá, khi đó cũng sẽ tặng người qua sông. Bất quá ta không phải con bọn họ qua sông, là làm cho bọn họ đi theo ta mặt sau qua sông. Hải Phong nói thời điểm, mang theo điểm đắc ý, Chư Chiến nghe nghe, lại cảm thấy không thích hợp, cho nên ngươi chính là hơn 30 năm trước cái kia sinh hoạt tại đây dòng sông, trợ giúp những cái đó bị lưu đày người ác ma cá. Hải Phong không vui, các ngươi dựa vào cái gì kêu ta ác ma. Những người đó lúc trước chính là kêu hắn ác ma, hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Thú thần điện nói bọn họ đã diệt trừ ác ma cá, không nghĩ tới ngươi còn sống. Chư Chiến biểu tình phức tạp, Hải Phong người này, thật sự một chút đều không giống ác ma. Ta đương nhiên còn sống. Ta bị bọn họ đả thương, theo này hà tới rồi trong biển, sau đó phát hiện trong biển sinh hoạt càng tốt, đồ ăn càng nhiều, ta liền không trở lại. Hải Phong nói, lại có điểm lo lắng, hiện tại. Thú thần điện người ta nói ta là ác ma, có thể hay không lại muốn tới giết ta. Chư Chiến có chút bất đắc dĩ, ngươi đều là thú vương, sợ cái gì sợ. Ta là thú vương có ích lợi gì. Không phải là bị người đánh. Hơn nữa thú thần điện, hẳn là có rất nhiều thú vương. Hải Phong nói, Chu Tịch như vậy lợi hại, thú thần điện những cái đó thú vương không chừng lợi hại hơn, sớm biết rằng hắn liền chính mình đem thần thú quả ăn, biến cường một chút. Chư Chiến nói, ngươi yên tâm, không phải có Chu Tịch ở sao. Cũng là. Hải Phong nghe được lời này, lập tức liền an tâm rồi. Mọi người một bên nói chuyện thiếm, một bên đi tới bờ bên kia. Vì phương tiện đại gia dọn đồ vật, Hải Phong thậm chí không thể không gian nan mà hướng trên bờ bò, đem chính mình gác ở trên bờ. Như vậy đại một con cá. Nhìn rất muốn làm người nếm một ngụm. Chu Tịch quan sát một chút Hải Phong hình thú, cảm thấy nếu có thể ăn, hương vị nhất định không tồi, nhìn mỡ còn dày hơn. Hải Phong theo bản năng mà run run, không biết chính mình làm sao vậy. Này hà bờ sông thường thường sẽ xuất hiện một ít cường đại khủng long, trong nước còn sẽ có cá xấu gì đó vụt ra tới, hơn nữa nơi này là lưu đày phạm nhân địa phương. Bờ sông là không có thú nhân cư trú. Mọi người khuân vác đổ vật thời điểm, cũng liền không có gặp được chút nào phiền thoái. Nga, trung gian là tới mấy chỉ đại khủng long, kia mấy chỉ đại khủng long nên ngang mà lại đây, nhưng nhìn đến ghé vào trên bờ Hải Phong lúc sau, liền cũng không quay đầu lại mà chạy, làm Hải Phong có điểm đáng tiếc, kia mấy chỉ khủng long thoạt nhìn hương vị không tồi. Chờ hạ ngươi có thể đi trộm tới ăn. Chu Tịch ngồi xuống chính mình chuyên trúc ghế trên, sau đó cầm từ dây đằng lột ra tới sợi thực vật bệnh quần áo. Hắn phía trước đột nhiên biến thành hình thú, tan vỡ quần áo của mình, tính toán lại biên một kiện bổ thượng, mặt khác, hùng giã đều là thú vương, cũng nên xuyên chỉnh tề một chút. Hắn hiện tại có thể làm càng đẹp mắt quần áo. Hải Phong nghe được Chu Tịch nói, có điểm ủy khuất, ta ở trên bờ biến thành hình thú lúc sau không động đậy, bắt không được con mồi. Chu Tịch, một cái thú vương, thế nhưng nói không biến thành hình thú bắt không được con mồi nói như vậy. Hắn đương chính mình trong cơ thể năng lượng là bài trí sao? Chu Tịch nói. Ta lúc trước đánh bại ngươi thời điểm, không có biến thành hình thú. Hải Phong chân thành mà tán thưởng, ngươi thật lợi hại. Chu Tịch. Chu Tịch cảm thấy, cần thiết dạy dỗ Hải Phong một ít năng lượng sử dụng phương diện tri thức. Đương nhiên, hắn lười đến giáo, khiến cho Hùng Dã đi dạy. Đến nỗi Hùng Dã, hắn buổi tối là sẽ giáo Hùng Dã. Chứ bỏ dạy dỗ Hùng Dã tu luyện bên ngoài, hắn thậm chí còn sẽ giáo Hùng Dã biết chữ, hoặc là làm toán học đề. Hùng Dã vắt hết óc làm bài học tập bộ dáng, rất đáng yêu. Cho nên chẳng sợ phương trình tuyến tính nhị phân gì đó, Hùng Giá học cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn là dạy. Giáo thời điểm, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình. Tỷ như làm không ra đề mục, liền phải bị thân mấy khẩu, làm ra đề mục, tắc có thể thân hắn mấy khẩu, tóm lại muốn thân. Đại hùng bộ lạc người đem đồ vật tất cả đều sửa sang lại hảo, Hải Phong cũng biến thành hình người, chuẩn bị rời đi bờ sông thời điểm. Độc Nhãn Lang đám người cuối cùng trăm cây ngàn đắng mà từ bờ bên kia bơi lại đây, một đám đều là tinh bỉ lực tấn bộ dáng. Chu Tịch đám người không cùng bọn họ nói lời nói, trực tiếp liền rời đi, mà Độc Nhãn Lang đám người cũng không có theo kịp. Bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái đội ngũ, qua hà, liền có thể tách ra. Cự heo bộ lạc ở nơi nào? Chu Tịch hỏi Chư Chiến, bọn họ tới thú nhân đại lục cũng không có gì quan trọng sự, liền tính toán đi trước cự heo bộ lạc nhìn xem. Ở phía tây, chúng ta trước hướng tây đi, lại tìm một chỗ hỏi một chút. Chư Chiến nói, có Chư Chiến những lời này, đại gia liền bắt đầu hướng tây đi. Trung quanh rừng rậm kỳ thật theo chân bọn họ trước kia sinh hoạt rừng rậm không có gì khác nhau, nhưng lúc này, đại hùng bộ lạc người còn liền cảm giác không giống người thường. Thú nhân đại lục nguyên lai là cái dạng này. Các ngươi nói thú thần điện tư tế, thật sự có thể câu thông thần thú sao? Nơi này là không phải có rất nhiều ăn ngon. Đại bộ lạc quần áo, có phải hay không so Chu Tịch làm còn phải đẹp? Hùng Kỳ đám người nói cái không ngừng, ngay cả Hùng Dã, cũng đối chung quanh hết thể phi thường tò mò. Đáng tiếc chính là, hắn ngó trái ngó phải nhìn thật lâu, cũng không thấy ra nơi này cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt mãng hoang rừng rậm, có cái gì không giống nhau tới. Mọi người đi rồi không bao lâu, Chu Tịch đã kêu ngừng. Hắn phát hiện một loại có thể ăn rau dưa, lập tức làm người đem kia đồ ăn đảo, chuẩn bị chờ hạ làm tới ăn. Nay thú nhân đại lục, vẫn là có chút mới mẻ thực vật, liền không biết nơi này có hay không tiểu mạch lúa nước. Chu Tịch có điểm tưởng niệm gạo cơm cùng bánh bao. Mọi người này vừa đi, vẫn luôn đi rồi hai ngày, mới phát hiện thú nhân hoạt động tung tích. Lúc này, bọn họ đối thú nhân đại lục đã không có gì lòng hiếu kỳ, chỉ tò mò thú nhân đại lục bộ lạc là bộ răng gì. Hùng Dã ngửi ngửi trong không khí hương vị, sau đó mang theo mọi người, liền hướng nào đó phương hướng đi đến. Cỏ xanh bộ lạc là một cái tiểu bộ lạc, bọn họ dựa vào cự tê bộ lạc, sinh hoạt ở cự tê bộ lạc lãnh địa, mỗi năm cấp cự tê bộ lạc tiến cống lương thực. Cũng lấy này được đến cự tê bộ lạc phù hộ. Hôm nay, trong bộ lạc nam nhân đang ở thu thập có thể ăn rau dưa, đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, lập tức để phòng lên. Ta nghe thấy được xa lạ thú nhân hương vị, là một cái rất lớn đội ngũ. Cỏ xanh bộ lạc một người nói. Biết tới chính là thú nhân, cỏ xanh bộ lạc người liền an tâm rồi. Cự tê bộ lạc có được thú vương, cái này làm cho bọn họ này đó dựa vào cự tê bộ lạc tiểu bộ lạc, cũng sinh hoạt thực hảo, không cần lo lắng bị người khi dễ. Bất quá, có mặt khác bộ lạc người lại đây, tới nếu là theo chân bọn họ thực lực tương đương tiểu bộ lạc người còn hảo, nếu tới chính là đại bộ lạc người, kia bọn họ liền phải hao hết tâm tư tiến hành chiêu đãi. Cỏ xanh bộ lạc người không dám nhận làm không biết có người tới, lập tức liền hướng tới kia chi tiến vào bọn họ lãnh địa đội ngũ đi đến. Bọn họ thực mau liền thấy được kia chi đội ngũ, sau đó liền biết, kia tất nhiên là đến từ đại bộ lạc. Nhìn xem, những người đó cỡ nào cường tráng. Nhìn xem, bọn họ hàng hóa cỡ nào nhiều. Nhìn xem, kia dẫn đầu nhân thân thượng ăn mặc quần áo cỡ nào đẹp. Những người này cấp bậc còn thực nghiêm ngặt, thậm chí có người ngồi cố kiệu. Giống nhau cũng liền đại bộ lạc mới như vậy. Kia ngồi cố kiệu, hơn phân nửa là nào đó đại bộ lạc thiếu tộc trưởng. Cỏ xanh bộ lạc người âm thầm đau lòng, tới nhiều người như vậy, bọn họ sợ là muốn xuất ra rất nhiều lương thực tới chiêu đãi những người này, còn có cái kia đại thiếu gia tính tình cũng không biết là thế nào, có thể hay không thật không tốt trọng. Cỏ xanh bộ lạc người nhìn đến đại hùng bộ lạc người thời điểm, đại hùng bộ lạc người cũng nhìn đến cỏ xanh bộ lạc người. Trước mắt này đó thú nhân, đều có điểm nhỏ gầy, trên người còn không có cái gì cơ bắp. Bất quá xem bọn họ cầm cái sọt, hẳn là thu thập đội người, nhược một chút cũng bình thường. Các ngươi hảo, chúng ta là đại hùng bộ lạc, các ngươi là? Hùng Kỳ gió hỏi. Chúng ta là cỏ xanh bộ lạc. Cỏ xanh bộ lạc người vội vàng nói, lại có chút nghi hoặc, đại hùng bộ lạc là cái nào bộ lạc? Bọn họ chưa từng nghe qua. Chúng ta đi rồi rất xa lộ. Có thể ở các ngươi bộ lạc nghỉ ngơi một chút sao? Hùng Kỳ lại hỏi. Có thể có thể. Cỏ xanh bộ lạc người vội vàng nói, tuy rằng chiêu đãi những người này, khả năng sẽ hoa rất rất nhiều lương thực, nhưng bọn hắn cũng không dám không chiêu đãi. Bất quá bọn họ chưa từng nghe qua đại hùng bộ lạc tên, hẳn là không cần lấy tốt nhất đồ ăn tới chiêu đãi. Tỷ như nói có thể cấp những người này ăn thô giáp lúa, mà không phải mỹ vị nô. 125, gạo cùng gạo kê. Không biết thú nhân đại lục bên này bộ lạc là bộ dáng gì? Những người này thoạt nhìn cùng chúng ta không có gì hai dạng. Bọn họ thoạt nhìn so với chúng ta nhược. Đại hùng bộ lạc người khe khe nói nhỏ. Chư Chiến nghe vậy nói, thú nhân đại lục tiểu bộ lạc, cùng mãng hoang rừng rậm những cái đó bộ lạc không sai biệt lắm, chính là bọn họ sẽ loại một ít thực vật, cho nên không cần lo lắng đói bụng. Chúng ta cũng sẽ loại thực vật. Đại hùng bộ lạc nhân đạo. Chư chiến không nói, đại hùng bộ lạc ở mãng hoang rừng rậm, chính là cái thần kỳ tồn tại. Những người này lời nói, đi ở phía trước cỏ xanh bộ lạc người cũng không có nghe được, bọn họ đem đại hùng bộ lạc người đưa tới bọn họ bộ lạc phụ cận, sau đó mang điểm khoe ra mà nói, phía trước chính là chúng ta bộ lạc, loại rất nhiều thực vật, chúng ta còn sẽ loại ngô. Hùng gia biết Chu Tịch thích lăn lộn các loại thực vật, nghe vậy tò mò mà theo đối phương chỉ điểm địa phương nhìn lại, sau đó liền thấy được tảng lớn loại không biết là cái gì thực vật thổ địa. Nơi này đồ vật loại thực loạn, trong đất trường rất nhiều cỏ dại, liền theo chân bọn họ bộ lạc mấy năm trước trồng trọt phương thức giống nhau. Như vậy loại đồ vật, dựa theo Chu Tịch cách nói, chính là sản lượng cao không được. Hùng gia tức khắc có điểm thất vọng. Chu Tịch đã sớm đã dùng tinh thần lực quan sát đến nơi đây hết thảy, lúc này nhưng thật ra bình tĩnh thực. Chính là có điểm tò mò này cỏ xanh bộ lạc, loại đều là cái gì thực vật. Hắn nhận thức không ít thực vật, nhưng phải đợi những cái đó thực vật trưởng thành mới nhận ra được. Hiện tại là đầu mùa xuân, cỏ xanh bộ lạc hạt giống mới vừa rắc đi không lâu, trên mặt đất những cái đó có ngọn mầm nhi sen lẫn trong cỏ dại, hắn nếu là không dục sinh một chút, thật đúng là không biết chúng nó rốt cuộc là cái gì. Hắn lại không thể ở người khác mí mắt phía dưới dục sinh, dứt khoát liền chờ hạ nói nữa. Đại hùng bộ lạc người năm trước phát triển mạnh gieo trồng, cho nên mọi người nhìn đến cỏ xanh bộ lạc thổ địa lúc sau, cũng chưa cảm thấy có cái gì hiếm lạ, mà nhìn đến bọn họ như vậy bình tĩnh, cỏ xanh bộ lạc phụ trách dẫn đường người liền xác định một chút, cái này đại hùng bộ lạc, tuyệt đối là đại bộ lạc. Địa phương khác tới tiểu bộ lạc người, nhìn đến bọn họ lớn như vậy phiến thổ địa loại lương thực, đều sẽ kính nể. Như vậy nghĩ, mọi người xuyên qua tảng lớn đồng ruộng, đi tới một ít nhà tranh trước, cỏ xanh bộ lạc người lại nói, nơi này chính là chúng ta bộ lạc cư trú địa phương. Cỏ xanh bộ lạc người chỉ vào một mảnh nhà tranh nói. Đại hùng bộ lạc người ngay từ đầu còn muốn kiến thức một chút thú nhân đại lục bộ lạc bộ dáng, hiện tại cũng đã không có cái này ý tưởng. Trước mắt này đó phòng ở, còn không có bọn họ trong bộ lạc phòng ở hảo, thật sự không có gì hiếm lạ. Có lẽ, chỉ có những cái đó đại bộ lạc, mới có làm cho bọn họ ngạc nhiên đồ vật. Đại hùng bộ lạc người thực ghét bỏ, cỏ xanh bộ lạc người thấy thế, càng thêm cảm thấy những người này lai lịch bất phàm. Bọn họ phòng ở, thật sự kiến thực hảo. Cự tê bộ lạc phòng ở, đều là bọn họ người đi kiến, kết quả những người này thấy nhiều không trách. Các ngươi hảo, ta là cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng. Một cái gầy linh linh trung niên nam nhân đón ra tới, cười nhìn về phía hùng gia đám người. Hùng gia nói, ngươi hảo, ta là đại hùng bộ lạc tộc trưởng. Đại hùng bộ lạc, ta trước kia không có nghe nói qua cái này bộ lạc. Chúng ta nơi địa phương có điểm xa. Hùng gia nói, chúng ta ở tại xa xôi bờ biển. Bọn họ không thể nói bọn họ là mãng hoang rừng rậm. Liền trước tiên thương lượng hảo, nói bọn họ phía trước ở tại bờ biển. Vừa lúc bọn họ từ bờ cắt bộ lạc lộng rất nhiều cá mặn rong biển gì đó mang theo, hoàn toàn có thể ngụy trang thành bờ biển tới bộ lạc. Các ngươi ở tại bờ biển. Cỏ xanh bộ lạc người có chút kinh hỉ, các ngươi là ra tới làm buôn bán sao? Có hay không mang muối? Mang theo. Hùng gia nói. Đối bờ cắt bộ lạc tới nói, phơi một ít muối không bao nhiêu công phu, cho nên một năm bốn mùa, chỉ cần thiên tình đều sẽ phơi. Mà phơi tốt muối. Bọn họ vì tránh cho bị ẩm, sẽ đặt ở ly bờ biển có chút khoảng cách một cái trong sân động. Nguyên nhân chính là vì như vậy, phía trước Chu Tịch cùng Hải Phong đánh lên tới, cuốn lên sóng lớn đem bờ cắt bộ lạc người phòng ở đều hưng rớt, nhưng bọn hắn vẫn là để lại không ít muối. Hùng giã từ bọn họ nơi đó lộng tới rất nhiều muối, hơn phân nửa làm người mang đi đại hùng bộ lạc, nhưng còn dư lại hơn một nửa mang ở trên người. Quá tuyệt vời! Chúng ta có thể cùng các ngươi đổi một ít muối sao? Cỏ xanh bộ lạc người kinh hỉ cực kỳ. Chúng ta có mỹ vị nô. Hùng giã đương nhiên sẽ không phản đối, có thể. Quá tuyệt vời. Hoan nên các ngươi đi vào chúng ta bộ lạc. Đến từ phương xa khách nhân. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cao hứng cực kỳ. Mà chờ đại hùng bộ lạc người dừng lại, lấy ra một ít muối tới thời điểm, hắn liền càng cao hứng, lập tức làm người lấy tới rất nhiều nô. Chu Tịch vừa thấy, liền phát hiện người này nói nô, nguyên lai là gạo kê. Cái này bộ lạc, thế nhưng loại gạo kê. Chu Tịch có chút kinh hỉ. Lập tức tỏ vẻ cỏ xanh bộ lạc nếu nguyện ý dùng ngô đổi muối, có bao nhiêu bọn họ đổi nhiều ít. Gạo kê dùng để ngao cháo là ăn rất ngon, Chu Tịch phi thường thích, mang về đại hùng bộ lạc gieo trồng nói, trồng ra gạo kê còn có thể cấp trong bộ lạc bọn nhỏ ăn. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng là rất vui lòng nhiều đổi một chút muối, lập tức khiến cho người dọn ra một túi túi gạo kê tới, sau đó lại đi xem đại hùng bộ lạc mang theo muối, các ngươi muối thật tốt, ta trước kia đổi đến muối, bên trong luôn là có hạt cát. Đang nói, hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một cái túi, ngửi ngửi nói, đây là cái gì? Đây là cá mặn, các ngươi muốn sao? Hùng giã mở ra cái kia túi hỏi, này đó cá mặn cũng là từ bờ cắt bộ lặt lấy, bởi vì quá hàm, còn có điểm tanh, bọn họ liền không yêu ăn. Muốn. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng không chút nghĩ ngợi liền nói. Đây chính là cá mặn, không chỉ có là cá, vẫn là hàm. Cỏ xanh bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, trong bộ lạc người hình thú, đại đa số con thỏ, chuột đồng, con nhím linh tinh không có gì sức chiến đấu. Bọn họ am hiểu trồng trọt, còn thực cần lao, cho nên không đói chết, nhưng muốn ăn thịt liền rất khó khăn. Bọn họ bình thường rất ít ăn thịt, cá cũng giống nhau. Hiện tại đại hùng bộ lạc nguyện ý dùng cá mặn theo chân bọn họ đổi nô, bọn họ đương nhiên nguyện ý. Muối giá cả không tiện nghi, đại hùng bộ lạc dùng một túi muối cùng một túi cá mặn, liền thay đổi rất nhiều ngô trở về. Thứ này nấu cháo ăn rất ngon, chúng ta có thể nấu cháo ăn. Chu tịch nói. Nghe được chu tịch nói như vậy, hùng giá lập tức cùng cỏ xanh bộ lạc người mượn một khối địa phương, làm cho bọn họ có thể dựng trại đóng quân thuận tiện làm ăn. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cho bọn hắn chỉ điểm một khối địa phương, lại mang theo xin lỗi nói, các ngươi đi vào chúng ta bộ lạc, chúng ta hẳn là chiêu đãi các ngươi ăn cái gì. Nhưng là hiện tại chúng ta ngô tất cả đều đổi cho các ngươi, chúng ta lấy không ra cái gì đồ ăn đổi làm có chút tương đối kiêu ngạo đại bộ lạc người tới, hắn là táng gia bại sản, cũng không thể không lấy ra đồ ăn tới chiêu đãi, nhưng này đó đại hùng bộ lạc người thực hữu hảo. Không có việc gì. Hùng gia nói, chúng ta mang theo ăn. Hùng gia nói chuyện thời điểm, đại hùng bộ lạc người đã bắt đầu dùng nhánh cây cùng bùn làm bệ bếp, đem đảo nồi phóng đi lên, chuẩn bị nấu cơm. Trước dùng nhánh cây đắp một cái giá, lại hô thượng một tầng bùn. Chính là cái giản dị bẫy bếp, đại hùng bộ lạc người làm thời điểm, cỏ xanh bộ lạc người đều ở bên cạnh nhìn, không rõ bọn họ làm cái này làm gì, thẳng đến bọn họ lấy ra đào nồi. Đào nồi. Cỏ xanh bộ lạc người đầy mặt khiếp sợ. Đại hùng bộ lạc người quá giàu có. Thế nhưng có đào nồi. Bọn họ ở cự tê bộ lạc gặp qua đào nồi, nhưng chưa từng dùng quá, bọn họ giống nhau đều là đem ngô hoặc là lúa dùng bọt nước mềm lúc sau, lại dùng thạch cái nồi một nấu ăn, hoặc là dứt khoát trực tiếp ngay ăn. Cỏ xanh bộ lạc người hâm mộ cực kỳ. Chờ bọn họ nhìn đến đại hùng bộ lạc người lấy ra thịt tới nướng, liền càng hâm mộ. Những người này có thật nhiều thịt. Cỏ xanh bộ lạc người tuy rằng thèm thịt, nhưng không có thịt ăn, chỉ có thể lấy ra phao nhun ra lúa, coi như chính mình cơm chiều. Chu tịch nhìn đến cỏ xanh bộ lạc đồ ăn thời điểm, hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì? Đây là lúa. Cỏ xanh bộ lạc nhân đạo, loại đồ vật này nhất định phải loại ở trong nước, thực phiền thoái, cũng không thể ăn. Các ngươi không có gặp qua đi. Loại nó bộ lạc rất ít. Ta tưởng đổi một ít lúa, muốn như thế nào đổi? Chu tịch hỏi, đây là lúa nước, cũng chính là gạo. Hắn ở mặt thế trước, nhất thường ăn cũng là ăn nhất thói quen, chính là cơm, mấy năm nay, vẫn luôn tưởng niệm thơm ngào ngạt cơm thẻ. Không nghĩ tới thế nhưng ở cái này bộ lạc thấy được. Cùng gạo một so, gạo kê coi như cái gì? Hắn hiện tại liền muốn ăn cơm. Cỏ xanh bộ lạc nhân đạo, một túi ngô, có thể đổi tam túi lúa. Không nghĩ tới gạo như vậy không đáng giá tiền. Chu tịch nói, nếu ta dùng đồ gốm tới đổi đâu? Những người này giống như thực thích trên tay hắn những cái đó đồ gốm. Một cái đào nổi, có thể đổi chúng ta sở hữu lúa còn nhiều. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng nói, ta cùng ngươi đổi. Chu tịch nói, cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng đầy mặt vui mừng, nhưng thực mau lại vẻ mặt đau khổ cự tuyệt, không được. Nếu là ta đem lúa tất cả đều đổi cho các ngươi, chúng ta liền phải chết đói. Đào nổi tuy hảo, nhưng bọn hắn cũng không thể không có lương thực. Như vậy. Chu tịch nghĩ nghĩ nói, ta đây lấy thịt cùng ngươi đổi. Cỏ xanh bộ lạc còn không phải là thiếu đồ ăn sao. Có thể cho Hải Phong đi trong sông chảo mấy cái đại gia hỏa tới đổi. Các ngươi phải dùng thịt tới đổi lúa. Cỏ xanh bộ lạc người đầy mặt giật mình, trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy. Thế nhưng có người dùng thịt tới đổi bọn họ lúa. 126, cơm chiên trứng. Cỏ xanh bộ lạc người cảm thấy chu tịch đề nghị quá mê người đến bọn họ hoài nghi chu tịch có phải hay không có điểm đốc. Ngươi xác định phải dùng thịt tới đổi lúa. Chúng ta muốn rất nhiều thịt mới đủ ăn. Xác định. Chu tịch nói. Loại này lúa hương vị cũng không tốt cỏ xanh bộ lạc người lại nói. Ta thực thích loại này lúa hương vị. Chu tịch nói. Ở trên địa cầu, hán triều trước kia, lúa nước cùng lúa mạch là tầng dưới chốt bá tánh ăn, bởi vì ngay lúc đó người sẽ không thoát xác, mà này hai loại cây nông nghiệp mang xác ăn hương vị cũng không tốt. Ở cái này địa phương, hiển nhiên cũng là như thế này. Nhưng chu tịch là thật sự rất muốn ăn cơm. Hơn nữa đối cỏ xanh bộ lạc người tới nói, đi săn thực khó khăn, nhưng đối bọn họ tới nói, đi săn thực dễ dàng. Kia có thể dùng một túi thịt, đổi hai túi lúa. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng nói. Người chờ một chút, ta lập tức khiến cho người đi lấy thịt. Chu tịch nói, lại nói, hiện tại có thể cho ta một ít lúa sao? Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng đương nhiên là nguyện ý cấp chu tịch một ít lúa, ở bọn họ bộ lạc, lúa cũng không đáng giá. Bọn họ trong bộ lạc trồng ra ngô so lúa nhiều rất nhiều, nhưng bọn hắn bình thường ăn chủ yếu là lúa, chính là bởi vì bọn họ trồng ra ngô phần lớn tiến cống cấp cự tê bộ lạc. Đến nỗi lúa, bọn họ tặng không cấp cự tê bộ lạc người, nhân ra đều là không cần. Chu tịch thực mau phải tới rồi 10 cân lúa, hắn bắt được tay lúc sau còn chưa nói cái gì, Hùng Dã liền nói, ta tới thoát xác. Chu tịch không chút do dự đem lúa cho Hùng Dã, sau đó lại làm Hải Phong đi lộng điểm thịt trở về, ngăn cách thú nhân đại lục cùng mãng hoang rừng rậm cái kia hà là đồ vật hướng, mà bọn họ vẫn luôn ở hướng tây đi, hiện tại vị trí địa phương tuy rằng cách này điều sông lớn có chút khoảng cách, nhưng cũng không xa. Ít nhất lấy Hải Phong tốc độ, từ bên này chạy đến bờ sông, 1 giờ là đủ rồi. Lúa nước cùng lúa mạch có chút bất đồng, Hùng Dã ngay từ đầu thoát xác thời điểm không nắm giữ hảo sức lực, vỡ vụn một ít mễ, nhưng thực mau, hắn là có thể cầm gậy gộc, dùng gai đúng chỗ ngứa lực đạo đem lúa nước xác gõ hạ, giữ lại tương đối hoàn chỉnh gạo. Thêm chút thủy, đem bên trong xác lộng rất liền hảo, đây là trực tiếp nấu tới ăn. Chủ tịch lúc này nói, phía trước lúa mạch muốn ma phấn, không hào ướt nhẹp, hắn liền lựa chọn dùng gió thổi rất kia xác, nhưng hiện tại lúa nước dù sao là muốn thêm thủy nấu cơm, liền không cần như vậy phiền toái. Nghe được Chu Tịch nói, Hùng Dã hướng gõ rớt xác lúa ra nhập thủy, chờ lúa nước xác phủ đến trên mặt nước, lại đem chi đảo rớt, phải tới rồi thoát xác gạo. Này luôn nấu ăn rất ngon. Hùng Dã tò mò hỏi. Hắn đã phát hiện, lúa mạch vật như vậy, bản thân hương vị cũng liền như vậy, nhưng cùng những thứ khác phối hợp ở bên nhau ăn, lại phi thường ăn ngon. Này lúa nước, hẳn là cũng là giống nhau. Đúng vậy. Chu Tịch nói, đây là thần thú ban cho chúng ta, tốt nhất đồ ăn chí nhất. Lúc này lúa nước hạt không có đời sau lúa nước như vậy đại, nhưng dùng để nấu cơm cũng đủ rồi. Chu tịch ở đem chúng nó đảo tiến đảo nồi, ra nhập thủy, khiến cho người nấu lên, sau đó lại bắt đầu nấu ăn. Đem trên đường tìm được rau xanh xào, lại xào điểm thịt nướng điểm thịt. Chờ toàn bộ làm xong, cơm mùi hương, liền từ đảo trong nồi truyền ra tới. Chu tịch đem đảo nồi xúc lên, liền xuất hiện một nồi hơi hơi ố vàng cơm, dùng phương pháp dân gian thoát xác, tổng không thể thoát đến đặc biệt sạch sẽ. Bất quá như vậy cũng khá tốt. Còn có thể nhiều giữ lại một chút dinh dưỡng vật chất. Chu tịch thịnh một chén lớn cơm, ăn một ngụm, chỉ cảm thấy hương đến không được. Phía trước hắn ăn xào rau xào thịt, tuy cảm thấy không tồi, nhưng tổng ăn cũng cảm thấy không thú vị, hiện tại mới biết được, nguyên lai là bởi vì thiếu cơm. Thổ trứng cùng lúa mạch, rốt cuộc vẫn là so ra kém hắn ăn quán cơm. Chu tịch ở bên này làm cơm thời điểm, bọn họ ngay từ đầu nấu gạo kê cháo đã có thể ăn, đại hùng bộ là người, còn nướng rất nhiều thịt nướng. Cắn một ngụm thịt nướng, uống một chén gạo kê cháo. Này hương vị thật đúng là không tồi. Đại hùng bộ lạc người một đám ăn ăn uống mở rộng ra, đồng thời cũng đối Chu tịch cùng Hùng Dã độc hữu kia nổi cơm tràn ngập tò mò. Chu tịch phía trước còn nói ngô cháo ăn rất ngon, hiện tại có lúa liền không cần ngô cháo. Kia lúa nấu cơm nên có bao nhiêu ăn ngon. Chu tịch, cái này Hùng Kỳ cầm chén đi qua. Chu tịch cho hắn một chén cơm, lại cho hắn một chút chính mình làm xào thịt. Hùng Kỳ ngay từ đầu cho rằng, này cơm cùng lúa mạch nấu mạch cơm là không sai biệt lắm, thật ăn lúc sau, mới phát hiện cơm mềm nhiều. Nó kỳ thật là không có gì hương vị, nhưng cẩn thận nhai một nhai, rồi lại có một cổ thơm ngọt. Này cơm đơn ăn hương vị cũng liền như vậy, nhưng cùng Chu tịch xào phi thường ngon miệng thịt cùng nhau ăn. Thật sự ăn quá ngon. Đáng tiếc chỉ có một chén. Hùng Kỳ nhìn đến Hùng Dã một chén tiếp theo một chén ăn, lại có điểm ghen ghét. Đại hùng bộ lạc người đều thực mắt thèm cơm, cỏ xanh bộ lạc người nhìn đến Chu tịch cách làm, lại có chút vô ngữ. Bọn họ phía trước nghe Chu tịch nói phải dùng thịt tới đổi lúa, còn nghĩ có thể hay không có âm mưu, hiện tại bọn họ đã biết, không có âm mưu. Không hổ là đại bộ lạc, ăn lúa thế nhưng còn thoát xác. Lúa như vậy một lộng, hẳn là ăn rất ngon, nhưng thiếu rất nhiều, quá lãng phí. Liên tính như vậy lộng, lúa cũng vẫn là lúa, nào có thịt tan ngon. Cỏ xanh bộ lạc người đã xác định, cái này đại hùng bộ lạc thủ lĩnh, tuyệt đối phi thường tiểu khí, ăn cái lúa đều làm ra như vậy dùng nhiều dạng tới. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, thấy Chu tịch cùng Hùng Dã ăn đến như vậy hương, cỏ xanh bộ lạc người cũng là muốn thử xem, đi học Hùng Dã, muốn cấp lúa thoát xác. Kia lúa bị bọn họ tạp nát. Cỏ xanh bộ lạc người luyến tiếc lãng phí, chỉ có thể hướng trong bỏ thêm điểm nước, trực tiếp đem gõ toái lúa cấp nước, đồng thời lại không nghĩ chuyện này. Bọn họ vẫn là chờ đại hùng bộ lạc thịt đi. Đại hùng bộ lạc người đang ở thịt nướng, kia thịt nướng hương vị, thật sự quá hương quá thơm. Bọn họ hảo muốn ăn thịt. Cỏ xanh bộ lạc người chính như vậy nghĩ, liền nghe được rất lớn động tĩnh, giống như có cái gì cự thú ở hướng tới bọn họ bên này lại đây. Phía trước ở bên cạnh nhìn đại hùng bộ lạc người ăn cái gì cỏ xanh bộ lạc người, nháy mắt biến thành con thỏ lao thử chờ rất nhiều tiểu động vật, sau đó bay nhanh mà chui vào một ít đường kính bất quá 20-30cm huyệt động, số ít ôm hài tử nữ nhân, hài tử con nhỏ không thể biến thành hình thú, liền ôm hải tử chui vào duy nhất một cái có thể làm thành nhân chui vào đi đại động, một ít 10 tuổi dưới hải tử, cũng đi theo chui vào đại động. Trong lúc nhất thời, sở hữu cỏ xanh bộ lạc người đều trốn đi. Chu tịch. Hùng dã lại là khắc chế không được mà hai mắt tỏa ánh sáng. Chu tịch, những người này hình thú, thoạt nhìn thật đáng yêu. Chu tịch. Cỏ xanh bộ lạc người trốn thật sự mau, một cái mang hải tử nữ nhân còn tiếp đón đại hùng bộ lạc người cùng nhau trốn. Nghe vậy, Chu tịch nói, không có việc gì, là chúng ta bộ lạc người đi săn thú đã trở lại. Cỏ xanh bộ lạc những cái đó đã trốn vào trong động, nhưng còn nhô đầu ra tìm hiểu bên ngoài tình huống người đầy mặt mờ mịt. Những người này không phải đều lưu lại nơi này sao? Khi nào đi săn thú? Nga, không lâu trước đây, trước mắt người hình như là làm một người đi lộng điểm thịt trở về, nhưng người nọ chỉ có một người, có thể lộng trở về cái gì thịt. Cỏ xanh bộ lạc người lúc ấy cũng chưa đương hồi sự, hiện tại cũng cảm thấy Chu tịch bậy bạn. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Hải Phong kéo hai chỉ hơn 10 mét lớn lên cá sấu đã trở lại, nhìn đến Chu tịch đám người, hắn thật cao hứng, đi được nhanh điểm. Sau đó trong đó một con cá sấu liền không cẩn thận bị một thân cây cấp câu trụ. Hải Phong mày nhăn lại, dùng sức một xả, kia cây đã bị xả chặt đứt. Đối cá sấu căm thù đến tận xương tủy, Hải Phong cầm hai chỉ cá sấu đi vào Chu tịch trước mặt, lại đem chi ném xuống, ta tổng cộng giết 4 con, đáng tiếc lấy bất động. 4 con cá sấu phân lượng, ngươi hẳn là lấy đến động. Chu tịch nói, đây chính là nguyên hình 2.000 nhiều tấn thú vương. Nhưng ta chỉ có 2 tay. Hải Phong nói. Chu tịch nói, ngươi có thể đem chúng nó bó lên. Ta đã quên. Hải Phong bắt lấy đầu mình hàm hậu cười, hơn nữa ta sẽ không thắt. Chu tịch đột nhiên ý thức được, hắn trừ bỏ muốn cho Hùng Dã giáo Hải Phong năng lượng sử dụng phương pháp bên ngoài, còn muốn cho Hùng Dã giáo Hải Phong thắt hoặc là làm không sai biệt lắm một chút sự tình. Này Hải Phong, đây là cái gì cũng đều không hiểu a. Chu tịch ghét bỏ Hải Phong cái gì cũng đều không hiểu, cỏ xanh bộ lạc người cũng đáng ốc. Cỏ xanh bộ lạc người đối Chu tịch cùng Hùng Dã thực coi trọng, cảm thấy này hai người vừa thấy chính là rất lợi hại, nhưng đối Hải Phong kỳ thật có điểm chướng mắt. Bởi vì nhìn đến bọn họ đồng ruộng, nhìn đến bọn họ phòng ở, những người khác đều thực bình tĩnh, nhưng Hải Phong cái này nhìn đặc biệt thành thật trung nhân nhân, mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Bởi vì cái này, bọn họ phía trước còn nghĩ, cái này trung niên nhân có thể hay không là này đại hùng bộ lạc người nửa đường thượng nhặt người hầu. Kết quả đâu, cái này râu ria xồm xoàm, nói chuyện mang khẩu âm, nhìn chưa hiểu việc đời người, thế nhưng chảo trở về hai chỉ đáng sợ cá sấu ăn thịt người. Cỏ xanh bộ lạc người đã không biết nên nói cái gì, thậm chí muốn đối Hải Phong quỳ bái. Bọn họ còn cảm thấy Chu tịch làm như vậy một cường giả đi đi săn, thật sự quá mức, Chu tịch như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện, liền đối một cường giả quát mắng. Từ từ. Chu tịch có thể đối một cường giả quát mắng, cái này cường giả còn nghe lời. Kia Chu tịch nên sẽ không so cái này cường giả, còn phải cường đại đi. Cỏ xanh bộ lạc người sắp ngất đi rồi, nhịn không được hỏi Hải Phong, vị đại nhân này, hay là ngươi là trung cấp thú chiến sĩ? Đại hùng bộ lạc người, đều nói bọn họ này đó mãng hoang rừng rậm người không kiến thức, hiện tại xem ra, rõ ràng là thú nhân trên đại lục người không kiến thức. Trung cấp thú chiến sĩ liền tính có thể xử lý loại này ca sấu, cũng không thể nhẹ nhàng mà đại thật xa kéo trở về a. Ta là thú vương. Hải Phong thành thật mà nói. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng liền như vậy ngất đi rồi, cỏ xanh bộ lạc vừa mới từ huyệt động bò ra tới các tộc nhân sôi nổi biến thành hình người đi dịu hắn. Chu tịch yên lặng mà quay đầu đi, không nghĩ xem đám kia lỏa buôn người. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng vượng thời gian thực đoạn, thực mau liền khôi phục, sau đó, hắn không chút do dự đem sở hữu lúa đều cho Chu tịch, không nghĩ tới chúng ta bộ lạc thế nhưng có thể nên đón một vị thú vương, này đó lúa, chúng ta nguyện ý toàn bộ đưa cho thú vương. Dựa theo phía trước nói trao đổi là được, có thể một túi thịt đổi một túi lúa, miễn cho các ngươi không đủ ăn. Chu tịch nói, lại nhìn về phía Hải Phong, Hải Phong, ngươi đi đem còn thừa cá sấu mang về tới. Có thể cho người khác đi lấy, ta còn không có ăn cơm. Hải Phong lầu bầu nói, tốc độ của ngươi mau. Chu tịch chỉ vào chính mình làm không ăn xong đồ ăn cùng cơm nói, ngươi nếu là nguyện ý đi lấy, này đó chính là của ngươi. Hải Phong nhìn Chu tịch trước mặt đồ ăn, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, ta đi. Hải Phong gió cuốn mây tan giống nhau, đem Chu tịch cùng Hùng Dã ăn dư lại cơm thức ăn, đại hùng bộ lạc người ăn dư lại gạo cây cháo, còn có thịt nướng linh tinh, toàn ăn xong rồi, còn nói, này ngô cùng lúa, đều khá tốt ăn. Cỏ xanh bộ lạc người nhìn Hải Phong như vậy ăn, đều trợn mắt há hốc mồm, người này, cũng quá có thể ăn. Cỏ xanh bộ lạc nhân thú hình đều rất nhỏ, ăn uống cũng tiểu. Hải Phong trầu này ăn, bọn họ có thể ăn mấy chục tiên. Nguyên lai thú vương như vậy có thể ăn. Trách không được tổng muốn bọn họ tiến cống đồ ăn. Từ từ, người này thật là thú vương. Có như vậy thú vương. Hải Phong đem cuối cùng một chén ngô cháo ăn xong bụng, nói, ta đây liền đi đem khủng long lấy về tới. Hắn đang muốn đi, Hùng Giã đột nhiên nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn muốn đi cấp Chu Tịch lộng điểm ăn. Hảo. Hải Phong đáp ứng xuống dưới. Hai người thực mau liền rời đi, qua hai cái giờ mới trở về, lại mang về tới bốn con cá sấu. Nhìn thấy đám kia cá sấu lúc sau, Hải Phong lại lộng chết hai chỉ. Đương nhiên, bọn họ mang về tới không đơn giản là cá sấu, Hùng Giã còn thuận tay mang về tới một ít trứng. Chu Tịch, ta tìm được rồi một ít thủy điểu trứng. Hùng Giã cầm những cái đó trứng cấp Chu Tịch xem. Chu Tịch nhìn chằm chằm kia trứng chim nhìn trong chốc lát, ngay sau đó nói, chúng ta lại nấu một nồi cơm. Hùng Giã có điểm lăng, ngươi không ăn no. Phía trước Chu Tịch ăn rất nhiều. Còn không có no sao? Ta ăn no. Chu Tịch nói, ta chính là tưởng nấu thượng một nồi cơm, chờ ngày mai làm cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng. Hùng Giã có điểm nốc, hắn biết trứng là có thể xào, nguyên lai cơm cũng có thể xào. Chu Tịch lúc này, rồi lại cảm thấy nhận đến ngày mai lại ăn có điểm quá mức. Ta giống như có điểm đói bụng. Cơm chiên trứng chúng ta vẫn là hôm nay buổi tối ăn đi. Trứng cùng cơm tuyệt đối là một loại tuyệt diệu tổ hợp, hắn hiện tại liền muốn ăn. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, đột nhiên có cái xa lạ thanh âm vang lên, cái gì là cơm chiên trứng? Chu Tịch xem qua đi, liền nhìn đến hỏi chuyện chính là cái nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên này lúc này chính nghiêng đầu, tò mò mà nhìn hắn. Chu Tịch có tinh thần lực, đã sớm phát hiện thiếu niên này. Thiếu niên này thực lực không cường, chính là cái người thường, còn đầy mặt bình tĩnh. Hắn cho rằng người này là cỏ xanh bộ lạc, liền không có nhiều chú ý, nhưng hiện tại xem cỏ xanh bộ lạc người biểu tình, rõ ràng không quen biết thiếu niên này. Bất quá này cũng không có gì, bất quá là cái hải tử mà thôi. Chu Tịch nói, cơm chiên trứng chính là dùng du đem trứng cùng cơm cùng nhau xào. Cái gì là cơm? Cơm là dùng lúa thêm thủy nấu ra tới đồ ăn. Cái gì là lúa? Đó chính là lúa. Chu Tịch hảo tính tình mà chỉ vào lúa trả lời, hắn cảm thấy người này, hẳn là sẽ không có mặt khác vấn đề. Kết quả? Thiếu niên này hỏi, cái gì là du? Chu Tịch. Chu Tịch không hề để ý tới thiếu niên này, chính mình nấu cơm đi. Hắn chờ ăn cơm chiên trứng. Nhưng mà hắn không để ý tới cái kia thiếu niên. Cái kia thiếu niên lại theo sát hỏi, ngươi vì cái gì không trả lời. 127, cự tê. Cơm đã nấu thượng, Chu Tịch lúc này mới nhìn về phía cái kia thiếu niên. Thiếu niên này tuổi không lớn, ánh mắt thanh triệt, đầy mặt ngây thơ, nhìn phi thường đơn thuần. Ngoài ra, hắn làn da trắng nõn, trên tay một chút miệng vết thương đều không có, tóc xử lý thực sạch sẽ, hàm răng cũng không có gì mài mòn. Vừa thấy liền biết là cái sống trong nhung lụa. Chu Tịch chính là cái dạng này. Cho nên tổng bị người khác hoài nghi là đại bộ lạc thiếu tộc trưởng linh tinh, mà hiện tại, hắn cũng hoài nghi trước mắt thiếu niên là đại bộ lạc ra tới. Nhân ra không có gì ác ý, bối cảnh phòng trừng cũng không đơn giản, Chu Tịch tự nhiên sẽ không đem người thế nào, liền tùy hắn đi, kết quả hắn mới vừa đem trứng đánh nát, cái kia thiếu niên liền lại thò qua tới, ngươi vì cái gì muốn đem trứng đánh nát? Chu Tịch. Chu Tịch còn chưa nói cái gì, Hùng Giã liền đem người xách đi rồi, người này tổng hướng Chu Tịch bên người thấu, hắn cảm thấy có điểm trứng mắt. Hắn cùng Chu Tịch lần trước ở bờ cắt bộ lạc bên kia thân thiết một lần lúc sau, liền rốt cuộc không cơ hội thân thiết, mấy ngày nay hắn nhìn Chu Tịch, tổng cảm thấy trong lòng ngứa, hận không thể ôm Chu Tịch thân mấy tài ăn nói hảo, dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào có thể cho phép người khác ghé vào Chu Tịch bên người. Nhưng mà, Hùng Giã vừa mới đem người xách đi, Hải Phong liền thò qua tới, ngươi vì cái gì muốn đem trứng đánh nát? Chu Tịch, còn có cái kia du rốt cuộc là cái gì? Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Hải Phong lại nói, Chu Tịch trên tay có rất nhiều đồ vật, đều là hắn chưa thấy qua, nguyên bản hắn ngượng ngùng hỏi, nhưng hiện tại xem Chu Tịch trả lời cái kia thiếu niên thực kiên nhẫn, liền hỏi. Chu Tịch bất đắc dĩ nói, du là một loại đồ vật, chia làm mỡ động vật cùng dầu thực vật. Chu Tịch làm người cầm một khối mỡ cho hắn, ở trong nồi ngao du. Du mùi hương tràn ngập mở ra, không trong chốc lát, du cùng tóc mỡ liền đều có. Hải Phong khắc chế không được mà nuốt nước miếng, bị Hùng Giã xách đến phụ cận thiếu niên cũng chạy về tới, đối với Chu Tịch nói. Ta muốn ăn. Hải Phong theo sát nói, ta cũng muốn ăn. Chu Tịch đem tóc mỡ vớt lên, giải điểm muối cấp Hải Phong, này cho ngươi, ngươi đem đứa nhỏ này mang đi xem trọng. Hắn nói hài tử, chính là cái kia thiếu niên. Hải Phong lên tiếng, xách theo cái kia thiếu niên liền đi. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến Hải Phong cùng cái kia thiếu niên nói chuyện thanh âm, thứ này là Chu Tịch cho ta, không phải cho ngươi. Ta muốn ăn. Ta ăn hai khối, cho ngươi ăn một khối. Ta muốn ăn. Hải Phong rất có kiên nhẫn, đặc biệt thích hợp mang hài tử. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Hùng Giã ưu hoán mà nhìn chính mình. Hùng Giã xác thật thực ưu hoán, trước kia có tóc mỡ gì đó, Chu Tịch đều là cho hắn ăn, hiện tại thế nhưng một khối cũng chưa cho hắn. Chu Tịch nói, chờ hạ có càng tốt ăn đồ vật. Hùng Dã lúc này mới cao hứng. Cơm hoa mau một giờ mới làm tốt, chờ làm tốt, Chu Tịch lập tức liền đem nắp nồi xốc lên, lại dùng một sạn đem cơm đánh tan lượng lạnh. Cơm chiên trứng dùng mới vừa nấu tốt cơm tới xào dễ dàng dính ở bên nhau, nhưng chờ phóng lạnh liền không có việc gì, hiện giờ vẫn là mùa xuân, lượng lạnh rất nhanh. Trời đã tối rồi, nhưng Chu Tịch ăn cơm chiên trứng tâm tư lại không giảm bớt, chờ cơm lạnh, hắn liền nổi lên cái chảo dầu, trước đem một ít cắt nát thịt bỏ vào đi xào một chút, lại để vào trứng gà, cuối cùng bỏ vào đi cơm. Cơm chiên trứng mùi hương lập tức liền tràn ngập mở ra. Tóc mỡ tuy rằng hương, nhưng tuyệt đối không có nảy cơm chiên hương. Hùng Dã xem như biết Chu Tịch vì cái gì không cho chính mình ăn tóc mỡ, có ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, hắn vì cái gì còn muốn ăn tóc mỡ. Chắc không được Chu Tịch phải dùng thịt tới đổi cái này lúa, nguyên lai ăn ngon như vậy. Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người vui sướng mà ăn lên, đại hùng bộ lạc người lại mắt thèm cực kỳ, ăn sạch tóc mỡ Hải Phong cũng lại một lần thèm lên. Bất quá lần này, Chu Tịch liền không có như vậy hào phóng mà phân cho bọn họ, cơm chiên trứng cách làm các ngươi đều thấy được, có thể chính mình đi tìm trứng, chính mình làm cơm xào tới ăn. Cho chính mình cùng Hùng Dã nấu cơm, hắn là nguyện ý, người khác vẫn là tính. Hắn trước nay liền không phải cái cần mẫn người. Chu Tịch ăn xong, liền không nghĩ động. Hùng Dã nói, ta đi rửa chén. Chu Tịch ngươi cùng ta cùng đi. Chu Tịch sửng sốt, dĩ vãng rửa chén gì đó, Hùng Dã đều là trực tiếp liền đi giặt sạch, còn không có hỏi như vậy quá hắn. Lần này, Hùng Dã là muốn kêu hắn đi bờ sông. Chu Tịch lập tức liền phản ứng lại đây, hảo. Tuy rằng hắn lười, nhưng đối nào đó sự tình, vẫn là thực chờ mong, tuyệt không sẽ cảm thấy phiền phức. Phía trước không có làm, bất quá là không tìm được cơ hội mà thôi. Chu Tịch cùng Hùng Dã tìm một cái rời xa cỏ xanh bộ lạc con sông, thân thiết lên. Cỏ xanh bộ lạc. Kia mang về tới 6 điều cá sấu khổng lồ thiếu chút nữa đem cỏ xanh bộ lạc người cấp dọa ngất xỉu đi, nhưng bọn hắn rốt cuộc không vượng. Thậm chí còn, ở xác định này mấy cái cá sấu đều đã chết lúc sau, bọn họ nhớ thương suy nghĩ muốn cắt ra cá sấu thân thể, làm ra thì tới. Nhưng là bọn họ lộng không khai này cá sấu ra quá ngạnh. May mắn lúc này, Chư Chiến đã đi tới, hỗ trợ cắt ra, còn cùng cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng Hàn Huyên lên, chúng ta là từ rất xa địa phương tới, đối nơi này sự tình không hiểu biết, ngươi có thể cho ta nói một chút bên này sự tình sao? Đương nhiên có thể. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn vóc dáng thực lùn, cũng liền 1m6 bộ dáng, Chư Chiến lại vượt qua 2m. Hắn đối Chư Chiến tổn kính sợ chi tâm, rất vui lòng cùng Chư Chiến nói chuyện. Phía trước Hải Phong nói hắn là thú vương, cỏ xanh bộ lạc người ngay từ đầu bị kinh hách, sau lại không tin, thú vương là cỡ nào tôn quý tồn tại, cái kia Hải Phong tuyệt đối không thể là thú vương. Hắn phỏng chừng là đầu óc không tốt, mới nói chính mình là thú vương. Bất quá nhân ra không phải thú vương, nhưng ít ra là trung cấp thú chiến sĩ, trước mắt người này, khẳng định cũng là. Xem người này bộ dáng, hắn nói không chừng so với kia cái Hải Phong còn phải cường đại một chút. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng đối Chư Chiến hỏi chuyện hỏi gì đáp lấy. Chư Chiến từ hắn nơi này nghe được không ít tin tức. Hơn nữa hắn biết cự tê bộ lạc vị trí. Ngày mai, hắn là có thể trực tiếp đi cự heo bộ lạc. Như vậy nghĩ, Chư Chiến mang theo chính mình thủ hạ, tay chân bay nhanh mà đem những cái đó thật lớn cá sấu tất cả đều giải phẫu. Mà trong lúc, Chu Tịch ăn cơm chiên trứng. Chư Chiến ngửi được cơm chiên trứng mùi hương, cuối cùng là minh bạch Chu Tịch vì cái gì muốn đổi loại này lúa. Loại này lúa xử lý một chút, rõ ràng so lúa mạch còn muốn ăn ngon. Nhất đồng chính là, đây là có thể gieo trồng, trong bộ lạc nhiều loại một ít, tương lai liền không cần lo lắng đói bụng. Chư Chiến là như thế này tưởng, cỏ xanh bộ lạc người ý tưởng liền hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ là thấy được Chu Tịch ngao du, hiện giờ ngửi được cơm chiên trứng hương vị, bọn họ đều cảm thấy thịt thật sự ăn quá ngon, thịt mỡ cùng lúa phóng cùng nhau, thế nhưng có thể làm không có gì hương vị lúa như vậy hương. Bọn họ càng muốn ăn thịt. Hơn 10 mét lớn lên xà có 1-2 tấn trọng, hơn 10 mét lớn lên cá sấu, lại có 7-8 tấn trọng, đem chúng nó lột ra đi nội tạng lúc sau, mỗi chỉ cá sấu cũng có ít nhất 4 tấn thịt, cũng chính là 4.000 kg, 8.000 cân. Nhìn trước mặt thịt sơn, cỏ xanh bộ lạc người kích động, lại mau ngất đi rồi. Nhưng làm cho bọn họ thương tâm chính là, bọn họ lúa, không đủ đổi nhiều như vậy thịt. Còn không có ăn thượng cơm chiều cỏ xanh bộ lạc người đem sở hữu lúa đều lấy ra tới, cũng chỉ có thể đổi một nửa thịt. Bọn họ chính buồn bực, Hùng Dã cùng Chu Tịch đã trở lại. Biết được chuyện này, tâm tình thực tốt Chu Tịch nói, này đó thịt toàn cho các ngươi. Bọn họ không thiếu thịt, này cá sấu thịt còn không thế nào ăn ngon, hoàn toàn có thể toàn bộ cho cỏ xanh bộ lạc. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cái này thật hôn mê. Hắn không nghĩ tới, chính mình bộ lạc, thế nhưng còn có thể có được nhiều như vậy thịt. Này thật sự quá hạnh phúc. Cái này đại hùng bộ lạc người, thật sự thật tốt quá. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng thậm chí quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi những cái đó lúa nước, nhiều loại một chút, có lẽ về sau còn có người lấy thịt tới đổi lúa nước đâu. Cái này buổi tối, cỏ xanh bộ lạc bên này thịt nướng mùi hương tràn ngập một buổi tối, mà ngày hôm sau chủ tịch đám người rời đi thời điểm, cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng đều không có tới đưa. Chúng ta tộc trưởng ăn hư bụng ra tới tặng người cỏ xanh bộ lạc người xấu hổ mà tỏ vẻ. Chu tịch đám người tới thú nhân đại lục, muốn giải quyết chuyện thứ nhất, chính là chư chiến sự tình, cho nên rời đi cỏ xanh bộ lạc lúc sau, bọn họ liền nhanh hơn tốc độ, hướng cự heo bộ lạc chạy đến. Kết quả, cái kia không thể hiểu được thiếu niên, thế nhưng theo đi lên. Người theo kịp làm cái gì? Hải Phong ngày hôm qua cùng người này ở chung quá, hai người chi gian có hữu nghị, lập tức hỏi. Ta còn muốn ăn ăn ngon. Liền tính ngươi muốn ăn ăn ngon, cũng không thể đi theo chúng ta. Ngươi tuổi này, hẳn là nhanh lên về nhà. Nhà ta ở nơi nào? Thiếu niên hỏi. Ta như thế nào biết nhà ngươi ở nơi nào? Hải Phong thực vô ngữ, ngươi chẳng lẽ là cái ngốc tử? Ta không phải ngốc tử. Này hai người nói, Hải Phong lại nói, ngươi tuổi này, ở bên ngoài loạn đi sẽ gặp được nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về đi. Sẽ không, ta hình thú là lớn nhất, sẽ không có nguy hiểm. Thiếu niên này nói. Ngươi hình thú là lớn nhất. Nói hiệu nói vượng, ta hình thú mới là lớn nhất. Hải Phong nổi giận, ngay cả chu tịch hình thú, cũng chưa hắn đại. Thiếu niên nói, ta hình thú là lớn nhất. Ta mới là lớn nhất. Hải Phong nói, ta biến cho ngươi xem. Thiếu niên này nói, sau đó biến thành một con. Cự tê. Voi ma mút là trên đất bằng tồn tại quá lớn nhất động vật có vũ trí nhất, nhưng chỉ là trí nhất mà thôi. Còn có một loại động vật, có thể cùng voi ma mút sánh vai. Thậm chí vượt qua voi ma mút, đó chính là cự tê. Loại này tiền sử cự thú vai cao 5 mét, thể trọng tối cao có thể đạt tới đến 20 tấn, so 17-8 tấn voi ma mút có lẽ còn muốn lớn một chút, lấy trên cây lá cây vì thực chúng nó, sức chiến đấu tuy rằng không cường, nhưng cũng không ai dám chọc. Hiện tại, thiếu niên này biến thành một con cự tê, ngốc mộc mộc mà nhìn Hải Phong, từ trong lỗ mũi phun ra một hơi tới. Chu tịch thấy như vậy một màn, cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm cảm thấy thiếu niên này lai lịch bất phàm, nơi này là cự tê bộ lạc địa bàn, hắn là chỉ cự tê, thật sự một chút đều không kỳ quái. Chỉ là, chu tịch tinh thần lực cảm giác được có một đám người đến gần rồi bọn họ. Hắn ở chỗ này, một ít người thanh âm vang lên, cùng với này đó thanh âm, những người đó hướng tới cái kia biến thành cự tê thiếu niên chạy tới, rõ ràng người tới không có ý tốt. Mau bắt lấy hắn, nhất định phải giết hắn. Động tác nhanh lên. Những người này tựa hồ muốn lộng chết thiếu niên này. Chu tịch đang muốn làm người đem những người đó bắt lại, không nghĩ Hải Phong đột nhiên nói, ngươi này tính cái gì? Tiểu đến không được. Cho ngươi xem ta là bộ dáng gì. Hải Phong trực tiếp biến thành hình thú, thật lớn cá voi đột nhiên xuất hiện, áp hỏng rồi một tảng lớn thảm thực vật. Chu tịch, hảo, không cần đi đối phó những cái đó tới đuổi giết cái kia thiếu niên người, những người đó đều đã bị Hải Phong áp đã chết. 128, lên đường. Vẫn là ta lớn nhất. Đúng không? Thật lớn cá voi xanh áp đảo vô số cây cối, nằm ở trong rừng cây không thể động đậy, nhưng thanh âm kia, lại là mang theo đắc ý. Chu tịch thấy thế có chút không nỡ nhìn thẳng, Hải Phong một cái thu vương, thế nhưng bởi vì cùng một thiếu niên so lớn nhỏ mà biến thành hình thú. Thật là lợi hại. May mắn nhà hắn Hùng Dã không phải ngu như vậy. Chu tịch như vậy nghĩ, liền nghe được Hùng Dã nói, cái kia thiếu niên hình thú là cái gì? Thật lớn. Chu tịch. Ta cũng đại. Hắn lúc ban đầu voi ma mút hình thái tuy rằng không có nảy cự tê cao, nhưng thể trọng tuyệt đối là không sai biệt lắm. Đại gia đang nói, cái kia thiếu niên thay đổi trở về, nhặt lên trên mặt đất ra thú khóa lại trên người, ngươi là rất lớn, so với ta phụ thân còn đại. Hải Phong cũng thay đổi trở về, đó là, ta trên người như thế nào có huyết? Từ từ, ta giống như áp trên người. Hải Phong lập tức liền nhìn về phía đại hùng bộ là người, hắn áp đã chết hay? Hắn không tưởng áp người chết. Không có việc gì. Áp chết không phải chúng ta người. Chu tịch nói, đi thôi. Nga. Hải Phong lên tiếng, đi theo chu tịch đi phía trước đi. Thấy thế, chu tịch nhắc nhở một câu, mặc xong quần áo. Vì cái gì muốn mặc quần áo? Nhiều phiên thoái. Nhân gia khủng long liền không mặc quần áo. Hải Phong nhịn không được nhắc mãi. Nhân gia khủng long cũng không nói lời nào. Chu tịch nói. Hải Phong không nói. Cái kia thiếu niên tiếp tục đi theo đại bộ đội đi, còn đi theo Hải Phong bên người, ngươi thật đại. Ta cũng tưởng trở nên cùng ngươi giống nhau đại. Ngươi tưởng trở nên cùng ta giống nhau đại. Không trông cậy vào. Hải Phong nói. Vì cái gì ngươi lớn như vậy? Thiếu niên này lại hỏi. Ta sinh ra liền lớn như vậy. ngươi vì cái gì sinh ra liền lớn như vậy? Hải Phong một cái tát chụp ở cái này thiếu niên trên đầu, ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Đừng nhiều lời. Nga. Thiếu niên này lên tiếng, một lát sau lại nói, ta phụ thân nói ta hình thú là lớn nhất, tương lai cũng sẽ lớn nhất. Vì cái gì hắn muốn gặp ta? Hải Phong nói, không nhất định là hắn lừa ngươi, hẳn là hắn gặp qua việc đời quá ít. Thiếu niên ngốc một mồm gật đầu. Nhìn đến tình huống này, Chu Tịch đã xác định thiếu niên này đầu óc có vấn đề, là cái ngốc. Trách không được hắn phản ứng như vậy cổ quái, liền không biết hắn tình huống như vậy, như thế nào sẽ từ cự tê trong bộ lạc ra tới, còn có người đuổi giết hắn. Là nhà hắn người không thấy hảo hắn, vẫn là gặp chư chiến tình huống như vậy. Muốn hay không quẩy ba đưa trở về. Bọn họ hiện giờ ở cự tê bộ lạc trên lãnh địa, nhưng nếu muốn đi cự tê bộ lạc, cũng là phải tốn 2 ngày công phu, mà chư chiến rõ ràng thực xuất ruột. Chư chiến, người này hẳn là cự tê bộ lạc, nói không chừng vẫn là thiếu tộc trưởng linh tinh. Kế tiếp là muốn đi cự heo bộ lạc vẫn là cự tê bộ lạc, từ ngươi quyết định. Chu Tịch đối chư chiến nói. Chư chiến nói, ta muốn đi cự heo bộ lạc. Hắn cùng cự tê bộ lạc người không thân, hiện tại tình huống không rõ chạy tới tặng người, nói không chừng ngược lại chọc phải phiền toái, không bằng liền đi trước cự heo bộ lạc. Hảo. Chu Tịch nghe vậy, lại nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong, đứa bé kia giao cho ngươi, ngươi xem trọng hắn. Hải Phong lập tức liền ứng. Hảo. Đại hùng bộ lạc người tối hôm qua tu chỉnh không tồi, lúc này liền bay nhanh mà đi phía trước đi đến. Bộ dáng này không ngừng lên đường là có điểm nhàm chán. Cái kia hình thú là cự tê thiếu niên đi rồi một đoạn đường lúc sau, đột nhiên không đi theo, đi ra ngoài, nhưng bị Hải Phong kéo lại, ngươi làm gì? Qua bên kia. Thiếu niên này nói, không thể đi, ngươi đi theo chúng ta. Ta không nghĩ đi. Thiếu niên nói, ta đây khiêng ngươi đi. Hải Phong trực tiếp đem người khiêng lên, nhẹ nhàng mà đi phía trước đi. Cự tê tộc thiếu niên, có điểm khó chịu. Nhưng mà Hải Phong không quản hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ngốc mộc mà nhìn phía sau. Đại hùng bộ lạc người ở lên đường thời điểm, được đến thu thần điện sách phong sư lệ, lại là gặp tê thú vương. Hiện tại ở thú nhân đại lục, tổng cộng có 9 thú vương, mà cái này tê thú vương, là trong đó phi thường điệu thấp một cái, hắn nơi cự tê bộ lạc, cũng rất điệu thấp. Cự tê cũng không phải cái gì hung mãnh sinh vật, cho nên tuy rằng cái đầu đại, nhưng ở trước kia cũng không chịu người tôn kính, cự tê bộ lạc cũng không phải cái gì đại bộ lạc, thẳng đến cự tê bộ lạc đột nhiên ra như vậy một cái thú vương. Cái này thú vương từ nhỏ thích ăn cỏ, luôn là biến thành hình thú đi trên núi ăn cỏ, kết quả cũng không biết sao lại thế này, ăn liền biến cường đại rồi, sau lại hắn rời đi bộ lạc, nơi nơi ăn cỏ, còn vận may mà ăn tới rồi một viên thần thú quả, trực tiếp thành thú vương. Trở thành thú vương lúc sau, hắn vẫn như cũ vẫn là bộ dáng cũ, thích cũng không có việc gì biến thành hình thú đi ăn cỏ. Gần nhất thú thần điện chung quanh rất nhiều thụ đều bị gặm trọc, nghe nói thú thần điện nhân chủng lúa mạch, cũng bị gặm rất nhiều. Sư lệ là không nghĩ đi chọc cái này tê thú vương. Bởi vì hắn biết cái này nhìn cùng thế vô tranh tê thú vương, thật sự khởi sướng giận tới, phi thường đáng sợ. Hắn cũng không tính toán giao hảo cái này thú vương. Người này lại quá thượng mấy năm, sẽ chết. Ở hắn đời trước, cái này tê thú vương tiểu nhi tử ở hắn lãnh địa bị người giết, tê thú vương giận dữ, liền bắt đầu công kích phủ cận một ít bộ lạc, trước kia chỉ nhai lá cây miệng cắn chết rất nhiều người. Hắn như vậy náo loạn đã nhiều năm, cuối cùng chọc giận khác thú vương, cuối cùng đem hắn lộng chết. Bất quá. Liên ở tất cả mọi người cho rằng cự tê bộ lạc muốn suy tàn thời điểm, thú thần điện tiếp quản nguyên bản thuộc về cái này tê thú vương rồi rào lãnh địa. Khi đó, hắn cùng hùng dã vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu. Lại sau này, lại qua vài thập niên, tê thú vương lãnh địa thành hắn cùng hùng dã địa bàn. Sư lệ có điểm hoài niệm cái kia rồi rào lãnh địa. Tê thú vương lại còn ở cách đó không xa nhai lá cây, đồng thời bất mãn mà nhìn sư lệ liếc mắt một cái. Cái này tân xuất hiện sư thú vương nhìn chằm chằm vào hắn xem. Chẳng lẽ là đối hắn có ý kiến? Hắn không thích người này ánh mắt, thật muốn một chân đặng chết người này. Tính, giết người thực phiền toái. Mới vừa gieo lúa mạch mầm ăn rất ngon, thừa dịp những cái đó tư tế không phát hiện, hắn lại nhai một chút đi. Tê thú vương chậm gì gì mà ăn lên. Bên kia, Chu Tịch đám người ở đám kia tìm cái kia thiếu niên phiền toái người bị Hải Phong không thể hiểu được mà áp sau khi chết, không còn có gặp được cái gì phiền toái. Bọn họ 3 ngày lên đường, trời tối liền dựng trại đóng quân, nấu cơm ngủ. Mà mỗi lần dừng lại nấu cơm, Chu Tịch đều sẽ làm cơm. Hắn buổi tối thời điểm, giống nhau dùng cơm phối hợp các loại đồ ăn xong rồi, còn sẽ dùng cơm làm một ít cơm nắm, lưu trữ ngày hôm sau 3 ngày ăn. Tỷ như hôm nay, hắn cơm chiều chính là cá hầm cải chua xứng cơm, ở cơm tới thượng cá hầm cải chua canh, hương vị thật sự xưa nay chưa từng có hảo. Ngoài ra, hắn còn làm dưa chua hân thịt cơm nắm, dưa chua tóc mỡ cơm nắm, dưa chua thịt nướng cơm nắm. Một phen lăn lộn xuống dưới, dưa chua dùng xong rồi, hắn còn không thể không lấy ra dưa chua cái bình, tiếp tục làm dưa chua. Chu Tịch làm dưa chua thời điểm, Hải Phong đã cầm đi hắn không ăn xong cá hầm cải chua canh, sau đó cùng chính mình cự tê tộc tiểu bằng hưu phân ăn. Tiểu gia hỏa A, tuy rằng ngươi hình thú có điểm tiểu, nhưng ta không chê ngươi, không bằng ngươi kêu ta phụ thân đi. Tuổi không nhỏ Hải Phong dùng hiền tử, lão phụ thân giống nhau ánh mắt nhìn trước mắt thiếu niên. Thiếu niên nói, ta có phụ thân rồi. Hải Phong nói, vậy ngươi kêu ta tổ phụ đi. Hắn vẫn luôn muốn cái hài tử, đáng tiếc liền nữ nhân cũng không có. Hắn gặp được nữ nhân cũng không biết muốn như thế nào cùng nhân gia nói chuyện, cùng nhân gia nói muốn sinh hải tử sự tình. Kia thiếu niên trực tiếp đồng ý, tổ phụ. 129, tới. Không cần sinh không cần mang, liền bạch được một cái mười mấy tuổi đại tôn tử, Hải Phong phi thường vừa lòng, đa phần một chút cá hầm cải chua canh cấp cái kia thiếu niên, lại cho một đại muỗng cơm, đại tôn tử, ăn nhiều một chút. Thiếu niên lấy cái muỗng ở cơm thượng đè xuống, đem cơm áp đến canh dính lên nước canh, sau đó một đại muỗng mà ăn lên, ăn trên mặt tất cả đều là hạt cơm, hắn lại dùng cái muỗng đem chính mình trên mặt cơm quát xuống dưới, tiếp tục ăn. Đại tôn tử, lại kêu ta vài tiếng. Hải Phong nói, gọi là gì? Kêu tổ phụ. Hải Phong nói, tổ phụ. Thiếu niên lại nói, Hải Phong lại cho hắn một khối thịt nướng, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tê bảo bối. Thiếu niên nói, Hải Phong chụp một chút đùi, tên hay. Một bên dùng muối ướp rau dưa, một bên dùng tinh thần lực chú ý Hải Phong cùng cái kia thiếu niên Chu Tịch động tác một đốn. Cự heo bộ lạc ly cự tê bộ lạc có chút khoảng cách, chứ chiến đối cự tê bộ lạc tình huống không hiểu biết, nhưng dù vậy, hắn ngày hôm qua cũng là từ cỏ xanh bộ lạc nơi đó, đã hỏi tới cự tê bộ lạc tình huống. Cự tê bộ lạc có cái thú vương, cái này thú vương cũng không phải cự tê bộ lạc tộc trưởng, nhưng lại là cự tê bộ lạc bảo hộ thần. Hắn tổng cộng có 3 cái hài tử, nhưng trong đó 2 cái tuổi đại đều đã qua đời, hiện tại liền dư lại 1 cái tiểu nhi tử, bảo bối giống nhau dưỡng, dễ dàng không thấy người. Trước mắt thiếu niên này, khả năng chính là đứa bé kia. Hiện tại, đứa nhỏ này đi theo bọn họ ăn cơm thừa không nói, còn quản Hải Phong kêu ra ra. Chu Tịch cảm thấy tê thú vương nếu là đã biết, nhất định thực buồn bực. Bất quá trước mắt loại tình huống này, bọn họ cũng không có khả năng đem đứa nhỏ này đưa trở về. Đứa nhỏ này đi theo bọn họ, có lẽ còn an toàn một chút. Hải Phong nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn đại tôn tử. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, liền nghe được trở thành thú vương lúc sau thai thính mắt tinh, nghe được Hải Phong nói hùng dã nói, Chu Tịch, lại quá chút năm, chúng ta cũng có thể dưỡng một cái hài tử, hoặc là dưỡng một cái tôn tử. Hùng dã đối tiểu hài tử là thực thích, tuy rằng chính mình muốn cùng Chu Tịch ở bên nhau, không thể sinh hài tử, nhưng có thể dưỡng người khác hài tử a. Hắn không ngại. Chu Tịch trực tiếp hướng bên cạnh trên ghế nằm một nằm. Ta không dưỡng, muốn dưỡng người dưỡng. Hắn không nghĩ mang hài tử. Hảo A. Hùng dã một chút ý kiến đều không có, không biết thú nhân đại lục bên này hình thú là voi hài tử nhiều hay không. Chúng ta có thể dưỡng một cái hình thú là voi, lại dưỡng một cái hình thú là gấu nâu. Như vậy hài tử, theo chân bọn họ chính mình sinh cũng không kém. Người thích liền hảo. Chu Tịch nói, hắn dưỡng một con gấu nâu là đủ rồi, khác không nghĩ dưỡng, nhưng Hùng dã thích, như vậy nhận nuôi mấy cái hài tử cũng không có gì. Ta thích ra Hùng dã nhìn về phía Chu Tịch, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi rửa chén. Vẫn luôn lười biếng nằm Chu Tịch lập tức liền ngồi lên, muốn. Tộc trưởng, các ngươi muốn đi rửa chén. Nghe được Chu Tịch cùng Hùng dã nói, lập tức có người lại đây, ta giúp các ngươi tẩy đi. Không cần. Hùng dã không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng Chu Tịch từ trên tay hắn cầm chén lấy lại đây, cho người kia, cảm ơn. Lần trước bọn họ đi ra ngoài rửa chén, mưa tạnh mây tan. Sau đó Hùng dã liền thật sự rửa chén đi. Có điểm không không khí. Hùng dã bất mãn mà nhìn Chu Tịch đây là có ý tứ gì? Chu Tịch nói, chúng ta đi tắm rửa. Hùng dã sửng sốt, sau đó đột nhiên ý thức được, tắm rửa kỳ thật là cái càng tốt lý do. Chu Tịch cùng Hùng dã cùng nhau đi rồi, chứ chiến thủ hạ, cũng có người cùng Đại Hùng bộ lạc người cùng đi rừng rậm. Đại Hùng bộ lạc tới người, là có nữ nhân, mà kêu mấy người phụ nhân, thậm chí còn bao gồm Hùng dã tỷ tỷ Hồ Nguyệt. Nàng quyết định cùng Chư Chiến một cái thủ hạ sinh hài tử, hai người hiện tại quan hệ phi thường hảo, toàn rừng cây là thường có sự tình. Phát hiện này đó, Chư Chiến có chút buồn bực. Hắn khi nào mới có thể tìm được chính mình nữ nhân, sau đó mang theo chính mình nữ nhân toàn rừng cây A. Còn có Chu Tịch cùng Hùng Dã, Chu Tịch che giấu Hùng Dã như vậy nghiêm trọng một sự kiện, hai người cảm tình thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ban ngày tu ân ái liền tính, buổi tối thế nhưng còn toàn rừng cây. Chư Chiến nóng lòng về nhà. Hận không thể ngày đêm lên đường lập tức trở về, nhưng hắn biết đó là không có khả năng, lấy thực lực của hắn, buổi tối căn bản không thể lên đường, đơn độc đi có lẽ còn không có hiện tại cùng mọi người cùng nhau đi một chút đến mau. Bảo bối A, chúng ta cũng đi tắm rửa đi. Hải Phong nhìn về phía chính mình mới vừa nhận đại tôn tử, người khác đều như vậy hái sạch sẽ, hắn cảm thấy chính mình cũng muốn rửa rửa. Hảo A. Tê bảo bối miệng đầy đáp ứng. Chư Chiến lại là khiếp sợ mà nhìn Hải Phong, Hải Phong đột nhiên kêu cái này cự tê tộc thiếu niên bảo bối liền tính, thế nhưng còn muốn dẫn hắn cùng đi tắm rửa, cái này Hải Phong, có phải hay không quá cầm thú. Cự tê tộc thiếu niên còn nhỏ, so với hắn lớn nhất hải tử cũng liền đại cái 1-2 tuổi bộ dáng, cũng chưa thành niên, hắn cảm thấy chính mình cần thiết ngăn cản Hải Phong, nhưng là Hải Phong là thú vương, hắn ngăn cản không được. Chư Chiến rối rắm cực kỳ. Thấy Chư Chiến nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Hải Phong hỏi, ngươi cũng tưởng cùng chúng ta cùng đi tẩy. Chư Chiến, gì? Hải Phong nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, vậy cùng đi đi. Chư Chiến không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cùng hai cái nam nhân cùng nhau tới tắm rửa. Sau đó, hắn lại buồn bực. Hắn cho rằng bảo bối là Hải Phong lừa tiểu hải tử mới kêu, nguyên lai không phải. Thế nhưng còn có người kêu tên này. Ngoài ra, cái này cự tê tộc hải tử thật là từ nhỏ bị hầu hạ thật tốt quá, tới rồi bờ sông lúc sau. Hắn thế nhưng liền biến thành hình thú đứng ở trong sông bất động, nhìn đến Chư Chiến cùng Hải Phong không phản ứng, hắn còn quay đầu tới nói, ta hảo. Các người giúp ta tẩy. Chư Chiến vốn là muốn đi ngăn cản Hải Phong đối vị thành niên thú nhân xuống tay, cuối cùng lại không thể không cùng Hải Phong cùng nhau, cấp một con cự tê soát mau. Cự tê loại này hình thú, thật sự quá thảo người ghét. Chính mình 2 mét nhiều thân cao, thế nhưng chỉ có nhân già chân như vậy cao. Cho hắn soát mau thật sự quá lăn lộn người. Mà để cho Chư Chiến tuyệt vọng. Là hắn thật vất vả cấp cự tê soát xong mau, Hải Phong đột nhiên nói, còn không có người cho ta hình thú như vậy quét qua đâu. Ta biến thành hình thú, các ngươi cũng cho ta soát một soát. Tê bảo bối không chút do dự, hảo A. Chư Chiến. Ngươi đột nhiên biến thành hình thú, nếu là không cẩn thận áp đã chết người làm sao bây giờ. Hắn cự tuyệt cấp một cái 2.000 tấn cá soát thân thể. Cũng là. Kia vẫn là thôi đi. Hải Phong nói, áp chết vài người không có gì, nhưng hắn sợ không cẩn thận lộng chết chính mình nhận thức. Chư Chiến đám người trở lại trong doanh địa thời điểm, Hùng Giã cùng Chu Tịch còn không có trở về. Hải Phong mang theo chính mình đại tôn tử ngủ đi, Chư Chiến trong lòng có việc, lại ở bộ lạc chung quanh đi dạo, sau đó liền nhìn đến Chu Tịch ôm Hùng Giã đã trở lại. Chư Chiến, này hai người thế nhưng như vậy, thật sự quá không thói quen. Cho nên Chu Tịch trước kia bất hòa Hùng Giã ngủ, là bởi vì khi đó không thẳng thắn, không hào áp người. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Bọn họ ly cự heo bộ lạc càng ngày càng gần. Chu Tịch cũng từ Chư Chiến nơi đó biết được rất nhiều cự heo bộ lạc sự tình. Cự heo bộ lạc trước kia là gia quá thú vương, nhưng hiện giờ đã thật lâu không có thú vương, bất quá bọn họ bộ lạc, vẫn là thú nhân trên đại lục người khác dễ dàng không dám chọc đại bộ lạc. Bởi vì bọn họ trong bộ lạc người, phi thường có thể sinh. Chư Chiến phụ thân, liền có vài cái thế tử, mà hắn những cái đó thế tử, cho hắn sinh mấy chục cái hài tử, Chư Chiến chỉ là một trong số đó mà thôi. Chu Tịch nghe vậy, âm thầm thở dài. Cự heo bộ lạc người hình thú, ngẫm lại liền ăn ngon, đáng tiếc không thể ăn. Ta lần này xảy ra chuyện, cùng ta những cái đó đệ đệ muội muội có quan hệ. Chư Chiến thở dài, chuyện này ta lười đến truy cứu, nhưng nếu là Chư Châu xảy ra chuyện, ta nhất định lộng chết bọn họ. Chu Tịch nói, người nữ nhân hải tử sẽ không có việc gì. Chu Tịch nói như vậy, chỉ là vì an ủi Chư Chiến, chưa từng tưởng Chư Chiến nghe được lời này, cao hứng mà nhìn về phía hắn, ngươi nói như vậy, là bởi vì đã chịu thần thú chỉ thị sao. Chu Tịch, ngượng ngùng, cũng không có. Mọi người ly cự heo bộ lạc chỉ có một ngày đường trình thời điểm, Hùng Giã đột nhiên nói lên thần thú tế sự tình, lại quá nửa tháng, chính là thần thú tế. Thần thú tế chính là cái đại nhật tử, đáng tiếc bọn họ không ở bộ lạc. Thần thú tế thời điểm, thú thần điện bên kia sẽ cử hành long trọng nghi thức, sở hữu thú vương đều sẽ tụ tập ở nơi đó, những cái đó đại bộ lạc còn đều sẽ mang theo hàng hóa đi thú thần điện phụ cận cùng người trao đổi đồ vật. Cự heo bộ lạc ly thú thần điện không xa. Chờ ta tìm được Chư Châu, chúng ta có thể cùng đi tham gia thần thú tế. Chư Chiến nói. Rất không tồi. Chu Tịch tới hứng thú. Hùng Giã đám người cũng đều tinh thần chấn động, bọn họ tới thú nhân đại lục lúc sau, vẫn luôn ở lên đường, ngay từ đầu còn ở cỏ xanh bộ lạc rừng, nhưng sau lại vì tránh cho phiền thoái, mặc kệ là gặp được đại bộ lạc vẫn là tiểu bộ lạc, đều là qua cổng không vào, nhiều nhất chính là cùng đối phương những cái đó ra tới tuần tra người giao thiệp một chút. Nói cho tuần tra người bọn họ chỉ là mượn quá. Như vậy lên đường thật sự thực nhàm chán, còn không thoải mái, may mắn bọn họ liền phải tới cự heo bộ lạc, còn có thể đi thú thần điện bên kia tham gia thần thú tế. Mọi người phi thường cao hứng, tinh thần tỉnh táo, kết quả một cái không cẩn thận, liền gặp một hồi mưa to. Mưa to tầm tã mà xuống, đem bọn họ tất cả đều xối thành gà rớt vào nồi canh. Nhiều người như vậy, cũng liền Hải Phong thực vừa lòng, này trời mưa không tồi a. Xối một xối thật là thoải mái. Không thoải mái. Tê Bảo Bối nói. Hải Phong nhìn về phía chính mình tôn tử, lúc này mới phát hiện chính mình tiện nghi tôn tử bị nước mưa đập không mở ra được đôi mắt không nói, trên đầu đầu tóc còn bởi vì nước mưa dính ở bên nhau, nhìn phi thường chật vật. Hải Phong tức khắc đau lòng, Bảo Bối a, ngươi biến thành hình thú, sẽ dễ chịu một chút. Tê Bảo Bối gật gật đầu, biến thành hình thú. Hắn biến thành hình thú lúc sau, quả nhiên dễ chịu rất nhiều, chính là đi đường thời điểm bởi vì thụ nhiều, luôn là bị chống đỡ lộ. Hải Phong liền ở phía trước giúp nó mở đường, Bảo Bối ngươi đi theo tổ phụ đi, tổ phụ giúp ngươi làm ra một cái lộ tới. Hải Phong hưng phấn mà mở đường đi. Kết quả Tê Bảo Bối không đi rồi, thế nhưng nửa đường thượng ăn khởi lá cây tới. Hải Phong, đứa nhỏ này rất ngoan, nhưng có chút thời điểm, cũng có chút buồn, làm người không thể lý giải. Hải Phong bỏ tới rồi chính mình tôn tử trên lưng, vô cổ hắn nói, đừng ăn. Đi theo Chu Tịch đi. Hắn vừa dứt lời, liền từ 5 mét cao không trung hạ xuống, Tê Bảo Bối đột nhiên biến thành hình người. Sau đó hỏi Hải Phong, Chu Tịch là cái nào a? Chính là cái kia. Hải Phong chỉ vào Chu Tịch nói. Nga Tê Bảo Bối lại biến thành cự tê, sau đó đi theo Chu Tịch chậm rãi đi phía trước đi. Chu Tịch mang theo những người này, đi tới một chỗ trường rất nhiều cây cối, nhiều ít có thể che mưa chắn gió địa phương. Chúng ta hôm nay sớm một chút dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một chút. Vũ quá lớn, loại này thời tiết là không thích hợp lên đường. Chúng ta không đi rồi. Ở chỗ này dừng lại. Chư Chiến nhịn không được hỏi, hắn là hận không thể lập tức liền chạy đến cự heo bộ lạc. Đúng vậy, đêm nay chúng ta liền ở nơi này. Chu Tịch nói, thần thú nói cho ta, nơi này là cái hảo địa phương. Nơi này thật là cái hảo địa phương, hắn thế nhưng ở chỗ này thấy được tỏi. Chu Tịch đời trước cũng không phải cái thích ăn tỏi người, nhưng đời này không có tỏi, hắn thế nhưng không thói quen. Rất nhiều đồ ăn, thêm chút tỏi là có thể để vị, tỏi thật là thứ tốt. Hiện tại, hắn thấy được loại này thứ tốt. Thần thú đều nói, nơi này là cái hảo địa phương, kia nơi này khẳng định là cái hảo địa phương. Chư Chiến không phản đối, cùng mọi người cùng nhau thu thập lên. Bọn họ trên tay có rất nhiều nước mưa sẽ không xuyên thấu qua đi khủng long ra, mọi người chém nữa chút đầu gỗ trở về, là có thể đáp khởi một đám giản dị lều trại. Cái thứ nhất lều trại, là cho Chu Tịch cùng Hùng Dã trụ. Đã góp nhặt một ít tỏi Chu Tịch, mang theo Hùng Dã tế đi vào. Lều trại trên mặt đất là bùn đất, chẳng sợ bọn họ lựa chọn chỗ cao dựng trại đóng quân. Dưới chân cũng là ướt, làm người thực không thói quen, càng điểm không cháy thịt nướng ăn. May mắn, trong bộ lạc người có chứa đựng đồ ăn thói quen, nhưng thật ra có thể lấy ra nướng tốt thịt tới ăn. Tuy rằng hạ mưa to, nhưng có thịt ăn, đại hùng bộ lạc người đối này trạng huống vẫn là thực vừa lòng, cũng chỉ có Chu Tịch, cảm thấy không thể không có hỏa, cuối cùng cầm một cái đào nồi tiến bọn họ lều trại. Chu Tịch hướng đào trong nồi ném vào đi một ít tuổi gỗ bậc lửa, bọn họ lều trại liền ấm áp đi lên. Thế Chu Tịch lại lấy ra chính mình làm, dùng lá cây bao tốt cơm nắm, đem chi bỏ vào hỏa, chuẩn bị dùng hỏa nướng một nướng đun nóng. Phía trước vẫn luôn đang mưa, tuy rằng hắn dùng ra thu chặn nước mưa, lại cũng cảm thấy ăn cái gì không có phương tiện, tối hôm qua làm cơm nắm cũng liền không ăn xong, mà trừ bỏ cơm nắm, Chu Tịch còn ở đảo trong nồi thả cái đồ gốm trưng giá, sau đó ở mặt trên thả một cái chén gốm, chuẩn bị nấu điểm nước cấm uống. Đến lúc đó hướng trong nước phóng điểm rau xanh gì đó, trực tiếp chính là một chén rau xanh canh. Thậm chí còn có thể chậm gì gì mà ở tiểu hỏa địa điểm thi thịt ăn. Thịt nướng thời điểm, còn có thể thêm chút tỏi, thậm chí tỏi trực tiếp nướng một nướng, cũng là ăn ngon. Đang chuẩn bị hảo hảo vượt qua cái này buổi tối, Chu Tịch tinh thần lực đột nhiên cảm giác tới rồi cái gì, có người tới. Này tới người, là một con mang theo hai chỉ tiểu trư, ngậm một cái hải tử heo mẹ. Kia heo mẹ hình thú. Chu Tịch đột nhiên ý thức được, kia chỉ heo mẹ có khả năng là chư châu, nàng cùng chư Chiến miêu tả phi thường giống. Nếu thật là như vậy, liền xảo. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, chính mình có thể cảm giác phạm vi, lại ra tới một đám người, này nhóm người còn ở truy phía trước heo mẹ. 130, Chư Châu. Kia chỉ heo mẹ cũng không phải hướng tới bọn họ bên này chạy, Chu Tịch xốc lên chính mình lều chạy một góc, chỉ vào một phương hướng nói, Chư Chiến, bên kia giống như có người, ngươi đi xem. Có người. Chư Chiến ánh mắt sáng lên. Hắn là rất muốn nhìn thấy cự heo bộ là người, nếu là chính mình quen thuộc lại muốn tốt. Như vậy có thể trực tiếp hỏi Chư Châu tình huống, nếu là cùng chính mình có thù oán, như vậy đem người trảo trở về đánh một đốn hỏi lại tình huống cũng có thể. Tóm lại muốn gặp đến người. Chư Chiến thủ hạ cùng Chư Chiến ý tưởng giống nhau, cho nên chẳng sợ rơi xuống mưa to, bọn họ cũng hướng tới Chu Tịch chỉ điểm địa phương chạy tới, kết quả mới vừa chạy không trong chốc lát, liền nghe được tiếng bước chân, lại qua một lát. Bọn họ thấy được Chư Châu. Chư Châu. Chư Chiến vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hét lớn, kia chỉ heo mẹ ngẩn người, vội vàng phanh lại dừng lại, nhưng kia hai chỉ choai choai tiểu chư lại còn ở đi phía trước hướng, trực tiếp đem Chư Chiến cái này không có phòng bị lại là hình người người đâm phiên, hơn nữa ở mặt trên giống mấy đá. Chư Chiến ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, đầy đầu đầy cổ nước mưa, còn bị hai chỉ tuy rằng tiểu nhưng cũng có 100 cân heo cấp dẫm, tâm tình lại là thứ tốt, khuê nữ nhi tử. Các ngươi lại chọn. Chư Chiến tổng cộng hai gái một trai, đại cùng tiểu nhân đều là nữ nhi, trung gian chính là nhi tử. Hiện tại đột nhiên gặp lại, Tam Hải tử cùng Chư Châu đều không có việc gì, hắn hưng phấn mà tột đỉnh. Chu Tịch không hổ là thần thú sứ giả. Hắn nhất định là biết Chư Châu sẽ qua tới, mới có thể tuyển như vậy một chỗ dựng trại đóng quân. Cảm tạ thần thú, cảm tạ Chu Tịch. Chư Chiến cảm thấy chính mình ngay từ đầu thật không nên hoài nghi Chu Tịch thân phận. Chu Tịch so thu thần điện những cái đó tư tế giống thần thú sứ giả nhiều. Hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ Chu Tịch. Chư Chiến chính cao hứng, trước mặt hắn heo mẹ buông ngậm ở chính mình trong miệng hài tử, biến thành hình người nói, ngươi không chết. Ta không chết, ta đã trở về. Chư Chiến đẩy mặt kích động. Kết quả Chư Châu lại bắt đầu trở về chạy, kêu mau cùng ta tới. Đánh chết bọn họ. Chư Chiến. Làm sao vậy? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng bạn lữ có lệnh, Chư Chiến khẳng định là muốn thượng, hắn biến thành hình thú liền đi theo Chư Châu chạy ra đi. Chư Chiến thủ hạ cũng có vài cá nhân ngao ngao kêu chạy đi ra ngoài, may mắn còn có người tương đối đáng tin cậy, lưu lại chăm sóc ba cái hài tử, đại chư nhị chư tam chư, các ngươi đừng chạy loạn, đến thúc thúc nơi này tới. Chư Chiến ba cái hài tử là nhận thức Chư Chiến thủ hạ, đều thấu lại đây, Chư Chiến thủ hạ vô hình thú đại chư nhị chư, nói, các ngươi biến thành hình người, cùng thúc thúc trò chuyện. Đại chư nhị chư nghe lời mà biến thành hình người, nhìn so trước kia gầy rất nhiều, cũng tháo rất nhiều. Chư Chiến cái kia thủ hạ đau lòng cực kỳ, đại chư nhị chư, các ngươi chịu ủy khuất. Là có người ở khi dễ các ngươi. Cho nên các ngươi ngày mưa như vậy chạy. Không phải a? Đại chư nói, chúng ta cùng mẫu thân vừa rồi hồi bộ lạc lộng hỏng rồi nhân ra phòng ở, đánh gãy nhân ra chân, đang muốn đi đâu. Nguyên lai là như thế này. Chư Châu không hổ là có thể đuổi theo bọn họ lao đại đánh người. Chư Chiến thủ hạ tiếp tục hỏi lên, hỏi cự heo bộ lạc sự tình. Đại chư đã 13 tuổi. Nàng cùng ngu si tê bảo bối không giống nhau, là thực linh hoạt, lúc này dịu dít, liền đem chính mình biết đến sự tình nói, còn đắc ý mà nói không ít chính mình mâu thân mang theo bọn họ đi tìm người khác phiền toái sự tình. Sợ đem hải tử đơn độc lưu lại hải tử sẽ bị người bắt đi hoặc là bị khủng long thương tổn, Chư Châu tìm người phiền toái thời điểm, sẽ mang lên tam hải tử. Dùng tinh thần lực quan sát đến này hết thẻ Chu Tịch. Ngay từ đầu phát hiện kia chỉ heo mẹ tình huống, Chu Tịch cho rằng đối phương là ở bị đuổi giết, thậm chí còn có điểm ngượng ngùng. Hắn hẳn là trễ chút dựng trại đóng quân, làm Chư Chiến sớm chút đi tìm người. Hiện tại mới biết được, nguyên lai đều không phải là như thế. Chư Chiến nữ nhân này, cũng thực có thể lăn lộn. Hôm nay mưa to tầm tã, mọi người đều hoa ở nhà không ra khỏi cửa, vì thế biết được một ít Chư Chiến bị hại chân tướng nàng, liền chạy tới cự heo bộ lạc tìm hung thủ phiền thoái, lộng sụp nhân ra phòng ở không nói, còn bị thương người đánh gãy Chư Chiến hai cái đệ đệ chân. Như vậy làm lúc sau, nàng liền mang theo hải tử chạy. Tính toán rời xa cự heo bộ lạc. Nàng ở mùa đông tiến đến trước, đã bị đuổi ra cự heo bộ lạc, lúc ấy là mùa đông, nàng lại mang theo ba cái hài tử, khi đó nếu là rời xa cự heo bộ lạc, rời xa chính mình từ nhỏ quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh, liền tính chính mình sống được, ba cái hài tử cũng muốn mất mạng, nàng liền ở cự heo bộ lạc phụ cận ở xuống dưới. Nhưng hiện tại mùa xuân tới, đồ ăn nhiều. Chư Châu liền tính toán ở hôm nay làm một vụ lớn, sau đó mang theo ba cái hài tử từ nơi này rời đi, đổi cái chỗ ở. Nàng thậm chí đã tính toán hảo, muốn đi thú thần điện bên kia, thừa dịp thần thú tế lúc ấy có rất nhiều bộ lạc tụ tập đến thú thần điện phụ cận thời điểm, tìm cái tân bộ lạc gia nhập. Một ít bộ lạc rất dồi dào, nhưng trong bộ lạc sức chiến đấu đều không cao, hẳn là sẽ hoan nghênh nàng. Đến nỗi khả năng sẽ đắc tội cự heo bộ lạc. Chỉ cần tìm cái cách khá xa bộ lạc, căn bản là không cần sợ cự heo bộ lạc. Chư Chiến tưởng thực hảo, hôm nay cũng đem sự tình làm thành, chính là nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng sẽ đang chạy trốn thời điểm gặp được nàng cho rằng đã chết Chư Chiến. Chư Chiến những cái đó đệ đệ, thực lực đều không có Chư Chiến cường, bọn họ số lượng lại nhiều, vì thế liền tạo thành như vậy một cái hiện tượng, bọn họ mỗi người đều có một chút chính mình thế lực, nhưng mỗi người thế lực đều không lớn.